Bởi vì, đúng rồi, ta đáp ứng hắn làm hắn ôn lại bú sữa mẹ cảm giác, bây giờ còn chưa ăn, làm sao có thể đi xuống. Đường Mộng Giao lung tung giải thích một câu, sau đó nói ba người các ngươi vừa trở về, bên ngoài như vậy nóng, hẳn là toát mồ hôi a, nếu không các ngươi trước đi lên lầu đổi món quần áo, xuống chúng ta nói nữa. Mới không muốn đâu, Đường Tư cười hắc hắc nói Giao Giao tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ làm cho tiểu tử thúi này ăn, không cho chúng ta ăn. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn bú sữa mẹ. Đường Uyển phụ họa một tiếng, động tác so với ai cũng mau. Nhưng lại trực tiếp úp sấp Đường Mộng Giao trước ngực, há mồm ngậm nàng đầu vú trái nhẹ nhàng mút hút lên. Đường Tư vừa nhìn, cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng nằm sấp đi qua, ngậm Đường Mộng Giao bên phải đầu vú. Tư Tư tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ, ta làm sao bây giờ à? Tống Tiểu Như yếu ớt hỏi. Này, các ngươi đừng quá mức, rõ ràng là ta muốn ăn ngươi, các ngươi như thế nào giành trước? Đường Ngọc cũng lớn tiếng hô, thừa dịp các cô gái không chú ý. Cứ nhiên thúc một cái bắt đầu quất cắm. Đường Mộng Giao bởi vì khẩn trương, thân thể so bình thường càng thêm mẫn cảm, một đôi núm vú bị hai cái tiểu đường muội một người một cái ngậm mút hút, vốn rất cảm giác, hiện tại Đường Đệ không ngờ bắt đầu ngay trước các nàng mặt dùng hắn đại dương vật ngày huyệt của mình, như vậy xấu hổ lại thích cảm giác quả thực sắp đem nàng cấp làm điên rồi. Lúc này, Đường Tư phun ra Đường Tỷ bị chính mình mút hút được chứng đại trình độ cực cao núm vú nhỏ. Cười nói Giao Giao tỷ tỷ ngươi không phần á, muốn ăn liền ăn của ta a. Nói, vén lên trên người tuất, lại đem áo ngực đẩy lên, lộ ra chính mình cặp kia không thể so Đường Mộng Giao tiểu đa thiếu, hình dạng đồng dạng hoàn mỹ, đầu vú cùng quần vú lại càng thêm phấn nộn vú lớn. Đường Ngọc cũng không khách khí, nằm dạp người đem đầu tiến đến tam tỷ trước ngực, há mồm ngậm nàng một viên núm vú, mút hút lên. Đường Tư nghiêng thân thể. Đem chính mình một đôi vú sữa hướng về đệ đệ thuận tiện hắn mút hút, chính mình thì lại lần nữa hạ thấp thân đi, một lần nữa ngậm Đường Tỷ núm vú. Tống Tiểu Như cũng là chủ động động thủ, nhấc lên Đường Uyển quần áo, cười nói Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng không nhỏ, ta ăn ngươi a. Chương 317. Đường Mộng Giao cảm giác mình là chính xác là muốn điên rồi, hai cái đường muội cư nhiên cũng lộ ra vú sữa cấp Đường Đệ cùng bọn hắn tiểu biểu muội ăn, điều này làm cho nàng cảm giác cùng nằm mơ đi em. Càng quá mức chính là, nàng rõ ràng nhìn đến, Đường Đệ một bên càng thêm không kiêng nể gì tại chính mình âm hộ quất cắm dương vật của hắn, một bên lại đem một bàn tay đưa đến hắn tiểu biểu muội quần, tại nàng giữa hai chân vuốt phẳng. Này toàn ra như thế nào loạn như vậy, rõ ràng đều là tỷ đệ, huynh muội, nhưng là ăn như vậy vú sữa gầy âm môn giống như sớm thành thói quen. Khoảnh khắc này, Đường Mộng Giao tâm lý sinh ra một tia hiểu ra nhìn đến cùng đệ đệ không hề luân quan hệ chỉ sợ không thôi chính mình. Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như cũng đều có phần, khó trách hắn tiểu tuổi tác cứ như vậy hội. Tại cảm giác hoang đường đồng thời, Đường Mộng Giao tâm tình cũng một chút buông lỏng không ít, chẳng những không có ghen, ngược lại âm thầm hài lòng. Nhân chính là như vậy, nếu như nàng cùng Đường Ngọc là bình thường luyến ái, tại biết đối phương còn có nữ nhân khác thời điểm, khẳng định ghen, có thể bọn hắn nhưng căn bản không bình thường, mà là tỷ đệ loạn luôn. Loại này không chỉ quan hệ làm nàng tâm lý áp lực rất lớn, cho nên tại biết khác tỷ muội cũng cùng Đường Ngọc có loại này không chỉ quan hệ thời điểm, liền có một loại bị thừa nhận cảm giác kia phảng phất là tìm đến đồng chí. Gặp Đường tỷ biểu cảm buông lỏng, cũng dần dần đắm chìm trong này, Đường Ngọc động tác càng ngày càng lớn mật, chẳng những quất cắm biên độ lớn hơn nữa còn đem nàng vừa mới buông xuống váy lại vẩy lên. Đã như vậy, ba cái nữ hài vô luận ai vừa quay đầu lại. Liền đều có thể rõ ràng được nhìn Đường Ngọc dương vật tại Đường Mộng Giao âm hộ tiến lui lui cảnh tượng. Trùng hợp chính là, Tống Tiểu Như dường như bị biểu tỷ vú lớn cấp buồn đến, thả ra miệng chuẩn bị thay đổi khí, vừa quay đầu lại, trực tiếp nhìn thấy màn này. Giao Giao tỷ tỷ, huyệt của ngươi thật nhỏ nha, nhìn đại tỷ tỷ kia so với chính mình còn nhỏ hơn rất nhiều, biểu ca đại dương vật cắm đi vào sau liền sách đến cơ hồ không có bên cạnh tiểu huyệt dâm, Tống Tiểu Như không khỏi kinh hô một tiếng. Này một tiếng thét kinh hãi, lập tức kinh động Đường Tư cùng Đường Uyển, các nàng cũng nhao nhao phun ra Đường Mộng Giao núm vú, đem đầu đến gần quan sát đến, một bên nhìn một bên tấp tắc kêu kỳ lạ. Ba cái tiểu muội muội cùng một chỗ nhìn chằm chằm Đường Đệ dương vật, ba cái tiểu muội muội cùng một chỗ nhìn chằm chằm Đường Đệ dương vật tại chính mình âm hộ xuất nhập, làm Đường Mộng Giao tại cực độ ngượng ngùng đồng thời cũng có một loại khác hưng phấn. Nàng vốn là đã nhanh chóng muốn cao trào rồi, tuy rằng ở giữa bị cắt đứt một chút, nhưng đường đệ dương vật đối với nàng âm hộ kích thích lại vẫn luôn không có đình chỉ, lại tăng thêm núm vú lại bị hai cái đường muội mút hút một phen, tam quản tề hạ lại đem nàng đưa đến cao trào bên cạnh. Lúc này loại này đặc thù hưng phấn cùng một chỗ, hoa tâm lại vừa lúc bị đường đệ đại quy đầu tầng tầng lớp lớp được đụng vào vài cái, rốt cuộc khống chế không nổi, thật dài nũng nịu rên rỉ một tiếng, tử cung đột nhiên co lại, nặn ra đại lượng dâm thủy cùng vừa mới tiết ra âm tinh. Toàn bộ phun tại đường ngọc sâu cắm ở bên trong quy đầu phía trên. Bị đường tỷ cao trào như vậy đâm một phát kích, đường ngọc cũng nhịn không được cả người run run, eo tê dần, dương vật tại đường tỷ đang tại cao trào huyệt dâm mãnh liệt nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, đều phun ra thật lớn một cỗ tinh dịch. Bị đường đệ tinh dịch như vậy một kích, đường mộng giao nhịn không được lại là một tiếng thét chói tai, sau đó chớp mắt, nhưng lại trực tiếp sảng đến ngất đi. Nhìn đến đường ngọc cùng đường mộng giao song song cao trào, ba cái nữ hài lại cũng theo lấy thở phào một hơi, đường Uyển cười hỏi ca, thoải mái sao? Dĩ nhiên, ta sảng đến đều nhanh mệt là đâu, đường Ngọc khoa trương nói. Tống tiểu như lại tin là thật, hỏi Ngọc ca ca, giao giao tiểu huyệt của tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Người địch chúng ta thời điểm có lẽ đến đều không có hư thoát quá. Đường Tư cũng là nhìn đường Mộng Giao, cười nói giao giao tỷ tỷ, mau đừng giả bộ á, mau cùng chúng ta ngươi nói một chút cảm giác. Đường Mộng Giao thích đến trình độ cực cao thời điểm, quả thật có một lát hôn mê, nhưng chỉ qua vài giây liền thanh tỉnh lại, nhưng khi bọn muội muội mặt bị đệ đệ địch đến cao trào, làm nàng xấu hổ đến không thể tự chủ, căn bản không biết nên như thế nào đối mặt với các nàng, đơn giản tiếp tục giả vờ hôn. Chẳng sợ theo Tống Tiểu như nói đã xác nhận các nàng cũng cùng chính mình giống nhau cùng đường Ngọc có không chỉ quan hệ, lại nghe đến đường Tư vạch trần chính mình, có thể vẫn không chịu mở to mắt. Ca. Giao giao tỷ tỷ biến thành ngủ mỹ nhân nữa nha, người mau hôn tỉnh nàng a. Đường Uyển cười nói. Đường Tư lại nói giao giao tỷ tỷ ngủ rất say, hôn chỉ sợ là không được, đệ đệ a, vẫn là dùng ngươi đại dương vật đem nàng địch tỉnh a. Tốt, dù sao ta còn không có địch đủ đâu. Đường Ngọc phối hợp cười nói, dương vật chớp mắt lại cứng, cũng nhẹ nhàng đút vào vài cái. Đường Mộng Giao biết, chính mình nếu không tỉnh lại, chỉ sợ các nàng còn phải đem chính mình làm cao trào một lần, như vậy càng mất mặt, vì thế gấp gáp mở to mắt, nhìn đường Ngọc hỏi ngươi không phải nói ngươi đã mệt là sao? Đúng vậy a, nhưng là không có biện pháp, ai kêu tỷ tỷ ngươi đẹp như vậy gợi cảm, âm hộ lại kẹp chặt xương vật của ta thư thái như vậy, để ta kìm lòng không được liền lại cứng. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Nói cằn nói bậy, còn không mau đi ra ngoài. Đường Mộng Giao đỏ mặt mắng. Tốt. Ta cái này đi ra, đường Ngọc nói, đột nhiên đem dương vật theo đường Mộng Giao âm hộ rút đi ra. Đường Mộng Giao nói xong câu nói kia liền hối hận, nhưng là nàng chưa kịp ngăn cản, đường Ngọc dương vật cũng đã đi ra ngoài, mà huyệt của nàng, cũng giống nàng chính mình lo lắng cái kia dạng, phốc một tiếng phun ra thật lớn một cỗ dâm thủy, âm tinh cùng đường Ngọc vừa mới bắn vào tinh dịch hỗn hợp chất lỏng. Giao giao tỷ tỷ thật là lợi hại nha, cư nhiên có thể phun ra. Ba cái nữ hài kinh thán không thôi. Đừng nói chưa từng thấy qua phun chiều Tống Tiểu Như rồi, liền đã biết mẹ bị đệ đệ ca ca địch phun đường Tư cùng đường Uyển cũng là như vậy. Bởi vì mẹ là từ niệu đạo trung phun ra, mà đường tỷ cũng là thật theo trong âm đạo phun ra. Đường Uyển đột nhiên tiếc nuối nói nếu mẹ ta cũng có nhiều như vậy thủy thì tốt. Tuy rằng ca ca tinh dịch so mẹ dâm thủy càng thêm mỹ vị, hơn nữa số lượng nhiều bao ăn no, nhưng thân là một cái ăn vặt hàng, nàng vẫn là đối với mẹ kia thơm ngọt dâm thủy nhi nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc mẹ không giống ca ca dùng không hết, mỗi ngày cũng liền có thể chảy ra một chút như vậy, tất cả đều bị ca ca chiếm đoạt, nàng chính là thỉnh thoảng có thể thường thượng một chút như vậy. Nghe được đường Uyển những lời này, đường Mộng Giao lập tức minh bạch, nhị thẩm cư nhiên cũng cùng đường Ngọc có loại này quan hệ, nàng nhưng là đường Ngọc thân sinh mẹ a. Nhưng là, đường Mộng Giao cũng không có chính mình tưởng tượng chung như vậy khiếp sợ, ngược lại cảm thấy chính mình sớm hẳn là nghĩ đến, bởi vì lúc trước đường Ngọc nhưng là nói. Đại gia mỗi ngày vẽ loạn đồ trang điểm là hắn tinh dịch, hắn mỗi ngày đều làm ra nhiều như vậy, tổng không thể nào là hắn chính mình tuốt ha, như vậy mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ các nữ nhân chỉ sợ đều trả giá một chút lao động. Chẳng qua là lúc đó nàng chính ý loạn tình mê, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Lại nghe đường Ngọc cười nói ngươi sai rồi, kỳ thật giao giao tỷ tỷ thủy không có mẹ ta nhiều, nàng chính là một mực lưu không ra, toàn bộ tích góp từng tí một đến cùng một chỗ, mới có vẻ nhiều. Theo sau, liền đem đường Mộng Giao cá hồ danh khí đặc điểm cùng ba cái nữ hài nói một lần. Thật thần kỳ Nga, giao giao tỷ tỷ, lại cho chúng ta xem một chút đi. Đường Tư nói, liền muốn lại đi xốc lên Đường Mộng Giao vừa mới buông xuống đến váy. Đường Mộng Giao vừa thẹn lại vừa vội, bận rộn duỗi tay bảo vệ, nói các ngươi đừng làm rộn được không? Tại sao là nháo, thân là hảo tỉ muội, chúng ta không riêng gì muốn cho thối đệ đệ hiểu rõ chúng ta mỗi cá nhân tuyệt vời chỗ, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng phải giải mới được, như vậy mới có thể rất tốt phân công hợp tác nha. Đường Tư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vậy ngươi như thế nào không cho ta giải ngươi? Đường Mộng Giao tức giận nói. Không thành vấn đề a. Đường Tư trực tiếp đem quần của mình cùng quần lót cùng một chỗ thoát xuống, tại Đường Mộng Giao bên người ngồi xuống, tách ra hai chân, chỉ lấy huyệt của mình nói Giao Giao tỉ tỉ, ngươi nhìn, ta cái này gọi là bánh bao huyệt, ngươi đi thử một chút nhìn, cùng ngươi có cái gì khác biệt. Nói, nhưng lại kéo qua Đường Mộng Giao một bàn tay đặt ở chính mình dưới hông, ý bảo nàng đem ngón tay cắm vào chính mình âm hộ thăm dò. Đường Mộng Giao giống như là bị Đường Tư câu kia lẫn nhau hiểu rõ, phân công hợp tác cấp mang sai lệch. Cư nhiên thật đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng cắm vào Đường Tư toàn là nước bánh bao huyệt, cảm giác miệng huyệt so chính mình còn muốn nhanh, hơn nữa bên trong cũng không giống chính mình giống nhau trở nên rộng lớn, cùng lối vào giống nhau chặt chẽ, nhưng là co giãn so với chính mình tốt hơn nhiều. Như thế nào đây? Đường Tư hỏi. So với ta thì tốt hơn. Đường Mộng Giao có chút hâm mộ nói, mấy ngày nay nghĩ Đường Ngọc thời điểm nàng đã làm nhiều lần trước kia chưa bao giờ đã làm sự tình. Trong này liền bao gồm chính mình dùng ngón tay thăm dò huyệt của mình, đối với tự thân tình huống coi như là so sánh hiểu, cho nên nói như vậy cũng không phải là cố ý khen tặng Đường Tư, cùng nàng so sánh với, huyệt của mình có lẽ càng thêm kỳ diệu, nhưng nếu bàn về địch âm hộ khi cấp nam nhân khoái cảm, chỉ sợ là không bằng nàng, dù sao nàng từ trong ra ngoài đều như vậy nhanh. Co giãn lại thích, còn như vậy nhuyễn, tính là mình là nữ nhân. Cũng có thể tưởng tượng được nam nhân dương vật bị như vậy âm hộ gắt gao bao lấy sẽ có cỡ nào thoải mái dễ chịu. Phải không, ta không tin, để ta sờ sờ ngươi. Đường Tư duỗi tay vén lên Đường Mộng Giao váy, đồng dạng đem một ngón tay cắm vào huyệt của nàng. Lúc này đây, Đường Mộng Giao không tiếp tục ngăn cản, nàng là cái loại này bề ngoài nhu nhược, kỳ thật nội tâm lại cực kỳ kiên định nữ nhân, tại Lý gia bị tra tấn thành như vậy cũng không nháo, chẳng phải là nàng nhẫn nhục chịu đựng. Mà là đã cho rằng nữ nhân nên theo mà một chung. Mà bây giờ, tâm tư của nàng đã thay đổi, yêu chính mình tiểu đường đệ, dĩ nhiên là toàn bộ lấy hắn là chủ, chỉ cần có thể làm hắn thoải mái, chính mình như thế nào đều có thể. Đường Tư cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước, chính mình tại Đường tỷ âm hộ một trận móc sờ không nói, còn tiếp đón Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như cùng một chỗ. Nhìn các nàng tìm muội lẫn nhau gầy âm môn, Đường Ngọc phần cuối không khỏi một mảnh lửa nóng. Vốn không có mềm xuống dương vật chướng đến cứng hơn rồi, nhịn không được nói ta cũng đến a. Đến cái gì đến, tiểu huyệt của chúng ta cái nào chưa bị ngươi dùng dương vật lượng quá, còn dùng được đưa tay tới thử. Đường Tư tức giận nói. Đường Ngọc gương mặt ủy khuất nói ta đây làm sao bây giờ. Huyệt của ta bị ta tỉ móc được ngứa, ngươi đem dương vật cắm vào cho ta chỉ giải ngứa a. Đường Tư phân phó nói. Đường Ngọc tất nhiên là cầu còn không được. Lập tức tiến đến tam tỷ trước người, đem dương vật đâm vào nàng no đủ tiểu huyệt dâm, nhẹ nhàng quất cắm. Một bên khác, Đường Mộng Giao bị ba cái tiểu muội muội thay phiên thăm dò qua về sau, lập tức nói Uyển, Tiểu Như, hiện tại nên ta tham các ngươi. Ta sẽ không cần rồi, ta cùng tam tỷ giống nhau, đều là bánh bao huyệt, cảm giác cũng là không sai biệt lắm. Đường Uyển nói, các ngươi giống nhau, Đường Mộng Giao ngạc nhiên nói. Đúng vậy à. Không riêng gì ta cùng tam tỷ, ta đại tỷ nhị tỷ cũng đều là bánh bao huyệt. Đường Uyển gật đầu nói còn có ta mẹ, bất quá ta mẹ lợi hại hơn, anh ta lần thứ nhất cho nàng cắm đi vào thời điểm, cũng chưa kiên trì đến 5 giây liền bắn. Lợi hại như vậy, Đường Mộng Giao chắt lưỡi nói, Đường Ngọc sức chiến đấu nàng nhưng là đích thân thể nghiệm qua, mỗi lần cũng phải chính mình trước cao trào, mới có thể làm cho hắn bắn ra, có thể hắn cắm vào mẹ nó âm hộ thời điểm, cư nhiên liền 5 giây đều kiên trì không đến. Kia được thích thành cái dạng gì a? Chính là lợi hại như vậy, anh ta nói nàng là tuyệt thế danh khí, mà chúng ta, cũng chỉ là danh khí mà thôi. Đường Uyển nói lợi hại như vậy âm hộ, ta cùng tam tỷ cũng chưa có thể di chuyển đến, thật sự là đáng tiếc. Chương 318. Đường Mộng Giao không lời nói này còn có thể di chuyển à? Đương nhiên có thể á, đang bị địch Đường Tư chen lời nói nếu không chúng ta một nhà như thế nào đều là bánh bao huyệt. Đều là theo bà ngoại ta bên kia di truyền, mẹ ta nói, ta gì cả cùng tiểu di cũng đều là đâu. Đang tại tam tỷ âm hộ quất cắm đường ngọc đột nhiên nói giao giao tỷ tỷ, người sinh ra thời điểm nhất định là sanh mổ cách sân A. Ân, làm sao ngươi biết? Đường Mộng Giao hỏi. Đường Uyển Xì cười bởi vì tỷ tỷ ngươi cá hồ rất lớn xác suất là từ bá mẫu khi đó di truyền nha, loại này miệng huyệt chặt như vậy, làm sao có khả năng sinh ra đứa nhỏ nha. Đường Mộng Giao không khỏi nghĩ đến vừa rồi đường đệ dương vật thiếu chút nữa chen vào không lọt tiến chính mình âm hộ một màn, theo bản năng gật gật đầu hẳn là như vậy. Kia bá mẫu có thể thật thảm. Đường Uyển gương mặt đồng tình nói chúng ta đường gia nam nhân nhưng là tổ truyền nhỏ, chỉ có ca ca biến dị. Cố tình các ngươi loại này âm hộ chỉ có ca ca lớn như vậy dương vật mới có thể chân chính khai phá ra nó tuyệt diệu, nàng kia chẳng phải là từ trước đến nay đều không có thể nghiệm qua địt âm hộ sung sướng. Đường gia nam nhân bí mật, trải qua đường Ngọc đường Uyển huynh muội loạn luân sự tình về sau, không ít người cũng đã biết, đường Mộng Giao cũng có nghe thấy, trước kia nàng cũng không như thế nào nghĩ tới phương diện này sự tình, nhưng là nghe đường Uyển vừa nói như vậy, nhưng không khỏi phân tích lên. Thử nghĩ một chút. Nếu như đường Ngọc dương vật không phải là lớn như vậy lời nói, chính mình chỉ sợ còn thật không như thế nào thoải mái, đầu tiên chính là đủ không tới đáy, càng không cần phải nói cắm vào tử cung, hơn nữa, dương vật không đủ thô lời nói, miệng huyệt nhanh ưu thế cũng không thể hiện được đến, dâm thủy bởi vì chặn không đủ nhanh mà chảy đi ra, tự nhiên cũng liền không thể hình thành cái kia nước ấm túi kỳ diệu hiệu quả, kia nơi nào còn có cái gì lạc thú đáng nói. Lại nghe đường Ngọc nói nếu ta nói, thảm nhất hẳn là đại bá. Vì sao? Các cô gái cùng nhau hỏi. Các người nghĩ à, nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất là hoa tâm, tiếp theo chính là hòn le cùng miệng âm đạo rồi. Bá mẫu miệng huyệt chặt như vậy, tính là một cây rất nhỏ dương vật cắm đi vào, cũng có thể làm nàng có cảm giác, có thể nàng âm hộ mặt lại như vậy tùng. Đối với dương vật không đủ lớn nam nhân tới nói, quả thực chính là dùng một cái chói bao lấy dương vật can qua lại tuốt, nào có cái gì khoái cảm nha. Đường Ngọc giải thích hơn nữa dương vật không đủ thô, dâm thủy cũng chảy ra. Không có biện pháp tại âm hộ khang hình thành dòng nước, liền cái loại này cọ rửa cảm giác đều trải nghiệm không đến. Đúng vậy a, danh khí tuy tốt, nhưng thật nhiều gặp được thượng đại dương vật mới có thể chân chính phát huy tuyệt diệu, bá mẫu vận khí không tốt a. Đường Tư gật gù đắc ý nói đem so với phía dưới, chúng ta vận khí là tốt rồi nhiều, có như vậy một cái đại dương vật nam nhân, uy, thối đệ đệ, chớ có lười biếng nha, lại địch nhanh một chút. Muốn cho đại bá mẫu trải nghiệm đến địt âm hộ sung sướng, cũng có biện pháp nha. Tống Tiểu Như đột nhiên nói làm Ngọc ca ca dùng hắn đại dương vật địt đại bá mẫu là được nha. Đối với đúng, Đường Tư cười khanh khách nói giao giao tỷ tỷ, nghĩ hiếu thuận mẹ ngươi sao? Vậy hãy để cho thối đệ đệ địt mẹ ngươi a. Ngươi đi luôn đi, Đường Mộng Giao trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái này đang tại bị địt tiểu nha đầu, bật thốt lên ngươi như thế nào không cho hắn địt mẹ ngươi. Kia còn dùng ta làm ư, tiểu tử này cơ hồ ngày ngày đều địt mẹ ta. Đường Tư cười nói nhưng hắn là hiếu thuận nhất con đâu. Đường Mộng Giao ngữ khi bị kiềm hãm, phát hiện chính mình nhưng lại không có nói lấy đúng. Tống Tiểu Như tắc âm thầm đắc ý chờ xem, ta nhất định thật tốt chủ tính, không bao lâu, cũng để cho Ngọc ca ca địt mẹ ta. Kết quả Tống Tiểu Như chính âm thầm tính toán, không nghĩ tiếp tục tán gẫu cái này địt mẹ đề tài Đường Mộng Giao trực tiếp đem đề tài chuyển đến nàng trên người Tiểu Như. Hai người vị biểu tỷ đều là bánh bao huyệt, người không có khả năng cũng là a. Ta không phải là, Ngọc ca ca nói ta cái này gọi là cửu khúc hoàng hà đâu. Tống Tiểu Như tự hào phải đem chính mình âm hộ đặc điểm nói một lần. Đường Mộng Giao trong lòng nảy sinh tò mò, liền làm Tống Tiểu Như cởi quần áo cho nàng thăm dò một chút. Kết quả nhìn đến tiểu nha đầu kia còn không có nảy nở khe huyệt thời điểm, mới đột nhiên ý thức được nàng còn không tròn 13 tuổi, không khỏi nói Ngọc Nhi. Trước ngươi là như thế nào nghĩ, Tiểu Như còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao lại? Không phải là Ngọc ca ca, là ta chính mình chủ động. Đường Mộng Giao lời còn chưa nói hết, Tống Tiểu Như liền cắt đứt nàng ngay từ đầu. Ngọc ca ca cũng nói ta quá nhỏ, không chịu địch ta, là ta đùa bỡn một chút thủ đoạn, tại hắn không biết dưới tình huống đem âm hộ bộ đi lên. Nói lên cái này, tiểu nha đầu liền phi thường đắc ý, chính mình quyết định kia thật sự là làm được quá đúng. Nếu không chẳng phải là còn phải đợi thượng đã hơn một năm mới có thể cảm nhận được làm nữ nhân chân chính sung sướng. Nghe Tống Tiểu Như nói như vậy, Đường Mộng Giao cũng không ngữ rồi, theo sau dùng ngón tay dò xét tham huyệt của nàng, phát hiện quả nhiên cũng không phải bình thường kỳ diệu. Đầu tiên, nàng một cái tiểu nữ hài, miệng huyệt cư nhiên còn không bằng chính mình nhanh, nhưng huyệt của nàng bên trong cũng là cong cong vòng vòng, chính là chính mình ngón tay thăm dò đến địa phương, cũng đã có năm biến chuyển. Tưởng tượng một chút có thể biết, dương vật quất cắm khi tự động qua lại lắc lư, sẽ làm song phương có bao nhiêu thoải mái. Đều thực kỳ diệu a, Ngọc Nhi, ngươi thực sự có phúc khí. Dò xét xong Tống Tiểu Như âm hộ, Đường Mộng Giao nhìn chính nâng lấy tỉ tỉ của hắn mông, dùng đại dương vật một chút thống bánh bao huyệt Đường Ngọc cười nói. Kỳ thật, danh khí bất danh khí cũng không trọng yếu chính là bọn ngươi. Đường Ngọc rất là thành khẩn nói tính là các ngươi cũng không phải là danh khí, ta cũng giống vậy yêu các ngươi. Đường Uyển đột nhiên thở dài nhà chúng ta danh khí tuy nhiều, nhưng chủng loại vẫn là quá ít, nếu như có thể đem sở hữu danh khí đều thấu tề, đến danh khí đại liên minh, tuyệt đối có thể để cho ca ca thoải mái hơn. Vậy chúng ta là hơn cho hắn tìm một chút nổi danh khí nữ nhân tốt lắm. Đường Tư cười nói. Đường Ngọc lắc đầu nói ta nói, danh khí chính là thứ yếu, đầu tiên phải là ta yêu thích nữ nhân mới được. Cảm tình là có thể bồi dưỡng nha, ta cảm thấy chỉ cần là mỹ nữ, nổi danh khí là được, người địch địch cũng liền yêu thích đối phương á. Đường Tư cười nói. Nhìn bọn hắn tỉ đệ một bên địch âm hộ một bên thảo luận, Đường Mộng Giao đột nhiên có như vậy một loại cảm giác âm hộ, thế nhưng còn có khả năng như vậy đi. Tại nàng nhận thức bên trong, địch âm hộ nên giống nàng phía trước cùng đường đệ giống nhau, toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào, sẽ không bị chuyện khác phân tán lực chú ý, dù sao đó là sẽ ảnh hưởng khoái cảm. Nhưng bây giờ nhìn đến bọn hắn như vậy, lại cảm thấy rất không tệ, vừa nói, một bên địch âm hộ, ký có kích tình, lại có da ấm áp. Đương nhiên, phải là gia đình như vậy mới được, chính là một chồng một vợ lời nói, như vậy ngoạn cũng không sao lạc thú. Tuy rằng nói chuyện phiếm phân tán một chút lực chú ý, nhưng tỷ đệ loạn luân loại sự tình này vốn so vợ chồng địch âm hộ kích thích hơn. Hơn nữa Đường Ngọc dương vật lại như vậy to dài, địch phi thường có cảm giác, cho nên cũng không lâu lắm, Đường Tư cao trào liền tới. Đợi cho Đường Tư cao trào kết thúc, Tống Tiểu Như lập tức duỗi tay bắt lấy biểu ca bắn xong tinh sau mềm xuống dương vật, bắt nó theo biểu tỷ âm hộ tóm đi ra, mở ra miệng nhỏ ngậm, 2-3 lần bắt nó hút cứng rắn, sau đó lập tức xoay người tại trên ghế sofa ngồi xuống, hai đầu tinh tế chân ngọc thật to tách ra, lộ ra chính mình bề ngoài thường thường không có gì lạ, bên trong lại 9 quẹo 18 rẽ danh khí tiểu huyệt dâm ngọc ca ca, nhanh chút địch ta. Đường Ngọc một bên nắm lấy dương vật bắt nó chậm rãi nhập tiểu biểu muội âm hộ cắm vào, một bên hỏi Tiểu Như, hiện tại Tống Thị lại nhớ tới chúng ta trong tay, mẹ ngươi cao hứng sao? Ai nha, Tống Tiểu Như đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng vừa tiến đến liền thấy Ngọc ca ca tại địch giao giao tỉ tỉ, cư nhiên đem chính sự quên á. Cái gì chính sự, Đường Ngọc nâng lấy biểu muội mông nhỏ đem nàng bế, lúc này dương vật của hắn đã triệt để toàn bộ cắm vào biểu muội âm hộ, bất quá tại cắm vào quá trình chung lại nhỏ đi không ít, nhỏ vừa vặn có thể đem Tống Tiểu Như tiểu nộn huyệt hoàn toàn nhồi vào, lại không có khả năng đâm vào tử cung đi. Dù sao nàng quá nhỏ. Tuy rằng hiện tại có không gì kiêng kỵ trạng thái, như thế nào muốn làm cũng không lưu lại di chứng, quá trình chung cũng không có khả năng dẫn phát cái gì phản đối hiệu quả, vốn lấy Tống Tiểu Như kia non nớt tử cung, chỉ sợ còn không chịu nổi bị cắm vào, đau, mà đau đớn cũng không tại không gì kiêng kỵ miễn quân dịch hiệu quả trong đó. Chúng ta hôm nay sớm như vậy trở về, muốn lấy một chút đồ gia vị trở về, theo ta mẹ ăn thật ngon một chút chúc mừng một chút. Tống Tiểu Như nói Ngọc ca ca, trong chốc lát ngươi đừng bắn ta âm hộ rồi. Bắn tới trong bình A, ta mang về cùng ta mẹ cùng một chỗ ăn. Đường Ngọc cười nói nha đầu ngốc, người cũng không phải không biết, thứ này Ngọc ca ca nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu, không cần như vậy tiết kiệm A, một hồi chuyên môn làm cho ngươi một chút không được sao. Không muốn, Tống Tiểu Như cũng rất kiên trì ta liền muốn cho mẹ ta ăn ta chính mình dùng âm hộ moi ra đến, như vậy mới có thể biểu đạt tâm ý của ta nha. Tiểu Như thật hiếu thuận. Đường Tư cùng Đường Uyển hướng về Tống Tiểu Như giơ ngón tay cái lên. Đường Mộng Giao lại nghe gương mặt kinh Tiểu Như, người muốn cho người mẹ ăn Ngọc Nhi tinh dịch. Đúng vậy a, trở thành gia vị bỏ vào đồ ăn, mẹ ta đáng mừng vui mừng ăn đâu. Tống Tiểu Như nói Giao Giao tỉ tỉ ngươi còn không biết sao. Đường Mộng Giao lắc lắc đầu, đường đệ tinh dịch siêu cấp mỹ vị nàng vừa mới thể nghiệm qua, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đem nó trở thành đồ gia vị bỏ vào đồ ăn bên trong, dù sao vậy quá hoang đường. Tống Tiểu Như song trưởng ôm lấy biểu ca cổ, tùy ý hắn cao thấp ném đưa địch chính mình tiểu huyệt dâm, trong miệng cười nói vậy có cơ hội ngươi cũng mang về cho đại bá mẫu nếm thử a, nàng cũng nhất định yêu thích. Đường Mộng Giao không khỏi hỏi vậy ngươi mẹ biết nàng ăn chính là cái gì không? Còn không biết, nhưng nàng sớm muộn gì sẽ minh bạch ta này một mảnh hiếu tâm. Tống Tiểu Như tự tin nói. Đường Mộng Giao cảm giác chính mình tam quan nát đầy đất, lừa gạt mẹ của mình ăn nam nhân tinh dịch, cư nhiên còn nói là một mảnh hiếu tâm, đây là bất hiếu được không? Có thể chuyển qua ý nghĩ đến suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì không đúng, chia sẻ mỹ vị nha, hơn nữa thứ này đối với thân thể vừa không có hại, duy nhất không địa phương tốt chính là mẹ đã biết chân tướng hậu tâm có khả năng đến cảm thấy chán ghét, nhưng chỉ cần làm tốt giữ bí mật công tác, nên không sao chứ. Lúc này Đường Tư lại cấp Tống Tiểu Như ra lên chủ ý cùi bắp Tiểu Như A, dứt khoát trước hết để cho ngươi Ngọc ca ca bắn vào ngươi âm hộ, sau đó lại tiếp tục thu thập đi ra, như vậy mẹ ngươi liền ngươi hương vị cũng thưởng thức, tâm ý chẳng phải là càng chân. Mới không muốn, như vậy sẽ có mùi lạ, hơn nữa ta mình cũng muốn ăn đâu. Tống Tiểu Như thực dứt khoát cự tuyệt đề nghị này. Đường Uyển cười nói nguyên lai Tiểu Như ghét bỏ chính mình đồ vật A. Ngươi không ngại sao? Có bản lĩnh người uống điểm huyệt của mình Thủy Nhi cho chúng ta nhìn nhìn. Tống Tiểu Như không muốn tỏ ra yếu thế nói. Đường Uyển lập tức không lên tiếng, nàng không thích ăn chính mình dâm thủy, trừ phi là ngoạn nhi tình thú, hoặc là ca ca yêu cầu thời điểm nàng mới ăn một điểm. Mấy người cười cười nói lúc, Tống Tiểu Như rất nhanh liền tới đỉnh phong, lại vẫn không quên nhắc nhở Đường Ngọc Ngọc ca ca, ta muốn đến, ngươi trăm vạn đừng bắn ta âm hộ A. Yên tâm đi, ta chờ ngươi đã xong lại bắn. Muốn cái gì vị? Đường Ngọc một bên hỏi, một bên nâng lấy biểu muội mông nhỏ đại lực địch làm, chuẩn bị vừa mới đem nàng đưa lên đỉnh phong. Mẹ ta thích ăn cay à? Tống Tiểu Như miễn cưỡng nói ra câu, tùy thời chính là một tiếng thét chói tai, non nớt từ cung một trận co lại, tiết ra. Đường Ngọc hít sâu một hơi, cô nén phun ra xúc động, đợi đến biểu muội cao trào kết thúc, mới đem nằm ở bùng nổ bên cạnh dương vật rút ra. Tiếp nhận bên cạnh Đường Uyển sớm chuẩn bị tốt một cái rộng rãi miệng thủy tinh bình gia vị, đem thiết lập tốt mùi vị tinh dịch bắn đi vào. Chương 319. Đợi ca ca bắn xong, Đường Uyển tiếp nhận bình gia vị thả ở một bên trên bàn, mở ra miệng nhỏ ngậm ca ca mềm xuống dương vật, đem bên trong còn sót lại tinh dịch cũng hút đi ra. Sau đó, Đường Uyển phá lệ đem hút ra tinh dịch nhổ ra, sau đó đưa ra đầu lưỡi lấy tay quạt ai nha, thật là cay. Đường Mộng Giao vốn cho rằng Đường Ngọc chính là tùy tiện nói một chút, lại không nghĩ đến hắn thế nhưng thật ứng Tống Tiểu Như yêu cầu bắn ra cay tinh, không khỏi hỏi còn có khả năng tuyển chọn hương vị. Đó là đương nhiên, ca ca cái này gọi là trăm vị tiên tinh, nhưng là tuyển chọn bất kỳ cái gì hương vị, hơn nữa đều là cao cấp nhất. Đường Uyển thay ca ca hồi đáp. Tống Tiểu Như muốn cùng nàng mẹ cùng một chỗ ăn đại tiệc, một chút như vậy, hơn nữa còn chỉ có một loại vị cay tự nhiên là không đủ. Ít nhất cũng phải 10 loại bát loại mới được. Đường Ngọc cũng là sủng nàng, ứng yêu cầu của nàng đem sức chịu dựng điều đến rất thấp, sau đó đem dương vật cắm vào nàng âm hộ, quất cắm cái mấy chục lần liền rút ra bắn một lần, vậy cũng là nàng lao động đoạt được. Đường Mộng Giao xem như mở rộng tầm mắt rồi, thậm chí đại hội công phu, Đường Đệ cư nhiên bắn hơn 30 lần, hơn nữa một điểm mềm nhũn bộ dạng đều không có, ngược lại là Tống Tiểu Như tại hắn loại này đứt quãng địch làm chung lại cao chiều 2 lần. Tiết được cả người vô lực. Bởi vì mẹ thích ăn cay, vị cay Tống Tiểu Như muốn 5 lần, cái khác hương vị tắc đều là 1-2 lần, những cái này tinh dịch phân biệt chứa đựng tại mười mấy khác biệt bình gia vị, chỉ cần đợi thượng trong chốc lát, liền có khả năng biến thành hơi đục ngầu chất lỏng, lại tăng thêm cũng không có cái gì đặc thù mùi vị, cũng chưa từng thấy tận mắt chúng nó sinh sản quá trình người, căn bản không có khả năng nghĩ vậy là cái gì. Cảm ơn Ngọc ca ca, được đến muốn, Tống Tiểu Như hài lòng đưa lên miệng nhỏ. Cùng Đường Ngọc hôn hít một phen, sau đó đối với Đường Tư nói tư tư tỉ tỉ, người đưa ta trở về đi, mẹ ta mau nên tan việc. Theo sau, lại lễ phép cùng Đường Mộng Giao nói đừng, liền dẫn này một đống bình bình lon lon ly khai biệt thự. Đường Tư cùng Tống Tiểu Như đi rồi, nơi này chỉ còn sót Đường Ngọc, Đường Mộng Giao cùng Đường Uyển ba người. Đường Mộng Giao đã cùng Đường Ngọc đã làm một lần, Đường Uyển lại còn một lần cũng không có chứ, nhưng là nàng cũng không có cấp bách làm ca ca địch chính mình. Mà là hỏi Đường Mộng Giao nói Giao Giao tỉ tỉ, người muốn hay không cấp đại bá mẫu cũng mang một chút trở về nếm thử đâu này. Đường Mộng Giao kỳ thật tại nhìn Tống Tiểu Như lần lượt thu thập về sau, tâm lý mà bắt đầu nghĩ cái vấn đề này, chính là một mực lắc lư không chừng, lúc này nghe được Đường Uyển hỏi, mới cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu nói tốt, ta cũng làm cái hiếu thuận nữ nhi. Kia, tỉ ngươi muốn hay không cùng Tiểu Như giống nhau chính mình thu thập đâu này. Đường Ngọc mong chờ hỏi. Đường tỷ cá hồ quá kỳ diệu, ngày không đủ, căn bản ngày chưa đủ. Đường Mộng Giao suy nghĩ nhiều ngày như vậy, lại chỉ cao trào một lần, tự nhiên là bất mãn chân, nhưng khi Đường Uyển mặt, nàng vẫn có một chút không buông ra, lúc này mỉm cười nói đương nhiên muốn chính mình thu thập, bất quá ta dùng tay là được. Đường Ngọc không khỏi có chút thất vọng, có thể Đường tỷ không buông ra, hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Đường Uyển lại nói như vậy cũng tốt, giữ lại thể lực nha, ngày mai lại dùng. Ngày mai, Đường Mộng Giao không rõ tiểu đường muội ý tứ. Ngày mai sẽ là cuối tuần á, chúng ta muốn đi ca ca mua trang viên đi kỳ nghỉ, Giao Giao tỷ tỷ ngươi cũng cùng đi chứ. Đường Uyển hướng Đường Mộng Giao phát ra mời. Đường Ngọc cũng nói đúng vậy a, tỷ, cùng đi chứ, thật tốt buông lỏng một chút. Đường Mộng Giao nào biết đâu bọn hắn đang đánh cái gì chủ ý, vui vẻ đồng ý nói tốt, nếu không kêu thượng ta nãi nãi cùng ta mẹ cũng cùng đi ngoạn. Trước không cần a, người đi trước thích ứng một chút hoàn cảnh, về sau có cơ hội sẽ cùng các nàng cùng đi. Đường Uyển gấp gáp nói. Đường Mộng Giao không rõ đi kỳ nghỉ còn cần thích ứng cái gì hoàn cảnh. Bất quá cũng không có miễn cưỡng, dù sao nãi nãi tính cách quá nghiêm túc, mà mẹ cũng là cái loại này tương đối nặng nề tính cách, có các nàng tại, khả năng không chơi nổi đến, Đường Ngọc cùng Đường Uyển đều là có các nàng tại, khả năng không chơi nổi đến, Đường Ngọc cùng Đường Uyển đều là trẻ con tử, không muốn cùng nghiêm túc đại nhân cùng một chỗ chơi cũng bình thường. Theo sau, Đường Mộng Giao liền bắt đầu nàng lấy tinh nghiệp lớn, một hơi cấp Đường Ngọc tuốt đi ra hơn 30 lần. Ứng yêu cầu của nàng, chua cùng mặn các cho nàng 5 lần. Cái khác chính là một hai lần. Tỷ tỷ, đại bá mẫu yêu thích hai loại khẩu vị sao? Đường Uyển không khỏi hỏi. Mẹ ta thích ăn chua. Đường Mộng Giao cười nói bất quá nãi nãi thích ăn mặn. Đúng rồi, chúng ta như thế nào đem nãi nãi quên á? Vẫn là Giao Giao tỷ tỷ ngươi nghĩ tối chu đáo, hiếu thuận nhất á. Đường Uyển giơ ngón tay cái lên nói. Đường Mộng Giao mỉm cười, không có nói tiếp, chỉ có nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Trừ bỏ chính xác là muốn cho nãi nãi cũng thưởng thức một chút này trình độ cực cao mỹ vị ở ngoài, nàng còn có một loại có chút tà ác tâm tư, làm luôn luôn nghiêm túc, uy nghi tràn đầy nãi nãi hô nàng cháu trai ruột tinh dịch, sẽ có một loại khinh nhờn quyền uy khoái cảm. Cho nên nói, có đôi khi thành thật phạm nhân khởi phá hư đến, thậm chí so kẻ xấu còn phá hư. Mau lúc 5 giờ, Đường Mộng Giao cũng mang theo một đống bình bình lon lon ly khai, cũng hẹn xong sáng mai. Kỳ thật nàng thực muốn nhìn một chút này loạn tới cực điểm người một nhà gom lại cùng một chỗ sau là một loại gì dạng dâm loạn cảnh tượng, thậm chí ẩn ẩn còn nghĩ gia nhập trong này, nhưng rốt cuộc vẫn là da mặt quá mỏng, cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Đường Mộng Giao cũng sau khi rời đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có một đôi long phượng thai huynh muội. Đường Uyển trực tiếp nhào vào Đường Ngọc trong lòng, vén lên chính mình tiểu váy ngắn, mông nhỏ vặn vẹo uốn éo. Rất là thuần thục được đem ca ca cứng rắn đại dương vật nuốt vào chính mình sớm ướt đẫm tiểu nộn huyệt bên trong. Không kịp đợi sao, Đường Ngọc cười hỏi. Ân, Đường Uyển gật gật đầu, lại nói bất quá ta phải đợi đại gia cùng một chỗ, ca, không nên cử động, ta nghĩ như vậy ôm ngươi trong chốc lát. Nói xong, Đường Uyển dúi đầu vào ca ca trước ngực, nghe hắn hữu lực tâm nhảy. Huynh muội hai người ai cũng không nói gì thêm, như nhau tại mẹ bụng khi giống nhau lẫn nhau dựa sát vào nhau. Chính là so với kia thời điểm kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Lại nói Đường Mộng Giao, sau khi về đến nhà, chỉ thấy nãi nãi cùng mẫu thân ngồi ở cùng một chỗ, còn đang thương lượng nàng sự tình. Tại biết được kia Lý Đông biến thái hành vi về sau, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ thân là Đường Mộng Giao tổ mẫu cùng mẫu thân, tự nhiên sẽ không tiếp tục đem nàng đẩy mạnh hố lửa đi. Nhưng vì đại cục nghĩ, lại không thể cùng Lý gia vạch mặt, hiện tại Lý gia muốn thúc giục Đường Mộng Giao trở về. Các nàng tự nhiên buồn vô cùng. Liễu Tuệ San tính tình tương đối liệt, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra biện pháp tốt về sau, nói dứt khoát đem kia Lý Đống hành vi nói cho Lý gia nhân quên đi, tin tưởng hắn nhóm sau khi biết cũng không tiện lại để cho Giao Giao trở về. Viên Niệm Từ lại chần chờ nói nhưng là như vậy lời nói, Lý gia mặt mũi sẽ rất không dễ nhìn, điều này cũng cùng vạch mặt không nhiều lắm khác biệt. Vậy làm sao bây giờ, Giao Giao nhưng là con gái của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đem nàng đưa trở về, làm nàng tiếp tục thụ như vậy tinh thần tra tấn, thậm chí bị rất nhiều nam nhân đạp hư. Liễu Tuệ San tức giận nói. Mẹ, nhìn ngài nói, tính là ta nhẫn tâm, Giao Giao mình cũng không muốn a, ta cũng không nghĩ bức tử con gái của mình. Viên Niệm Từ nói, theo sau lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu kỳ thật, nếu như nàng chính mình nguyện ý lời nói, bị rất nhiều nam nhân đạp hư cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Viên Niệm Từ âm thanh tuy nhỏ. Nhưng an vị tại nàng bên người Liễu Tuệ San hữu khởi có thể nghe không rõ. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, ngược lại khẽ thở dài một tiếng nói Niệm Từ, mấy năm nay cũng là khổ ngươi á. Mẹ, đừng nói như vậy, ngài cũng không giống nhau nha, muốn nói khổ, ngài khổ thời gian có thể so với ta lâu. Viên Niệm Từ cười cười nói. Từ gả tiến đường ra, Viên Niệm Từ liền từ trước đến nay bà ở tại cùng một chỗ, nhiều năm như vậy ở chung xuống, các nàng bà tức ở giữa quan hệ quả thực so mẹ con còn muốn thân cận, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bí mật. Lại tăng thêm đồng bệnh tương liên, các nàng thậm chí liền loại này tư mật đề tài cũng tán gẫu qua không ít lần. Chính vì vậy, Liễu Tuệ San nghe được Viên Niệm Từ câu nói kia sau sinh khí, ngược lại có chút thừa nhận. Chẳng qua các nàng cũng không phải là cái loại này làm loạn nữ nhân, loại này ý nghĩ chính là chuyển vừa chuyển thôi, tuyệt không thật đi làm. Vừa lúc đó, Đường Mộng Giao trở về, mở miệng hỏi nãi nãi, mẹ, các ngươi đang nói chuyện gì đâu này? Nghĩ đến chính mình vừa mới nói đến đề tài, bà tức hai người trên mặt đều hơi đỏ lên, Viên Niệm Từ vội hỏi nói ngươi sự tình, như thế nào, Ngọc Nhi có hay không biện pháp tốt? Đường Mộng Giao đi tới. Tiện tay đem kia một chút bình bình lon lon đặt tại trên bàn, sau đó tại mẫu thân bên người ngồi xuống, nói hắn ngược lại ra cái chủ ý, có thể tha cái 10 ngày nửa tháng. Cái gì chủ ý? Hai vị trưởng bối đồng thanh hỏi. Mời ta bà ở một đoạn thời gian, sử dụng chúng ta luôn luôn tại dùng cái loại này đồ trang điểm. Đường Mộng Giao nói ra Đường Ngọc phương pháp xử lý. Này cũng là một biện pháp tốt, Liễu Tuệ San gật gật đầu, đồ trang điểm nàng nhưng là vẫn luôn đang dùng. Cho nên tin tưởng không có cái nào nữ nhân có thể kháng cự thay đổi mỹ cám dỗ. Viên Niệm Từ lại nói nhưng này đại giới có phải hay không quá lớn điểm, 500 vạn nhất phân đâu. Tuy rằng đều là người một nhà, nhưng dù sao khác biệt phòng, nàng ngượng ngùng chiếm Tống Tuyết Nghiên tiện nghi lớn như vậy. Nghĩ đến Đường đệ căn kia như thế nào bắn cũng không mềm nhũn đại dương vật, Đường Mộng Giao trong lòng lại là rung động, khẽ cười nói 500 vạn chính là đối ngoại bán giá trị mà thôi. Thậm chí căn bản giá trị không bao nhiêu tiền, không nói linh phí tổn, cũng kém không nhiều lắm. Làm sao ngươi biết, hai nữ lại là đồng thanh hỏi. Bởi vì ta vừa xem qua chế tác quá trình A, ta tự mình đã làm ra không ít đâu. Đường Mộng Giao nói, không nói cuối cùng dùng tay tuốt ra cái kia một chút, để cho nàng mê luyến vẫn là Đường đệ lần thứ nhất bắn ra cái kia một chút. Đây tuyệt đối là toàn bộ thế giới thoải mái nhất phương thức làm việc, chính là đều bị hắn bắn vào chính mình âm hộ. Sau đó lại bị chính mình phun đến trên mặt đất, xem như đạp hư. Viên Niệm Từ nói chế tác có lẽ cũng không khó, nhưng nguyên vật liệu, nhất định phi thường chân quý khan hiếm a. Quả thật vô cùng chân quý, hơn nữa nơi sản sinh cũng là thiên hạ duy nhất. Đường Mộng Giao thập phần thừa nhận gật gật đầu, nguyên vật liệu chính là chính mình âu yếm Đường đệ, đương nhiên là trên đời tối chân quý, lập tức lại nói bất quá loại này nguyên vật liệu cũng không cần tiêu tiền. Hơi chút hoa một chút tâm tư cùng công phu có thể làm được đến. Như vậy vừa đến, bà tức hai người thì càng thêm tò mò, Liễu Tuệ San hay nói giỡn vậy hỏi rốt cuộc là cái gì à? Chẳng lẽ là cái loại này thần thoại trong truyền thuyết Linh Tuyền, vừa vặn xuất hiện ở bên kia? Không sai biệt lắm là như thế này. Đường Mộng Giao gật gật đầu, những cái này thứ tốt đều là Đường đệ bắn ra, mà Đường đệ lại là nhị thẩm sinh, nói như vậy nhị thẩm âm hộ Linh Mẫn Tuyền, cũng là không tính là sai. Liễu Tuệ San không khỏi sửng sốt, chính mình chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, không nghĩ tới nhưng lại thật sự là như thế, gấp gáp nghiêm trang nói chuyện này ba người chúng ta biết là được, trăm vạn đừng nói đi ra ngoài, nếu không sẽ có đại phiền toái. Mẹ, ngài yên tâm, chúng ta đều hiểu, Viên Niệm Từ đối với kia cái gọi là Linh Tuyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước, nhưng là biết thứ này có bao nhiêu chân quý, một khi lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối dẫn tới một hồi thật lớn phong ba. Đường Mộng Giao lại cười nói yên tâm đi, kia con suối bình thường đều là phong bế, hơn nữa chỉ có Ngọc Nhi một người có thể sử dụng, người khác biết cũng không dùng. Liễu Tuệ San vẫn là thực nghiêm túc nói vậy cũng không thể truyền đi, trên đời này ôm lấy may mắn tâm lý người nhiều lắm. Chương 320. Đường Mộng Giao không nghĩ tới chính mình thuận miệng chỉ đùa một chút nhưng lại làm nãi nãi coi trọng như vậy, vì thế cũng gật đầu nói ân, ta minh bạch, ta với ai cũng không sẽ nói. Liễu Tuệ San gật gật đầu, có muốn nghĩ vẫn là không yên lòng, nhưng lại lấy ra điện thoại, trực tiếp cấp Tống Tuyết Nghiên đánh tới. Đường Mộng Giao dọa nhảy dựng, này nếu nói kém, chẳng phải là cái gì đều xong rồi. Nhưng này cái thời điểm, lại ngăn cản nãi nãi đã không kịp, trừ bỏ hối hận ở ngoài, Đường Mộng Giao duy nhất có thể làm đúng là cầu nguyện nhị thẩm phản ứng có thể nhanh một chút, đúng lúc phản ứng cũng viên đi qua đi. Điện thoại rất nhanh truyền được. Bên trong truyền đến Tống Tuyết Nghiên mang theo nghi hoặc ngữ khi âm thanh mẹ, ngài như thế nào phía sau gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Tuyết Nhiên à, đồ trang điểm bí mật ta đã hiểu. Liễu Tuệ San đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Tống Tuyết Nhiên lập tức kinh hãi, thậm chí đều có một chút hoảng, lấy bà tính cách, đã biết loại sự tình này, hậu quả không dám tưởng tượng a. Đối với Tống Tuyết Nhiên kinh hoàng, Liễu Tuệ San ngược lại không có nghĩ quá nhiều, ngược lại có chút vừa lòng, nàng có thể là loại phản ứng này, thuyết minh bí mật này vẫn là rất trọng thị, đây là chuyện tốt. Tống Tuyết Nhiên kinh hoàng một lát sau, lại rất mau bình tĩnh xuống, lấy bà cá tính, nếu như hiểu biết chính xác đạo là chân tướng, ngữ khí không có khả năng như thế bình thản, nhìn đến trong này nhất định là có cái gì lầm, vì thế lập tức hỏi ngài là làm sao mà biết. Ngọc Nhi nói cho Giao Giao, Giao Giao lại cùng ta cùng niệm từ nói. Liễu Tuệ San nói Tuyết Nhiên a, trở về cần phải thật tốt cùng Ngọc Nhi nói, loại sự tình này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật mới được, làm sao có thể nơi nơi cùng người ta nói đâu. Tống Tuyết Nhiên cũng là hoàn toàn yên tâm, nàng biết con cùng cháu gái quan hệ, cho nên cháu gái đã biết tuyệt không kỳ quái, nhưng nàng tuyệt không khả năng cái gì đều cùng nàng nãi nãi cùng mẹ nói, hẳn là có khác một bộ thuyết từ, lúc này cười nói mẹ, ngài yên tâm đi, Ngọc Nhi cũng không phải là ai cũng nói, Giao Giao lại không phải là ngoại nhân. Còn có ngài và đại tẩu, đều là nhà mình người, đã biết cũng không có gì quan hệ nha. Giao Giao cũng không nên. Liễu Tuệ San thực nói nghiêm túc nói cái này không phải là tin được không tin được vấn đề, mà là nhiều một người biết, là hơn một phần tiết lộ phiêu lưu, cho nên nhất định phải cùng Ngọc Nhi bọn hắn nói, về sau không bao giờ nữa muốn nói cho bất luận kẻ nào rồi, thân nhất người cũng không được. Mẹ, ta biết rồi, ta ngay cả ta mẹ ruột cũng không nói, này được đi à nha. Tống Tuyết Nhiên cười bảo đảm nói. Liễu Tuệ San ngược lại có chút ngượng ngùng, dù sao mình cũng đã biết, lại yêu cầu Tống Tuyết Nhiên không nói cho mẹ ruột nàng, này không khỏi có chút không công bằng. Nhưng vì thiếu một chút tiết lộ phiêu lưu, Liễu Tuệ San cũng không có sửa miệng làm Tống Tuyết Nhiên nói cho mẹ nàng, trực tiếp đem cái đề tài này hơi đi qua, bắt đầu dò hỏi chi tiết đúng rồi, đạo kia Linh Tuyền là lúc nào phát hiện. Linh Tuyền. Tống Tuyết Nhiên hơi sững sờ, lập tức phản ứng. Đây cũng là Đường Mộng Giao thuyết pháp, vì thế thuận theo câu chuyện nói cũng không bao lâu, liền đoạn trước thời gian, chúng ta nghiên cứu một chút về sau, liền có kia đồ trang điểm á. Trừ bỏ đồ trang điểm bên ngoài, còn có cái khác diệu dụng sao? Liễu Tuệ San lại hỏi nói. Tống Tuyết Nhiên linh cơ vừa động, thầm nghĩ sao không nhân lúc phía sau đem con thực lực cùng bà thẳng thắn một chút, cũng chính hảo đem hiện tại chuyện này viên đi qua, vì thế nói diệu dụng rất nhiều. Ngọc Nhi liền thông qua nó vừa mới thu được tiên thiên thực lực, hơn nữa còn đang rất nhanh tăng trưởng. Lại không biết, nàng nói như vậy, vừa vặn đánh bừa chính diện cùng Đường Mộng Giao ý tưởng đối mặt, chẳng qua Đường Mộng Giao nói đúng Tống Tuyết Nhiên một người linh tuyền, mà Tống Tuyết Nhiên tiềm tại ý tứ cũng là rất nhiều người linh tuyền, còn địch âm hộ có thể trở nên mạnh mẽ, này tìm ai nói lý đây? Cái gì, Ngọc Nhi là tiên thiên cường giả, Liễu Tuệ San này kinh ngạc đương thật không giống tiểu khả. Đúng vậy à, hơn nữa tại trong tiên thiên đều là rất cường đại cái kia một bộ phận. Tống Tuyết Nhiên tự hào nói, vô luận Đường Ngọc thực lực là như thế nào đến, vậy cũng là thật thực lực, mà vị này đại cao thủ, cũng là chính mình yêu nhất con. Liễu Tuệ San nguyên bản đối với kia Linh Tuyền cũng không có ý tưởng gì, nhưng bây giờ nàng lại nhịn không được có chút động tâm. Tiên thiên cường giả ý vị như thế nào, Liễu Tuệ San đương thật lại rõ ràng bất quá, không nói khác. Chỉ cần đem Đường Ngọc tiên thiên cường giả tin tức công bố ra ngoài, như vậy Đường Mộng Giao cùng kia Lý Đống ly hôn, Lý gia tuyệt đối liền cái rắm cũng không dám phóng, hơn nữa tính là ly hôn, đối phương cũng lấy tiểu đệ thân phận cấp lại đi lên. Mà nếu như gia tộc chung có thể nhiều vài cái tiên thiên cường giả nói. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến, Đường Mộng Giao nói, kia Linh Tuyền chỉ có Đường Ngọc một người có thể sử dụng, cũng không sai. Có thể dù vậy. Liễu Tuệ San vẫn là có chút không cam lòng hỏi kia Linh Tuyền thật chỉ có Ngọc Nhi một người có thể sử dụng sao? Đúng vậy à, bằng không chúng ta chẳng phải đều là tiên thiên cường giả. Tống Tuyết Nhiên cười nói. Kia có khả năng hay không là chỉ có nam nhân, thậm chí chỉ có đồng nam mới có thể dùng, nữ nhân không được chứ? Liễu Tuệ San vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tống Tuyết Nhiên có chút bất đắc dĩ, quả nhiên một cái nói dối cần phải càng nhiều nói dối để che giấu. Bất quá đầu óc của nàng cũng là chuyển cực nhanh, lập tức nói kỳ thật, Trọng Nghĩa lần trước khi trở về chúng ta đã lặng lẽ cho hắn thử qua, căn bản không có phản ứng, thậm chí là không phải là chính là đồng nam mới có thể, vậy cũng không biết. Liễu Tuệ San không lời rồi, tính là cái khác đồng nam cũng được, có thể Đường gia, thậm chí bao gồm Tống gia, đều chỉ có Đường Ngọc như vậy một cây độc đinh, đi đâu sẽ tìm cái Đồng Nam đây? Tại bên ngoài tìm Đồng Nam đến, thậm chí dứt khoát nhận nuôi vài cái bé trai, phương pháp như vậy Liễu Tuệ San không hề suy nghĩ, bất quá nàng còn có cái ý nghĩ khác. Tuyết Nhiên à, ngươi nhìn Ngọc Nhi này đều nhanh 16 rồi, chúng ta là không phải là nên cho hắn đính một mối hôn sự rồi hả? Liễu Tuệ San đột nhiên nói. Tống Tuyết Nhiên trong lòng cười thầm, nhìn đến bà vẫn là không nghĩ bỏ đi, nhưng lại bắt đầu tính toán làm Ngọc Nhi sinh con trai, lúc này nói ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng này việc cấp bách không đến a, được chậm rãi chạm vào, có thích hợp mới được. Ngươi và Thi Thi cảm tình tốt như vậy, mà con gái của nàng Văn Văn cũng là không sai nha đầu, các ngươi sẽ không cân nhắc qua sao? Cấp bách ôm chắc trai Liễu Tuệ San bắt đầu kéo lang xứng Văn Văn cùng Tư Tư cùng tuổi a, vừa vặn so Ngọc Nhi lớn hơn 3 tuổi. Nữ đại tam, ôm kim chuyên nha. Tống Tuyết Nhiên không khỏi sửng sốt, vấn đề này nàng trước kia còn thật không có cân nhắc qua, bất quá bây giờ nghĩ, có vẻ giống như cũng không muộn, vì thế nói tốt, quay đầu ta cùng nàng thương lượng một chút. Gặp Liễu Tuệ San vừa lòng cúp điện thoại, Đường Mộng Giao không khỏi nói nãi nãi, ngài như thế nào cũng bắt đầu hứng thú với cho ta làm mai mối à nha. Ngọc Nhi là ta tôn tử, mẹ kiếp tâm hắn sự tình không phải là rất bình thường nha. Liễu Tuệ San có chút xấu hổ, mình quả thật nóng lòng chút. Viên Niệm Từ cười nói ngươi nãi nãi đây là cấp bách ôm chắt trai đâu. Đường Mộng Giao tâm lý thầm thở dài một tiếng, không thể tưởng được chính mình chính là thuận miệng biên cái lý do, nhưng lại dẫn nhiều như vậy sự tình, làm cho nãi nãi cũng bắt đầu cấp bách làm vẫn chưa tới 16 tuổi Đường Ngọc thành ra. Về phần Đường Ngọc là cưới Phùng Văn Văn vẫn là cái khác nữ hài, nàng nhưng cũng không để ý, dù sao hai người là đường tỷ đệ quan hệ. Tính là tại cổ đại, cũng không khả năng thành hôn, càng huống chi chính mình vẫn là gà hơn người, cho nên chỉ cần yên lặng bồi tại hắn bên người là được, danh phận cái gì sẽ không đi hy vọng xa vời. Quan tâm hoàn Đường Ngọc sự tình, Liễu Tuệ San lại đem đề tài chuyển đến Đường Mộng Giao sự tình thượng nếu Ngọc Nhi là tiên thiên cường giả, lý ra bên kia sự tình sẽ không cần lo lắng, cùng lắm thì cùng bọn hắn ngả bài. Ngọc Nhi giống như còn không muốn đem hắn là tiên thiên cường giả sự tình tuyên dương ra ngoài. Hơn nữa hắn nói, sẽ ở này 10 ngày bán nguyệt nghĩ ra hoàn toàn biện pháp giải quyết đến, chúng ta chỉ cần chờ đợi hắn là được. Đường Mộng Giao nói, tiểu tử này ra hòa ngược lại học ôm trách nhiệm. Liễu Tuệ San cười nói, đột nhiên cảm giác Tôn Nhi là thật trưởng thành, điều này làm cho nàng có chút vui mừng, cũng có một chút buồn bã mất mát. Tôn Nhi xoay quanh tại nàng bên người làm nũng thời gian, chỉ sợ muốn một đi không trở lại. Đồng dạng yên tâm Viên Niệm Từ. Cũng là đem lực chú ý đặt ở nữ nhi mang về đồ vật phía trên, hỏi Giao Giao, đây là cái gì à? Đồ gia vị, cũng là kia linh tuyền kết quả. Đường Mộng Giao nói cơm chiều chúng ta hay dùng phía trên, nhìn nhìn có ăn ngon hay không? Liễu Tuệ San hiện tại đối với kia linh tuyền nhưng là cảm thấy hứng thú nhất, lúc này cầm lấy một cái bình tử, mở ra đến nghe nghe, phát hiện không có gì mùi vị, sau đó lại dùng ngón tay theo bên trong dính một chút chất lỏng, bỏ vào trong miệng thưởng thức một chút. Oanh! Khoảng khắc, Liễu Tuệ San chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hình dung mùi vị theo nhũ đầu thượng nổ tung, làm nàng cả người tóc gáy đều dựng lên, nước miếng nhịn không được đại lượng phân bố, hung hăng nuốt hai cái, mới dọn ra miệng đến, nói này. Đây cũng qua mỹ vị á. Thật vậy chăng, Viên Niệm Từ bị bà biểu cảm kinh đến, cũng cầm lấy một cái bình tử, mở ra, đồng dạng trước nghe thấy sao thường, sau đó, nàng cũng lộ ra cùng Liễu Tuệ San giống nhau như đúc biểu cảm. Nhìn nãi nãi cùng mẹ cùng một chỗ thưởng thức bình gia vị chung chất lỏng, Đường Mộng Giao không khỏi nhớ tới Đường Ngọc nắm lấy dương vật hướng bên trong bắn cái kia một màn, tâm lý đương thật nói không ra là cái gì mùi vị, có áy náy, có vớ vẩn, còn mơ hồ có một loại kích thích cảm giác hưng phấn. Viên Niệm Từ cố nhịn lại thường một ngụm xúc động, nói chúng ta cái này đi làm cơm a, chờ ngươi ba trở về liền có thể ăn. Đường Mộng Giao lúc này mới ý thức được chính mình bỏ quên cái gì, làm nãi nãi cùng mẹ ăn đệ đệ tinh dịch. Còn nhiều hơn thiếu có thể nói quá khứ, có thể làm cho ba một cái đại nam nhân cũng ăn, nàng lại như thế nào đều không qua được tâm lý cái kia đạo khảm nhi rồi, vì thế lập tức nói không được, này đồ gia vị cùng đồ trang điểm tính chất giống nhau, nữ nhân dùng có thể tự âm dưỡng nhan, nam nhân dùng lời nói, tạo thành kích thích hỗn loạn, giống cái kích thích trình độ trên diện rộng lên cao, xuất hiện nam tính nữ tính hóa. Kia vẫn là đừng cho hắn ăn, Viên Niệm Từ gấp gáp nói, tuy rằng Đường bá nhân tư chất chẳng ra sao cả. Cả đời cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ, nhưng dù sao cũng không thể để cho hắn trở nên đám nương nương nhóm A, vậy cũng quá mất mặt. Liễu Tuệ San cũng nói nếu đối với nam nhân tác dụng phụ như vậy đại, kia nhưng mà phải chú ý điểm, quay đầu đừng quên nhắc nhở một chút Ngọc Nhi, làm hắn trăm vạn vấp tham. Yên tâm đi, hắn sẽ không ăn. Đường Mộng Giao cười nói, nàng cũng không cho rằng đệ đệ yêu thích ăn hắn chính mình đồ vật. 5 giờ rưỡi chiều, mẹ các tỷ tỷ đến đúng giờ ra, từ nhỏ cữu gia trở về Đường Tư cũng chính hảo cùng các nàng đuổi tại cùng một chỗ. Vừa vào cửa, các nàng liền thấy Đường Uyển Trần chuồng hạ thân cưỡi ở ca ca của nàng trên người, hai người yên lặng ôm tại cùng một chỗ, Đường Uyển mông nhỏ lấy một loại tốc độ thật chậm nhẹ nhàng lên xuống, một cây thô thô gậy gộc tùy theo nàng lên xuống theo huynh muội hai người ở giữa lúc ẩn lúc hiện. À, cái này làm lên rồi, cũng không chờ chúng ta một chút sao? Vinh Thi Thi cười nói. Đường Uyển theo ca ca trong lòng quay đầu đi, nhìn mẹ các tỷ tỷ cười nói chúng ta luôn luôn tại hãy đợi a. Chính là ca ca Dương Vật một mực làm như vậy xử, quá lãng phí, cho nên ta mới nhân lúc tất cả mọi người không ở dùng một chút nha. Đối với Đường Uyển làm như vậy, chúng nữ đều thực lý giải, bởi vì bị Đường Ngọc Đại Dương Vật nhồi vào cảm giác thật sự quá tốt rồi, tính là không địt âm hộ, chính là yên lặng nhét vào bên trong, cũng sẽ làm nhân thân tâm sung sướng, bằng không các nàng cũng không có khả năng mỗi đêm đều phải cạnh tranh cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ngủ cơ hội. Chương 321. Bất quá càng là lý giải, các nàng lại càng không nghĩ Đường Uyển độc hưởng loại này phúc lợi, bởi vì các nàng cũng đều muốn. Đường Ngọc minh bạch ý nghĩ của các nàng, cũng cổ vũ các nàng tốt cạnh tranh, vì thế nói đều đi tắm rửa thay quần áo a, ai thứ nhất xuống, liền do ai đến nhận lấy bổng. Thối gia hỏa, còn thật đem ngươi mình làm thứ tốt gì a, cái gì cũng làm cho chúng ta tranh. Đường Kỳ nhịn không được chửi bậy một câu, chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý nàng thuyết pháp. Nhưng mà các nàng động tác lại tuyệt không chậm, toàn bộ rất nhanh lên lầu, bắt đầu hôm nay lần thứ nhất dương vật tranh đoạt chiến. Đường Uyển biết mẹ các tỷ tỷ sau khi xuống tới chính mình liền muốn thoái vị rồi, lập tức từ tĩnh chuyển động, rất nhanh điên lên mông nhỏ, dùng chính mình tiểu huyệt dâm rất nhanh khuấy sụp ca ca đại dương vật, cũng nói ca, bỏ vào đã nửa ngày, huyệt của ta rất ngứa, trước địch ta một hồi a. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không để cho chính mình thương yêu nhất muội muội thất vọng. Lập tức phối hợp nàng hướng lên lay động, đem nàng tiểu huyệt dâm chọc vào xì xì rung động. Đường Đường Ngọc đem muội muội địch đến cao trào, cũng đem tinh dịch đổ đầy nàng non nớt tử cung thời điểm, trận này cạnh tranh người thắng cũng theo đó ra đời chỉ thấy Vinh Thi Thi thứ nhất theo dưới lầu vội vàng xuống. Nàng hiện tại ở tại lầu 3 Đường Ngọc trong phòng ngủ, so các cô gái đều cao một tầng, hơn nữa thân thể của nàng tố chất cũng không phải là tốt nhất, theo lý thuyết nhanh nhất người như thế nào cũng không phải là nàng mới đúng. Nhưng không chịu nổi nàng tiết kiệm thời gian a, tuy rằng bận rộn một ngày, nhưng bởi vì làm cũng không phải là cái gì thể lực công tác, thân thể của các nàng thượng kỳ thật cũng không bẩn, cho nên Vinh Thi Thi chính là vội vàng cọ rửa một chút, sau đó che lên người một đầu khăn tắm liền trực tiếp xuống. Này tự nhiên muốn so còn muốn thay quần áo, thậm chí trang điểm một chút người khác mau hơn nhiều. Cao trào vừa mới kết thúc Đường Uyển nhìn đến mẹ nuôi nhanh như vậy đã đi xuống đến đây, không khỏi cười nói mẹ nuôi, người mạnh khỏe mau nha. Không phải chỉ là để tùy tiện vọt một chút, liền âm hộ cũng không tắm a. Vô nghĩa, địa phương khác có thể không tắm, âm hộ làm sao có khả năng không rửa sạch, ta cũng không nghĩ cầm lấy cái bẩn âm hộ cho ta con trai ngoan ngày. Vinh Thi Thi nói tiểu nha đầu, còn không mau thoái vị. Nhưng là anh ta dương vật đã bẩn nha, khiến cho hắn dùng này bẩn dương vật ngày ngươi đi. Đường Uyển cười nói, đồng thời chậm rãi nâng lên mông nhỏ. Làm ca ca dính đầy chính mình dâm thủy cùng tinh dịch của hắn đại dương vật theo chính mình âm hộ rời khỏi. Các ngươi đều là của ta hào hài tử, tinh dịch của các ngươi cùng dâm thủy đối kiền mẹ tới nói tuyệt không bẩn. Vinh Thi Thi đên lên phía trước, xoay người quay lưng Đường Ngọc, đem khăn tắm vén lên thổi sang eo hông, làm chính mình hạ thân hoàn toàn bày ra, sau đó vểnh lấy tròn trịa màu mỡ mông lớn chậm chậm ngồi xuống. Đường Ngọc đỡ lấy chính mình cứng rắn, trơn mượt đại dương vật nhắm ngay mẹ nuôi huyệt dâm. Sau đó cùng nàng vô cùng ăn ý một cái thượng đỉnh, một cái ngồi xuống, từ một tiếng cắm cái triệt để toàn bộ. Nha, Vinh Thi Thi sảng đến ngâm nga một tiếng, nhưng cũng không bắt đầu làm, mà là đem thân trên sau này hướng lên, thoải mái tựa vào con nuôi trong lòng, an tĩnh xuống. Dù sao địt âm hộ khi nào thì đều có thể, hơn nữa nhiều nhất gần 10 phút liền cao trào, còn phải đổi người, đem so với phía dưới, dài như vậy thời gian làm hắn đại dương vật cắm ở âm hộ cơ hội càng thêm khó được. Một lát sau, Đường Tư cũng vội vàng xuống, chính như Đường Ngọc nghĩ như vậy, nàng cố ý ăn mặc một phen, lạc hậu liền tuyệt không kỳ quái. Lúc này Đường Tư, hoàn toàn một bức cây muội trang điểm, mặc lấy một cái so áo ngực cũng lớn không bao nhiêu tiểu áo lót, hạ thân là một đầu qua ngắn quần ngắn, hai đầu trắng bóng chân ngọc hòa bình thản tinh tế eo bụng đều lộ ra tại bên ngoài, sexy vô cùng. Nhìn đến Vinh Thi Thi đều đã ngồi ở đường ngọc trên người, hơn nữa tư thế ngồi tương đối hào phóng, đúng là tách ra hai chân cưỡi ở đường ngọc trên người, hai người thân trên rúc vào cùng một chỗ, hạ thân tắc hoàn toàn lộ ra, liếc nhìn một cái có thể nhìn đến đường ngọc đại dương vật triệt để toàn bộ cắm ở Vinh Thi Thi âm hộ cảnh tượng. Đường Tư không khỏi chửi bậy nói mẹ nuôi, người đây cũng quá ăn vạ a, nói hay lắm thay quần áo, người cư nhiên bao vây cái khăn tắm đã đi xuống đến đây. Lại không nói không thể bao vây khăn tắm, người chính mình không nghĩ tới có thể trách ai. Vinh Thi Thi đắc ý nói, cũng khoe khoang tựa như tiếp nhận đường ngọc tay phải, đặt ở hai người chặt chẽ kết hợp địa phương. Đường Ngọc hiểu ý, lập tức dùng ngón tay đè lại mẹ nuôi khe huyệt đỉnh cái kia tiểu địch nha, nhẹ nhàng trà sát, ký làm nàng thoải mái. Lại không quá kịch liệt. Đường Tư nhìn mắt khí, nhất mông tại bên cạnh ngồi xuống, trong miệng nói một câu hừ. Gian phu dâm phụ. Sai, là dâm nhi đãng mẫu. Vinh Thi Thi cười cải chính nói. Người chính là mẹ nuôi, đãng mẫu còn chưa tới phiên ngươi. Đường Tư phản bác. Có thể mẹ ngươi không đủ dâm đãng a, ta cũng chỉ có thể miễn vì này nan đảm đương một chút. Vinh Thi Thi cười nói. Đường Uyển đột nhiên chen lời nói đối với chúng ta còn có cái tao má ơi, nàng có thể tuyệt không so với mẹ nuôi kém. Đúng a, ta như thế nào đem nàng quên? Vinh Thi Thi lập tức có nguy cơ ý thức không được, nhìn đến ta phải bận rộn luyện thành của ta lui âm hộ đại pháp mới được, ít nhất cũng không thể so các ngươi những cái này cái gọi là danh khí kém. Có thể ngươi luyện nữa, cũng không sánh được mẹ ta tuyệt thế danh khí. Đường Tư miệng ra chát tâm ngôn. Ta là không sánh được. Có thể các ngươi cũng không giống nhau nha. Vinh Thi Thi mở ra lẫn nhau tổn thương hình thức, muốn chát tâm, đại gia liền cùng một chỗ chát. Chính nói dẫn lúc, Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng cùng một chỗ xuống. Tỉ muội hai người giống như thương lượng xong giống như, trang điểm cùng tạo hình cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều đem tóc dài thả xuống, rối tung ở sau ót, cũng đều mặc lấy một bộ thấp ngực đai đeo váy, váy rất ngắn, chỉ che đến lớn bắp đùi bộ. Mà duy nhất khác biệt, chính là các nàng trên chân bọc lấy trường tất chân. Đường Kỳ là mị hoặc lực kéo căng tất đen, mà Đường Nhu là hơi có vẻ thanh thuần một chút tơ trắng. Hai vị tỷ tỷ bình thường một cái nghiêm túc, một cái điềm tĩnh ôn mâu hiện tại không nhiên làm ra như thế tính mặn trang điểm điềm tĩnh ôn nhu, hiện tại đột nhiên làm ra như thế gợi cảm trang điểm, kia mãnh liệt tương phản làm cho Đường Ngọc nhìn xem hô hấp một trận dồn dập, dương vật càng là mãnh liệt nhảy lên vài cái. Cảm nhận được con nuôi dương vật tại chính mình âm hộ mãnh liệt nhảy lên, rõ ràng đã thắng lần này tranh điều chi chiến Vinh Thi Thi chớp mắt cảm giác chính mình thua, không cam lòng nàng lập tức nói về sau lại có tình huống như vậy, chúng ta cũng đừng so nhanh a, liền so với ai khác trang điểm càng có thể dẫn tới Ngọc Nhi hưng phấn, người nào thắng, trước khi ăn cắm vào quyền liền về ai. Tốt, kia mẹ nuôi ngươi có thể thua nga, mau đưa địa phương nhường cho đại tỷ hoặc nhị tỷ a. Đường Tư cười nói, theo đệ đệ ánh mắt bên trong. Nàng có thể nhìn ra, hôm nay chính mình gợi cảm trang điểm là không sánh được hai vị tỷ tỷ. Ta nói chính là về sau, lại không phải là hôm nay. Vinh Thi Thi mới không có khả năng bởi vì Đường Tư nói hai ba câu khiến cho đi ra ngoài. Đường Kỳ cùng Đường Nhu nhưng cũng chưa cùng nàng tranh ý tứ, đệ đệ kia kinh diệm ánh mắt cũng đã làm cho các nàng cực kỳ thỏa mãn, này chứng minh tâm tư của mình không có uổng phí. Sau một lát, Tống Tuyết Nghiên cuối cùng cũng đi xuống lầu. Cùng chúng nữ nhi tỉ mỉ trang điểm khác biệt, nàng chính là đổi một bộ rất rộng tùng váy ngủ, vừa không lộ cũng không thấu, thậm chí mặc lấy xuất môn cũng không sẽ có cái gì không ổn. Nhưng Đường Ngọc so với nhìn đến hai vị tỉ tỉ khi còn muốn kích động hưng phấn, bởi vì xuống lầu sau đó, mẹ rất bình tĩnh cho hắn nháy mắt, cũng lặng lẽ so với một cái tam thủ thế. Đường Ngọc dây biết, mẹ đây là nói cho hắn, tao mẹ toàn bộ mạnh khỏe, hơn nữa 3 giờ sau là có thể đã tỉnh. Vừa nghĩ đến 3 giờ sau chính mình có thể có được hai vị thân sinh mụ mụ, Đường Ngọc liền kích động đến không thể tự chủ, chợt ôm lấy Vinh Thi Thi eo, chấn động mông chính là một chút đẩy mạnh. Ôi, ôi, vội vàng không kịp chuẩn bị Vinh Thi Thi bị con nuôi đột nhiên này mà đến một chút ngoan địt được nũng nịu kêu to liên tục, bất mãn nói số tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì. Hắc hắc, Đường Ngọc cười mà không nói gì, tuy rằng hiện tại cơ hồ đã xác định không có ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không nghĩ trước tiên nói ra. Bởi vì hắn muốn cấp mẹ nuôi cùng bọn tỉ muội một cái kinh ngạc vui mừng. Ngọc Nhi, người trước dừng một cái. Tống Tuyết Nghiên nhưng cũng mở miệng ngăn cản Đường Ngọc, mẹ có một số việc muốn cùng người mẹ nuôi thương lượng. con nuôi đột nhiên đình chỉ quất cắm, đã bị địt được đến cảm giác Vinh Thi Thi ngược lại khó chịu rồi, bắt đầu chủ động lúc lên lúc xuống lay động mông lớn, dùng âm hộ khuấy sục con nuôi dương vật, trong miệng hỏi Nghiên Nghiên, người muốn nói cái gì? Nói Ngọc Nhi hôn sự. Tống Tuyết Nghiên đi thẳng vào vấn đề nói buổi chiều bọn hắn nãi nãi nói với ta khởi chuyện này, chúng ta đều cảm thấy Văn Văn cùng Ngọc Nhi rất xứng đôi, người cảm thấy thế nào? Vinh Thi Thi sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, người cảm thấy, hiện tại nói với ta cái này thực thích hợp. Các cô gái lập tức đều không nín được cười thành tiếng, lại đang phía sau cùng mẹ nuôi thương lượng con gái nàng cùng đang tại địch nàng nam nhân hôn sự. Ách, vậy quá một lát lại nói a. Tống Tuyết Nghiên cũng có một chút xấu hổ. Nàng cũng không là cố ý, mà là đã thành thói quen trong nhà dâm loạn hình thức, đem địt âm hộ trở thành lại bình thường bất quá sự tình, căn bản không có để ý bây giờ là tình huống gì. Đường Tư cười nói ta cảm thấy bây giờ nói mới thích hợp nhất, mẹ vợ chọn con rể nha, đương nhiên phải tự mình thử xem hắn các phương diện năng lực á. Vinh Thi Thi cũng không có ngượng nghịu, tiếp tục cao thấp khấy lấy đường ngọc đại dương vật, trong miệng nói nguyên tắc thượng ta đương nhiên là đồng ý, nhưng Văn Văn bên kia còn phải cấu kết một chút mới được. Nàng tâm lý một mực đem Ngọc Nhi đích thân đệ đệ. Cái này không phải là rất tốt nha, có loại này tỷ đệ chi tình tại, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm ân ái. Đường Nhu nói, Đường Kỳ cũng theo lấy gật đầu. Nói đến đây cái, các nàng có quyền lên tiếng nhất rồi, các nàng đối với Đường Ngọc cảm tình chính là song trọng đan vào, ký khi hắn là đệ đệ yêu thương, lại khi hắn là yêu nhân không muốn xa rời, quả thực không nên quá hạnh phúc, đặc biệt địt âm hộ thời điểm có tầng này quan hệ tại. Càng làm cho nhân cách bên ngoài hưng phấn. Vinh Thi Thi thở dài nói Văn Văn cùng các ngươi không giống với, nàng đến bây giờ còn cho rằng là ta quá mức dâm đãng mới hại chết nàng phụ thân, cho nên đối với loại sự tình này một mực phi thường bài xích, thậm chí căn bản cũng không có thành ra tính toán, tâm kết này còn phải chậm rãi cởi bỏ mới được. Chẳng lẽ liền ngươi đều không có biện pháp? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Trước kia không có, bất quá bây giờ đã có một chút đầu mối. Vinh Thi Thi cười nói. Theo sau lại bán cái nút ngày sau các ngươi cũng biết rồi, kia đệ ngươi nhanh chút ngày mẹ nuôi, Nhật Hoàn nàng liền nói cho chúng ta biết. Đường Tư cố ý khúc hiểu mẹ nuôi ý tứ. Muốn nói như vậy, ta có thể vĩnh viễn cũng không khả năng nói cho các ngươi biết. Vinh Thi Thi nói ta cả đời này cũng phải làm cho Ngọc Nhi ngày, nào có Nhật Hoàn thời điểm. Đám người cười cười nói, đính hôn sự tình cứ như vậy tạm thời phóng tới một bên, sau đó liền là làm cơm, ăn cơm. Cũng không biết là không phải là bởi vì sắp đang làm mẹ bên trên lại thêm một cái nhạc mẫu thân phận, Vinh Thi Thi hôm nay phá lệ quấn quýt si mê, toàn bộ nấu cơm quá trình ăn cơm bên trong, đều không có làm đường công mồm to này công lề sách bên phải tại phóng đổ ra vị ngọc đại dương vật rời đi huyệt của mình, chỉ có tại phóng đổ ra vị thời điểm làm hắn tạm thời rút ra bắn một lần, sau đó lại lập tức cắm đi vào. Cơm nước xong, càng là thứ nhất hỏi hôm nay chúng ta so cái gì? Hiện tại 3 giờ thời gian đã nhanh chóng đến, Đường Ngọc lắc đầu nói hôm nay không thể so sánh, mẹ ta giải quyết đã ngừng mấy ngày rồi, ta đêm nay phải bồi nàng. Lý do này vô cùng đầy đủ, chúng nữ đều không có ý kiến gì, dù sao mấy ngày nay Tống Tuyết Nghiên quả thật nhịn được thực vất vả. Chương 322. Theo sau, Tống Tuyết Nghiên liền một người trước lên lầu, vừa đến nàng hiện tại tuy rằng có thể thản nhiên đối mặt con cùng khuê mật còn có chúng nữ nhi địt âm hộ cảnh tượng. Nhưng chính mình vẫn có một chút không buông ra, thứ hai, nàng cũng không nghĩ tại cuối cùng thời điểm ảnh hưởng đến Tống Tuyết Yên. Mẹ đi lên về sau, Đường Ngọc lập tức bắt đầu đại sát tứ phương, bất quá lúc này chủ yếu mục đích cũng là cho các nàng giao cho thuộc tính, chỉ làm cho các nàng các đến đây một lần liền vội vàng đã xong. Cái này cũng không là Đường Ngọc đối với các nàng không có hứng thú, mà là ngày mai sẽ là thứ bảy rồi, muốn đi trang viên liền với ngoạn 2 ngày 1 đêm, các nàng đều nghĩ bảo trì cũng đủ thể lực cùng dục vọng. Nếu như hôm nay phát tiết được nhiều lắm, ngày mai chỉ sợ cũng cạn sạch sức lực nhi đến đây. Làm xong mẹ nuôi cùng bọn tìm muội, Đường Ngọc mang vô cùng kích động tâm tình đi đến mẹ phòng ngủ, vừa vào cửa, liền ngần ở tại chỗ. Chỉ thấy phòng ngủ giường lớn phía trên, 2 cái hoàn toàn giống nhau mẹ ngồi ở cùng một chỗ đang nói chuyện, các nàng mặc lấy giống nhau như đúc đồ ngủ, trên mặt đồng dạng mang theo nắng nụ cười, nhất thời, Đường Ngọc căn bản không thể phân biệt ra được người nào là mẹ ruột. Người nào là tao mẹ? Con, người đã đến rồi. Bên trái mẹ mỉm cười nói, nụ cười là như vậy tự ái, một đôi mắt đẹp lại thẳng tắp theo dõi hắn dưới hông cao cao đứng vững đại dương vật. Mà bên phải mẹ trên mặt cũng đồng dạng treo tự ái nụ cười, ánh mắt cũng đồng dạng đặt ở dương vật của hắn phía trên, 2 người quả thực giống như soi gương giống như, hoàn toàn không có chút nào khác biệt. Đường Ngọc thật là có một chút bối rối, đi đến trước giường, nhìn hai vị gợi cảm quyến rũ mẹ, hỏi các ngươi đến tột cùng ai là mẹ ruột, ai là tao mẹ ơi. Đồ đần, đương nhiên đều là mẹ ruột á. Bên phải mẹ nói đừng quên, hai chúng ta liền đều là giống nhau, trừ bỏ tư duy ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác biệt, năm đó cũng là cùng một chỗ đem ngươi sinh ra đến. Bên trái mẹ tắc nói đồng thời cũng đều là tao mẹ, bị ngươi cái này tiểu gia hỏa địch thời điểm chúng ta đều giống nhau phát tao nha. Theo hai vị mẹ trả lời đi lên phán đoán, hẳn là bên trái chính là tao mẹ, bên phải chính là mẹ ruột. Nhưng là hiện tại hai vị mẹ rõ ràng cho thấy cố ý tại làm khó dễ chính mình, Đường Ngọc cảm thấy các nàng cũng khả năng đều là tại lấy đối phương miệng nói chuyện, căn bản không thể bằng cái này làm căn cứ. Ta đây cần phải tự mình thể nghiệm, Đường Ngọc cười hắc hắc, nhảy lên giường đi, tại hai vị mẹ ở giữa nằm xuống, một tay một cái ôm các nàng, cái mũi nghe thấy các nàng hoàn toàn giống nhau mùi thơm cơ thể, tâm lý quả thực hạnh phúc đến sắp ngất đi thôi. Có thể cùng thân sinh mẹ như thế tương thân tương ái, vốn là hạnh phúc nhất sự tình, càng huống chi vẫn là hai vị thân sinh mẹ, đây tuyệt đối là một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Hai vị mẹ cũng không phải bình thường chủ động, chẳng phân biệt được trước sau đưa ra một bàn tay đến, giữ tại Đường Ngọc dương vật, phân biệt chính là một cái dùng tay trái, một cái dùng tay phải. Ngao, hưng phấn đến không thể tự chủ Đường Ngọc kêu to một tiếng, nhưng lại thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, hai vị thân sinh mẹ cùng một chỗ cầm chặt dương vật, đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Hai vị mẹ nhìn nhau cười, giống như là muốn nhìn con xấu mặt giống như, lại lần nữa rất có ăn ý tuốt, rõ ràng là hai người, động tác lại giống như xuất từ một người tay, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, khi thì bộ tuốt, khi thì, có khi còn biết dùng mềm mại lòng bàn tay ma sát con mẫn cảm quy đầu. Đường Ngọc cũng không nghĩ cứ như vậy bại trận, vội vàng đem sức chịu dựng dòng giã hướng lên điều 200 điểm, lúc này mới nhịn xuống phun ra xúc động. Kích động phía dưới đem hai vị tao mẹ dùng sức hướng đến trong lòng nhất ôm, quay đầu hôn lên bên trái mẹ miệng nhỏ phía trên. Bên trái mẹ lập tức trở về ứng, cùng Đường Ngọc miệng lưỡi trao đổi, kia quen thuộc đến trong xương cốt cảm giác làm hắn cơ hồ có thể kết luận, đây là chính mình hôn qua không biết bao nhiêu lần mẹ ruột miệng nhỏ. Nhưng khi hắn thay đổi một cái mục tiêu, lại hôn lên bên phải mẹ thời điểm, lại một lần mê mang, bởi vì này hai tờ gợi cảm miệng nhỏ, hôn đi lên cảm giác cũng là giống nhau như đúc. Không tin tà Đường Ngọc dứt khoát đem hai vị mẹ trên người lụa mỏng đồ ngủ đều thoát đi xuống, sau đó một bên lại sờ lại liếm các nàng kia hai đối với giống nhau như đúc vú lớn, một bên chú ý phản ứng của các nàng. Nhưng mà đến lúc này, hai vị mẹ phản ứng cũng là hoàn toàn giống nhau, khi hắn ngậm trong này một vị mẹ đầu vú mút hút thời điểm, một vị khác mẹ trên mặt càng lộ ra sung sướng thần. Sắc, mẹ, hiện tại các ngươi vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương cảm nhận sao? Đường Ngọc không khỏi vấn đề. Hai vị mẹ cùng nhau gật đầu, bên phải mẹ nói đúng vậy, chúng ta có thể lẫn nhau cùng chung đến đối phương toàn bộ tính khoái cảm. Tính khoái cảm, bên trái mẹ tắc nói bất quá, chính là tinh thần thượng cảm nhận, thân thể nhưng không có cảm giác gì, đó là một loại thuần tinh thần phương diện hưởng thụ. Cuối cùng hai vị mẹ cùng một chỗ tổng kết nói tóm lại, người âu yếm chúng ta bất kỳ cái gì một người, một cái khác nhân tinh thần thượng cũng có thể được đồng dạng hưởng thụ, vậy nếu là địch âm hộ đâu này? Đường Ngọc hưng phấn hỏi. Đương nhiên là hưởng thụ hai lần bị ngươi địch sung sướng á. Hai vị mẹ cười nói vô luận ngươi địch ai, chúng ta một cái khác cũng có thể hoàn toàn hưởng thụ đến toàn bộ quá trình sung sướng, thân thể cũng không chịu ảnh hưởng, còn có khả năng sẽ cùng ngươi tới một lần, nếu với ngươi song phi, vậy càng là hoàn toàn song trọng hưởng thụ á. Nói cách khác, các ngươi vẫn cùng trước kia tại một cái thân thể khi giống nhau. Đường Ngọc nghe rõ hai vị mẹ ý tứ. Hai vị mẹ cùng nhau gật đầu đúng vậy, hoàn toàn giống nhau, chính là thân thể từ một cái biến thành hai cái, có thể thừa nhận con trai ngoan hai ngươi lần hỏa lực á, hài lòng sao? Đương nhiên hài lòng, ta ước gì các ngươi cũng có cùng ta giống nhau vô hạn khôi phục năng lực đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói như vậy dương vật của ta liền có thể vĩnh viễn ở tại các ngươi âm hộ, không bao giờ nữa rút ra, chúng ta có thể mỗi phân mỗi giây đều hưởng thụ mẹ con địt âm hộ sung sướng, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngoan con, ngươi thật sự là quá hiếu thuận rồi, mẹ thực vui vẻ ngươi có thể như vậy nghĩ. Bên trái mẹ cười khanh khách nói. Bên phải mẹ lại nói dễ nghe đi nữa cũng không dùng, hôm nay ngươi nếu không có biện pháp phân ra chúng ta người nào là cái nào, hai chúng ta âm hộ, ngươi cũng một cái cũng nghĩ ngày đến. Đúng, chúng ta là nghiêm túc, bên trái mẹ cũng phụ họa một câu. Gặp hai vị mẹ không giống đang nói đùa, Đường Ngọc trong lòng lập tức rùng mình, hắn đợi này nhất nên chờ thật là lâu, nếu như đêm nay không thể như nguyện, khẳng định điên mất. Lúc này thu liễm tâm thần, bắt đầu theo phân theo tấc vuốt ve, liếm hôn các nàng trên người mỗi một chỗ làn da, theo vú sữa đến eo, sau đó đến hai chân, lại để cho hai vị mẹ xoay người ghé vào trên giường, đem các nàng lưng ngọc, mông bự cũng đều hôn hít một lần. Cuối cùng thậm chí tách ra hai chân của các nàng, tại các nàng màu mỡ vô cùng bạch hổ bánh bao huyệt thượng liếm hôn một phen. Giống nhau như đúc, tất cả đều giống nhau như đúc, liền dâm thủy hương vị cũng đều là giống nhau thơm ngọt, cũng là chính mình quen thuộc nhất hương vị, căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Duy nhất không cùng chính là phản ứng của các nàng, bên trái mẹ có vẻ càng thêm hưng phấn, mà bên phải mẹ là có chút ngượng ngùng. Này đủ để thuyết minh vấn đề, nhưng Đường Ngọc vẫn không dám tin tưởng, dù sao hai vị mẹ có khả năng là cố ý cứ như vậy trêu cợt chính mình. Như thế nào, nhận ra sao? Bên trái mẹ cười hỏi. Đường Ngọc uể oải lắc đầu, ta thật phân không ra. Đồ đần, mẹ từ nhỏ sẽ dạy ngươi, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Bên phải mẹ mắng ngươi thì không thể sâu hơn vào dài một chút không? Xâm nhập hiểu rõ. Đường Ngọc dây biết, hắn hiện tại đang tại cấp hai vị mẹ liếm âm hộ, xâm nhập hiểu rõ, chẳng phải là nói muốn thăm dò một chút mẹ âm hộ mặt tình huống. Chẳng lẽ hai vị mẹ âm hộ mặt có cái gì khác biệt? Mang theo như vậy nghi hoặc, Đường Ngọc lập tức hành động lên. Nếu là bên phải mẹ nói lên, vậy theo nàng bắt đầu tốt lắm. Vì thế Đường Ngọc đầu tiên là bên phải một bên mẹ thật sâu khe huyệt liếm vài cái, sau đó đem đầu lưỡi đánh thành cuốn, một chút cắm vào huyệt của nàng mắt bên trong. Vẫn là như vậy nhuyễn, như vậy trượt, bởi vì đầu lưỡi không phải là cứng rắn dương vật, mẹ liếm hấp lực cũng không có xuất hiện, liếm lên đến cảm giác cùng bà ngoại, gì cả, bọn tìm muội bánh bao huyệt cảm giác không sai biệt lắm. Mẹ âm hộ Đường Ngọc sớm liếm qua rất nhiều lần, lúc này cảm giác cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Điều này làm cho Đường Ngọc càng thêm nghi hoặc, lại bắt đầu đi liếm bên trái mẹ âm hộ. Vẫn là cảm giác giống nhau, âm hộ xúc cảm, chảy ra dâm thủy hương vị đều hoàn toàn giống nhau. Ngay tại Đường Ngọc cho rằng cái đó và hôn môi mẹ miệng nhỏ khi giống nhau, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào thời điểm, lúc này đã cắm vào mẹ âm đạo rất sâu đầu lưỡi đột nhiên cảm giác được một tầng trở ngại. Đường Ngọc trong lòng vừa động, gấp gáp ngẩng đầu đến, dùng hai tay đè lại mẹ hai bên màu mỡ cực kỳ đại môi âm hộ hướng đến hai bên kéo ra, mà mẹ kia nguyên bản gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, đang tại chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy huyệt động cũng chậm rãi trương ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, lại hướng bên trong một điểm, cũng là một tầng hơi mở lá mỏng, giống như một cửa bình thường ngăn trở ánh mắt của hắn xâm nhập. Mẹ, đây là, Đường Ngọc không dám tin hỏi. Đồ đần, tỷ tỷ ngươi muội muội lần thứ nhất đều là bị ngươi bắt, liền đây là cái gì cũng không biết sao. Bên phải mẹ cười nói. Đường Ngọc cũng không là thật ngu ngốc, đến bây giờ nơi nào còn có thể không rõ, hệ thống khen thưởng tao mẹ thân thể, lại là cái hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Tống Tuyết Yên cũng không tiếp tục giả bộ, một phen kéo lên Đường Ngọc, đem hắn đầu ôm vào chính mình trong lòng, kích động nói con trai ngoan, ngươi thật sự là cho mẹ một cái thiên đại kinh ngạc vui mừng, mẹ tiếc nuối lớn nhất chính là không thể đem thân thể lần thứ nhất cho ngươi, hiện tại cái này nguyện ý cuối cùng có thể thực hiện, ngươi là không phải là cũng cùng mẹ giống nhau hài lòng đâu này. Này, Đường Ngọc tự nhiên cũng là hài lòng kích động thêm hưng phấn, cấp chính mình thân sinh mẹ phá thân bóc tem. Chính mình tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân a. Nhưng là hắn lại không dám tỏ vẻ ra là đến, dù sao còn muốn bận tâm mẹ ruột tâm tình, nếu như chính mình biểu hiện quá mức kích động, chẳng phải là sẽ làm nàng cảm thấy thất lạc. Tống Tuyết Nghiên hình như đoán được con ý tưởng, cười nói con trai ngốc, không cần nghĩ quá nhiều, mẹ không thèm để ý. Thật, Đường Ngọc thăm dò hỏi. Đương nhiên là thật, ngươi, còn có Thư Thư, Uyển, đều là theo mẹ âm hộ sinh ra đến. Nếu như mẹ cũng cùng ngươi tao mẹ giống nhau còn có tầng này màng, vậy không thành quái vật à? Tống Tuyết Nghiên khẽ cười nói hơn nữa so sánh với đem thân thể lần thứ nhất cho ngươi, mẹ càng yêu thích như bây giờ, bởi vì mẹ đã sinh ngươi, dương vật của ngươi mỗi lần tiến đến, mẹ đều sẽ có cho ngươi cảm giác về nhà, không biết có bao nhiêu thoải mái đâu. Đường Ngọc lập tức minh bạch, hai vị mẹ đều toàn tâm toàn ý yêu chính mình, nhưng trọng điểm mặt đã có sở khác biệt, mẹ ruột đối với mình là 6 phần tình thương của mẹ. 4 phần tình yêu, mà tao mẹ tắc tương phản, là 4 phần tình thương của mẹ 6 phần tình yêu. Tại mẹ ruột tâm lý, chính mình đầu tiên là nàng con, sau đó mới là nàng người yêu, mà ở tao mẹ tâm lý, chính mình đầu tiên là nàng người yêu, sau đó mới là con. Cho nên tao mẹ mới hiểu ý Tâm Niệm Niệm muốn đem nàng lần thứ nhất cũng cấp chính mình, mà mẹ ruột lại càng hưởng thụ cái loại này mẹ con ở giữa ấm áp cùng kích tình. Minh bạch đây hết thảy về sau, Đường Ngọc lập tức không còn kiềm chế sự hưng phấn của mình, một cái xoay người, đem Tống Tuyết Yên đè ở dưới người, một bên tại nàng khuôn mặt, trên miệng không ngừng hôn môi, một bên kích động nói mẹ, ta thật là vui, ta muốn làm ngươi nam nhân đầu tiên. Chương 323. Con trai ngoan, người vốn chính là mẹ nam nhân đầu tiên, từ trước đến nay đều là. Tống Tuyết Yên động tình nói, ý thức của nàng là đang tại Tống Tuyết Nghiên mang thai Đường Ngọc huynh muội khi thức tỉnh, cũng không có Tống Tuyết Nghiên ở trước đó ký ức cùng cảm nhận, cho nên theo tinh thần đi lên nói, con xác thực nàng nam nhân đầu tiên. Mà bây giờ, liền thân thể cũng đem lần thứ nhất giao cho con trai, nàng lại như thế nào không kích động. Lúc này Tống Tuyết Nghiên cũng là một khác lần cảm nhận, nhìn con ghé vào Tống Tuyết Yên trên người lại thân lại sờ, nàng phảng phất như là linh hồn gia kiều, theo một cái góc độ khác nhìn con âu yếm chính mình giống nhau. Hơn nữa, Tống Tuyết Yên bị thân, bị sờ khi cái loại này tinh thần thượng sung sướng nàng cũng hoàn toàn có thể cùng chung đến, cảm giác này hãy cùng phía trước xài chung một cái thân thể, Tống Tuyết Yên ý thức chủ đạo khi giống nhau, so với khi đó càng thêm trực quan. Khoảnh khắc này, nàng và Tống Tuyết Yên giống nhau mong chờ con đại dương vật cắm vào, lại cố ý nói con, muốn hay không mẹ về trước tị một chút, làm cho ngươi cấp mẹ bóc tem nha. Những lời này nói có chút khó đọc, lại là tối trực quan sự thật. Nhìn con trai ruột của mình địt hắn thân sinh mẹ, có thể cố tình bị địt lại không phải là chính mình, như vậy cảm nhận, cũng chỉ có bọn hắn thiên hạ này duy nhất một nhà ba người mới có thể cảm nhận được. Tống Tuyết Yên lại nói không muốn, người cũng muốn lưu lại, chúng ta cùng một chỗ đến cảm nhận con yêu thương. Đường Ngọc cũng là trực tiếp một phen kéo qua mẹ ruột, quay đầu hôn lên nàng miệng nhỏ phía trên, thân thể lại như cụ ép lấy tao mẹ, hai tay cũng tiếp tục tại nàng gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve. Khoảnh khắc này, hai vị mẹ cảm giác đều là vô cùng kỳ diệu, Tống Tuyết Nghiên vừa cùng con hôn môi, một bên cũng có thể cảm nhận được thân thể bị hắn vuốt ve khoái cảm, cố tình thân thể của chính mình vừa không có phản ứng gì, mà Tống Tuyết Yên tắc tương phản, thân thể cảm nhận con vuốt ve đồng thời, rõ ràng không có cùng hắn hôn môi, tinh thần thượng nhưng cũng có bị hắn hôn môi sung sướng cảm giác. Đường Ngọc thì càng không cần nói, dưới người hai vị tuyệt thế đại mỹ nhân, đều là chính mình thân sinh mẹ. Lại tùy theo chính mình đối với các nàng hôn môi, âu yếm làm khác biệt phản ứng, cái loại cảm giác này, quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trong lòng vừa động, Đường Ngọc đột nhiên đem hai tay phân biệt đưa đến hai vị mẹ giữa hai chân, tại các nàng no đủ mê người bánh bao huyệt thượng vuốt ve đào khoét lên. Hai vị mẹ lập tức không hẹn mà cùng rên rỉ, nàng lúc này nhóm, thân thể khoái cảm là chỉ một, tinh thần thượng hưởng thụ cũng là song trọng, đang hưởng thụ huyệt của mình bị con âu yếm đồng thời. Có thể cùng chung đến đối phương bị con sở âm hộ sung sướng cảm giác, đây chính là các nàng trước kia chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác. Dù sao khi đó các nàng xài chung một cái thân thể, cũng chỉ có một cái âm hộ, vô luận bị con sở, liếm, hoặc là địt, trên thân thể đều chỉ có một phần khoái cảm. Mà bây giờ cũng là có hai cái thân thể, đồng thời bị sở khi tinh thần thượng hưởng thụ tự nhiên cũng là song phân, sở tạo thành sung sướng cảm tuyệt không là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Mà là tương đương, thậm chí lớn hơn tam. Gặp chính mình chính là dùng tay sờ sờ, hai vị mẹ cũng đã say mê thành cái bộ dạng này, Đường Ngọc không khỏi càng thêm hưng phấn, dương vật cứng rắn đến độ sắp nổ tung, lúc này đình chỉ trên tay động tác, cũng đình chỉ đối với hai vị mẹ hôn môi, đứng dậy xuống giường, chạy đến mẹ tủ quần áo trước chính là một trận tìm kiếm. Hai vị mẹ còn cho rằng con là muốn tìm một chút gợi cảm nội y tất chân cấp chính mình mặc lên, tốt gia tăng tình thú. Vì thế một cái ngượng ngùng, một cái hưng phấn chờ đợi lên. Bất quá làm cho các nàng không hiểu chính là, muốn nói đồ lót sexy cái gì, còn thư nguyên không gian mới nhiều chính là, chính mình nơi này ngược lại không có, hắn như thế nào xá cận cầu viễn. Kết quả Đường Ngọc tìm nửa ngày, cuối cùng lại tìm một khối một thước vuông màu trắng khăn mặt, cực kỳ hứng thú cầm lấy trở lại trên giường. Tống Tuyết Yên không khỏi hỏi con, ngươi cầm lấy cái này làm gì? Mẹ! Ngài bắt nó đệm ở dưới mông, làm ngài huyết lưu tại phía trên, ta muốn chân quý lên. Đường Ngọc mong chờ nói. Nguyên bản hắn cũng không có thói quen như vậy, các tỷ tỷ cùng muội muội máu xử nữ hắn đều không có hết sức cất chứa, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần đem các nàng lần thứ nhất thật sâu ghi tạc tâm lý là được, hình thức thượng đồ vật căn bản cũng không cần. Nhưng mà, thân sinh mẹ máu xử nữ, hơn nữa còn là bị hắn cái này con trai ruột dương vật đâm rách chảy ra, đây quả thực quá chân quý, phải thật tốt tốt chân quý mới được. Cảm nhận được con tâm ý, Tống Tuyết Yên vui vẻ tiếp nhận khối kia khăn mặt, đệm ở dưới mông đến, lại hỏi con, ngươi sẽ không lấy ra một chút gợi cảm nội y cái gì cho chúng ta mặc lên, gia tăng một chút tình thú sao? Kia này sau này hãy nói, đêm nay ta chỉ muốn cùng các ngươi không có nửa phần trở ngại tại cùng một chỗ. Nhìn hai vị mẹ giống nhau như đúc trần trụi thân thể yêu kiều, Đường Ngọc động tình nói. Đối với hắn mà nói, trên đời lực hấp dẫn lớn nhất đúng là thân sinh mẹ thân thể, cái gì gợi cảm tất chân, đồ lót sexy, linh tinh, quả thật có thể gia tăng tình thú, nhưng đối với đêm nay mà nói, căn bản không cần, bởi vì hắn tình thú đã đạt được đến đỉnh điểm nhất, bất kỳ cái gì ngoại tại đồ vật đều chỉ tạo thành trở ngại, sẽ không còn có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nói rất đúng, mẹ con ở giữa, nên không có bất kỳ trở ngại nào cùng ngăn cách, con trai ngoan, mau đến hưởng dụng mẹ lần thứ nhất a. Tống Tuyết Yên nằm ở chỗ đó, hai chân co lại, hướng đến hai bên tách ra, hình thành một cái hình, đem chính mình rõ ràng cảm giác đã sinh con, bây giờ lại vẫn là hoàn bích còn trinh sử nữ âm hộ hiện ra ở trước mắt hắn. Đường Ngọc lập tức tiến lên trước đi, tại tao mẹ giữa hai chân quỳ xuống, nắm lấy chính mình bởi vì cực độ cứng rắn mà tăng lên đến cơ hồ đột phá trị số cực hạn dương vật, chậm rãi đội lên nàng kia mình đã địt quá rất nhiều lần sử nữ âm hộ phía trên. Nha, trước kia từ trước đến nay Tống Tuyết Nghiên xài chung một cái thân thể, cho nên lúc này xem như Tống Tuyết Yên lần thứ nhất một mình bị con dương vật đứng vững, kia quen thuộc cực kỳ, lại hình như cùng dĩ vãng có điều khác biệt khoái cảm làm nàng nhịn không được rên gì một tiếng. Bên cạnh Tống Tuyết Nghiên cũng cùng một chỗ lộ ra sung sướng biểu cảm. Dưới hồng bánh bao mỹ huyệt cũng hơi hơi đóng mở một chút, phun ra một cỗ mùi thơm bốn phía dâm thủy. Tống Tuyết Yên toàn bộ cảm giác nàng đều có thể cảm thụ được, thân thể tuy rằng không có khả năng đồng bộ nhận được kích thích, nhưng tinh thần thượng khoái cảm nhưng cũng sẽ mang nhích người thể xuất hiện phản ứng. Này nguyên lý thật giống như người bình thường nhìn clip giống nhau, nhưng này loại toàn tâm toàn ý đắm chìm cảm lại xa xa không phải là nhìn clip có khả năng so sánh nghĩ, trừ bỏ thân thể không có thật bị kích thích đến ở ngoài, toàn bộ cảm giác liền cùng với huyệt của mình bị con dương vật đứng vững cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kỳ thật, có số rất ít song bào thai tỉ muội cũng sẽ có phản ứng như thế, đương nhất phương tiến hành tình yêu thời điểm. Bên kia cũng sẽ có cảm giác, nhưng này loại cảm giác, thuần túy là trên thân thể phản ứng, không hiểu được có khoái cảm, thậm chí không hiểu được cao trào. Nhưng Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Nghiên cũng không cùng, các nàng lẫn nhau cảm ứng chẳng phải là thân thể, mà là tinh thần thượng, hãy cùng đối phương đã trải qua đồng dạng tình yêu giống nhau, tinh thần thượng khoái cảm hoàn toàn giống nhau, mà thân thể ngược lại không có đồng bộ phản ứng, cũng chính là bởi vì tinh thần thượng sung sướng mà sinh ra cường đại dục vọng mà thôi. Không chịu đến thân thể kích thích lời nói, phải không sẽ đạt tới cao trào. Tóm lại, đó là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, chỉ có các nàng tình huống như vậy mới phải xuất hiện. Bên kia, Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Yên sớm đã có quá nhiều lần địt âm hộ kinh nghiệm, tuy rằng Tống Tuyết Yên thân thể một chút biến thành xử nữ, nhưng cũng không có tạo thành trở ngại gì, Đường Ngọc dùng quy đầu tại tao mẹ khâu khiêu khích vài cái về sau, liền ngựa quen đường cũ được cắm vào. Vẫn là kia cảm giác quen thuộc. Đầu chim của mình bị mụ mụ vô cùng ẩm ướt trượt mà cực kỳ chặt chẽ nộn huyệt một chút nuốt hết, mãnh liệt thân thì khoái cảm tăng thêm cùng chính mình thân sinh mẹ loạn luân địt âm hộ tinh thần kích thích, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn không thể tự chủ. Quy đầu đi vào hơn phân nửa khỏa thời điểm, Đường Ngọc cuối cùng cảm giác được này tầng mỏng manh trở ngại. Tuy rằng đã có quá nhiều lần phá thân kinh nghiệm, nhưng Đường Ngọc lúc này nhưng lại thập phần khẩn trương, bởi vì, đây chính là cấp chính mình thân sinh mẹ phá thân a. Sợ đem mẹ làm đau hắn, dương vật cắm ở cái này vô cùng quen thuộc âm hộ, nhưng lại chậm chạp không còn sâu hơn nhập, chính là dùng này hơn phân nửa khỏa quy đầu làm tối tiềm quất cắm. Đã như vậy, Tống Tuyết Yên ngược lại không nhịn được, thừa dịp con không chú ý, tròn trịa mông lớn nhẹ nhàng hướng lên thúc một cái, làm vừa mới đụng đến màng trinh, đang chuẩn bị lại lần nữa ra bên ngoài bạt con đại dương vật lại thâm sâu vào một chút. Mỏng manh màng trinh tại cứng rắn tới cực điểm đại quy đầu trước mặt là như thế yếu ớt. Chính là này nhẹ nhàng va chạm, liền thoát phá ra. Tiếp lấy, Tống Tuyết Yên âm hộ kia đặc hữu mạnh mẽ hấp lực chớp mắt xuất hiện, dắt con thật lớn dương vật, từ một tiếng triệt để toàn bộ nhập. Tống Tuyết Yên không khỏi đau kêu một tiếng, nhưng ở đau đớn bên trong, lại xen lẫn vô tận vui vẻ, chính mình cuối cùng đem lần thứ nhất cho yêu nhất con trai. Bên cạnh Tống Tuyết Nhiên cũng theo lấy kêu rên một tiếng, Tống Tuyết Yên cảm nhận nàng cũng hoàn mỹ cùng chung đến. Kia đau đớn chung xen lẫn vô tận khoái ý cảm giác, làm nàng cũng hiểu được chính mình lại bị con bóc tem một lần giống như, là như vậy hạnh phúc, như vậy thỏa mãn. Đường Ngọc cũng là thập phần tâm đau, hoàn toàn không để ý tới hưởng thụ toàn bộ dương vật bị thân sinh mẹ âm hộ gắt gao bao bọc, quỳ đầu càng là bị miệng tử cung nàng đại lực chiếp ở khoái cảm, ôn nhu hỏi nói mẹ, ngài không có sao chứ, có phải hay không rất đau? Là có điểm đau, bất quá là hạnh phúc đau. Tống Tuyết Yên thâm tình nhìn con, mắt đẹp trung ánh sáng nhu hòa cơ hồ đều phải đem Đường Ngọc gấp hòa tan. Nếu không ta bắn trước một lần a, Đường Ngọc nói, tinh dịch của hắn đối với khôi phục như vậy tiểu thương tiểu đau đớn nhưng là có kỳ hiệu, chỉ cần hơi chút dễ chịu, mẹ phá qua chi đau đớn liền có khả năng hoàn toàn biến mất. Không ngờ Tống Tuyết Yên lại cự tuyệt không muốn, mẹ phải nhiều thể hội một chút này hạnh phúc đau đớn, con trai ngoan, người mau động đi, tốt nhất có thể để cho mẹ càng đau một chút. Yêu cầu này rất kỳ quái, cũng là Tống Tuyết Yên lúc này tâm lý chân thực nhất hình dung, bởi vì âm hộ càng đau, thì càng có thể để cho nàng khắc sâu ý thức được chính mình đem lần thứ nhất cho con, cho hắn một cái hoàn mỹ, không chút tì vết thân sinh mẹ. Đường Ngọc thân thiết được cảm nhận được mẹ tâm ý, lúc này thu hồi đối với nàng lòng thương tiếc, bắt đầu đem triệt để toàn bộ cắm vào nàng âm hộ đại dương vật chậm rãi ra bên ngoài rút ra. Con này vừa động, Tống Tuyết Yên quả nhiên cảm giác âm hộ càng đau. Nhưng này đau đớn làm cho nàng càng thêm hạnh phúc cùng hưng phấn, không ngừng thúc giục nói con trai ngoan, mau, dùng sức địt mẹ huyệt dâm, mẹ yêu thích như vậy bị địt được lại đau lại thích cảm giác. Đường Ngọc đã mấy ngày không có hưởng thụ đến thân sinh mẹ này tuyệt thế danh khí tư vị, được nghe lại tao mẹ này dâm đãng cực kỳ tiếng kêu, nơi nào có thể chịu nổi, quất cắm động tác không khỏi càng lúc càng nhanh. Nhưng mà tùy theo con địt làm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Tống Tuyết Yên âm hộ đau đớn cảm lại càng ngày càng nhẹ, dù sao phá qua chi đau đớn vốn cũng không phải là cái gì đại tổn thương đau đớn, lại tăng thêm nữ nhân dâm thủy cũng có nhất định chữa trị tác dụng, bất quá vài chục lần quất cắm, nàng kia hạnh phúc đau đớn cảm liền hoàn toàn biến mất. Tống Tuyết Yên lúc này lại đã hoàn toàn không để ý tới rối rắm những cái này, lần thứ nhất lấy độc lập cá thể bị con địt, làm nàng so trước kia chủ đạo ý thức khi cảm giác rất tốt. Sớm toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trên đời này nhanh nhất nhạc mẹ con loạn luân bên trong. Chương 324. Tùy theo con lần lượt đột tiến, xung kích, Tống Tuyết Yên vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều sung sướng tới cực điểm, yết hầu không tự chủ được phát ra nghệ nghệ ô ô tiếng rên rỉ, cũng không có giống dĩ vãng như vậy dùng dâm đãng từ ngữ rên rỉ đến kích thích con. Bởi vì con nói đúng, lúc này đây, bọn hắn mẹ con hoàn toàn không cần cái gì tình thú. Chỉ cần hưởng thụ nhân loại nguyên thủy nhất sung sướng là được, tuy rằng thiếu một chút kích tình, nhưng càng thêm đầu nhập. Bên cạnh Tống Tuyết Nhiên cũng nhắm mắt lại tình, tĩnh tĩnh hưởng thụ đến từ linh hồn sung sướng, trừ bỏ trên thân thể không có cảm giác ở ngoài, nàng hiện tại trải nghiệm cùng Tống Tuyết Yên là giống nhau, nàng hiện tại cuối cùng hoàn toàn minh bạch, lão tổ tông vì sao đem loại sự tình này kêu làm tình rồi, bởi vì chỉ có yêu nhau người làm, mới có loại này xâm nhập linh hồn sung sướng, đem so với phía dưới. Thân thể khoái cảm ngược lại là thứ yếu. Nếu như là hai cái không có cảm tình người để làm, được đến chính là thân thể kích thích mà thôi, căn bản không thể cảm nhận được loại này sung sướng. Hơn nữa, nàng và Đường Ngọc chẳng những yêu nhau, càng là thân sinh mẹ con, cái loại này thiên tính ràng buộc cùng loạn luân kích thích, càng làm cho nàng linh hồn này thượng có hưởng thụ đạt được đến bình thường yêu nhau nam nhân căn bản không thể đạt tới độ cao. Nói một cách khác, trên đời này vì sao có nhiều người như vậy trầm mê ở đánh bạc? Chính xác là muốn dựa vào cái này làm giàu sao? Thật không biết lâu đổ phải thua đạo lý sao? Không, kia này đám con bạc kỳ thật đều hiểu, sở dĩ muốn ngừng mà không được, chính là bởi vì cái loại này tinh thần thượng kích thích quá làm người ta nghiện. Lúc này Tống Tuyết Nhiên đã là như thế, còn cùng một cái khác chính mình địt âm hộ cho nàng sở mang đến tinh thần thượng hưng phấn cùng kích thích thậm chí so dân cờ bạc công bố con bài chưa lật cái kia một chớp mắt càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn là liên tục tính. Đây vẫn chỉ là đơn thuần tinh thần thượng hưng phấn, cùng Tống Tuyết Nhiên có đồng dạng tinh thần hưng phấn, hơn nữa thân thể còn bị con đại dương vật địt được cự thích vô cùng Tống Tuyết Yên thì càng không cần nói, cái loại này đến từ thân thể cùng linh hồn song trọng khoái cảm, làm nàng cảm giác chính mình luôn luôn tại đám mây phiêu. Về phần Đường Ngọc, sung sướng trình độ tuyệt không yếu hơn chính mình hai vị thân sinh mẹ, nhìn các nàng bị chính mình địt được một cái dãy dụa thân thể phối hợp, một cái nhắm mắt hưởng thụ, cái loại này trên tâm lý thỏa mãn quả thực không cách nào hình dung. Cố tình mẹ âm hộ lại là tuyệt thế danh khí, vừa kéo nhất cắm vào lúc, dương vật sảng đến đều nhanh muốn hòa tan rớt, đồng thời thư khoái cảm này cũng từ dưới thể phóng xạ tới toàn thân, làm hắn toàn thân đều có một loại tê tê dại dại cảm giác, mấy nghi ngờ đang ở thiên đường. Nhanh chóng như vậy đút vào trên trăm hạ sau đó, Tống Tuyết Yên đột nhiên nâng lên phân tại hai bên hai chân, gắt gao quấn tại con eo phía trên, đem hắn thân thể liều mạng ép hướng chính mình, dường như muốn đem hắn chiết khấu đến nhét vào chính mình âm hộ, một lần nữa sinh hắn một lần. Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng như vậy bị mụ mụ bỏ vào hồi âm hộ, nhưng hắn dương vật lại hoàn toàn bị mẹ tuyệt thế mỹ huyệt nuốt mất, quy đầu càng là toàn bộ đều cắm vào miệng tử cung nàng, đột tiến cái kia chính mình từng ở qua 10 tháng chân chính quê nhà. Mãnh liệt cao trào khiến cho Tống Tuyết Yên tử cung co lại đến trình độ cực cao, kia chân không vẫy mút hút lực Đường Ngọc cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị mẹ ruột huyệt dâm cấp hút ra đi, chẳng sợ lúc này sức chịu dựng siêu cao, cũng căn bản không cách nào khống chế, gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch giống như không có gián đoạn giống như đi tiểu tựa như phun tiến mẹ thành thục lại là lần thứ nhất thừa nhận chính mình đúc tử cung. Bị con tinh dịch không ngừng đúc, cao trào bên trong Tống Tuyết Yên chớp mắt lại đạt được đến một cái rất cao độ cao, cả người lại là một cái giật mình, đại lượng đặc thù chất lỏng theo nàng trong lỗ đái phun ra, đập tại con bụng phía trên. Lần thứ nhất đã bị địch phun Tống Tuyết Yên, cả người đều đã tê dần, đầu óc một mảnh trống không, hoàn toàn đắm chìm trong trình độ cực cao khoái cảm trong đó. Cùng lúc đó, Tống Tuyết Nhiên cũng tới một lần tinh thần thượng cao trào, được đến sung sướng cũng không so Tống Tuyết Yên kém một chút, duy nhất khác biệt chính là, trải qua lúc này đây tối cao trào, Tống Tuyết Yên thân thể đã có một chút suy yếu, tạm thời không có sức tái chiến, mà thân thể của nàng lại đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, chẳng những có thể tái chiến, hơn nữa nhu cầu cấp bách tái chiến. Đường Ngọc hình như minh bạch mẹ khát vọng, đợi tao mẹ cao trào sau khi kết thúc, lập tức đem dương vật theo huyệt của nàng rút ra. Đầu tiên là cẩn thận cầm lấy đầu kia dính vào nàng máu trinh khăn mặt, trân trọng thu vào hệ thống không gian, sau đó xoay người kéo qua mẹ ruột, làm nàng nằm tại trên giường, kéo lên nàng cặp kia gợi cảm chân ngọc đặt ở chính mình bả vai, lấy đồng dạng nam thượng nữ phía dưới tư thế, đem dương vật lại thâm sâu đâm vào nàng đói khát âm hộ, đại lực quất cắm. Tuy rằng đã bắn quá một lần, nhưng lúc này Đường Ngọc độ hưng phấn chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Song phi vốn là nam nhân trung cực mộng tưởng một trong, càng huống chi vẫn là cùng chính mình thân sinh mẹ, hơn nữa còn là hai vị thân sinh mẹ song phi, trên đời có thể hưởng thụ đến phần này sung sướng, cũng chỉ có hắn Đường Ngọc một người mà thôi. Tùy theo Đường Ngọc đại lực địch làm, vẫn đắm chìm trong vừa rồi một lần kia cao trào sung sướng chung hai vị mẹ lập tức lại nghênh đón tân trình độ cực cao hưởng thụ. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, Tống Tuyết Nhiên bởi vì đã hưởng thụ qua một lần tinh thần thượng cao trào. Lúc này lần nữa đến con linh cùng địch đồng thời xung kích, cũng là so dĩ vãng càng thêm hưng phấn. Mà Tống Tuyết Yên bởi vì thân thể đã tạm thời được đến thỏa mãn, lại hưởng thụ loại này thuần tinh thần phương diện sung sướng thời điểm, cảm giác cũng so với vừa rồi Tống Tuyết Nhiên càng thêm mãnh liệt. Nhất thời, mẹ con ba người đều hoàn toàn trầm luân tại đây đặc thù loạn luân song phi trong đó, khoảnh khắc này tính là trời sập xuống, cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Đường Ngọc thậm chí liền tư thế đều không có đổi quá, cứ như vậy một mực bằng truyền thống tư thế cơ thể, địt xong rồi mẹ ruột ngày tao mẹ, nhật hoàn tao mẹ cạn nữa mẹ ruột, đại dương vật qua lại liên tục không ngừng tại hai vị thân sinh mẹ âm hộ thay nhau quất cắm. Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên đều phải vui chết rồi, các nàng thân thể sung sướng là gián đoạn tính, nhưng tinh thần thượng sung sướng lại cùng con giống nhau liên tục không ngừng, kia một lớp lại một lớp cao trào, làm cho các nàng quả thực đều nhanh điên mất. Thẳng đến đêm hai vị mẹ đều địch được đến 5 lần thân thể cao trào, tinh thần cao trào càng là đến đây 10 lần, mà mình cũng phân biệt tại các nàng giống nhau như đúc, lại một cái thai nghén qua chính mình, không có một người tử cung phân biệt bắn 5 lần, tình trạng kiệt sức mẹ con ba người mới cuối cùng ngừng lại xuống. Sau khi chấm dứt, hai vị mẹ một trái một phải rúc vào Đường Ngọc trong lòng, đem hắn kẹp ở trung gian, một bên cùng một chỗ dùng tay tại hắn rắn chắc lồng ngực thượng ôn nhu vuốt ve, một bên thay nhau cùng hắn hôn môi. Sau một lúc lâu, Tống Tuyết Yên tay đột nhiên rời xuống đi, nhẹ nhàng cầm chặt con mềm mềm rũ xuống bụng thượng dương vật, ôn nhu vỗ về chơi đùa, cười hỏi nói con, ngươi hài lòng không? Thỏa mãn sao? Vừa lòng, nhưng là bất mãn chân. Đường Ngọc hai tay phân biệt ôm chính mình hai vị thân sinh mẹ, tự đáy lòng nói cùng thân sinh mẹ địt âm hộ, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thỏa mãn, hận không thể có thể như vậy liên tục không ngừng địt các ngươi trăm triệu năm. Đáng tiếc. Chúng ta không có ngươi như vậy vô hạn khôi phục năng lực, nếu không thật tưởng tượng như ngươi nói vậy, cho ngươi địch trăm triệu năm. Tống Tuyết Nhiên dường như có hướng đến nói, đồng thời cũng bắt tay rời xuống đi, cùng Tống Tuyết Yên cùng một chỗ cầm chặt con dương vật. Nghe được mẹ ruột ám chỉ, Đường Ngọc không khỏi cười nói mẹ, ngài biểu hiện hôm nay tốt lắm Nga, ta vốn đến còn cho rằng ngài sẽ rất thẹn thùng, thực không buông ra đâu. Con trai ngốc, ta và ngươi tao mẹ vốn là nhất thể, ta chính là nàng, nàng chính là ta, ở trước mặt mình, còn có thể có cái gì không buông ra đây này. Tống Tuyết Nghiên cười nói. Tống Tuyết Yên cũng nói đúng rồi, đừng nhìn ta nhóm hiện tại thân thể chia làm hai cái, nhưng kỳ thật vẫn là cùng cá nhân, giống như trước đây. Không giống với, Đường Ngọc cười hắc hắc nói ít nhất ta hiện tại có hai cái thân sinh mẹ âm hộ có thể địt. Tống Tuyết Yên cười nói chúng ta thế nào đều giống nhau, người địt cảm giác cũng cần phải là giống nhau a, tối đa cũng chính là ta nhóm sức chiến đấu gia tăng gấp đôi mà thôi. Như thế nào giống nhau đâu này? Đường Ngọc thực nói nghiêm túc nói các ngươi tuy rằng đều là của ta thân sinh mẹ, thân thể cũng không có một chút khác biệt, nhưng cho ta cảm giác phải không giống nhau, một cái ôn nhu, một cái dâm đãng, sẽ làm ta có khác biệt trải nghiệm. Thôi con, chẳng lẽ ta đối với ngươi không đủ ôn nhu sao? Tống Tuyết Yên bất mãn nói. Tống Tuyết Nghiên hình như cũng rất bất mãn đúng đấy, thân là ngươi thân sinh mẹ, ta âm hộ đều cho ngươi địt, chẳng lẽ còn không tính dâm đãng? Ngươi còn nghĩ cho ngươi mẹ tao tới trình độ nào? Đường Ngọc cười hắc hắc nói ít nhất tao mẹ vừa ý cùng đại gia cùng một chỗ đến, mà ngài cũng không có thể. Tống Tuyết Nghiên giống như là có chút bị kích ở, không chịu thua nói có gì đặc biệt hơn người, ngày mai ta liền cùng với đại gia cùng một chỗ. Thật vậy chăng, vậy ngài cũng không thể nói không tính toán gì hết. Đường Ngọc hưng phấn hét lớn một tiếng, nguyên bản bị hai vị mẹ sờ soạng nửa ngày cũng chưa phản ứng dương vật chớp mắt như một cái lò xo giống nhau bắn lên. Cái này cũng chưa hết, cứng rắn sau khi thức dậy, hắn lập tức nghiêng người sang tử, thậm chí cũng không cần phải đi nhìn, càng không cần tay đỡ, liền vô cùng thuần thục được cắm vào mẹ ruột đã bị hắn địt được có chút chết lặng âm hộ. Cắm đi vào sau đó, Đường Ngọc cũng không có dừng lại, đối cứng mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực lập tức đem dương vật rút ra, xoay người lại đem nó cắm vào tao mẹ âm hộ. Trong nháy mắt lúc, nguyên bản đã tình trạng kiệt sức mẹ con ba người liền lại khôi phục lại tối viên mãn trạng thái. Mà này, cũng chính là hai vị mẹ muốn, các nàng biết muốn cùng con liên tục không ngừng địt âm hộ trăm triệu năm không có khả năng, nhưng có thể lại đến hưởng thụ một lần. Này nhất khôi phục, mẹ con ba người lập tức lại lần nữa dục hỏa tràn đầy, tân một hồi đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Bất quá lúc này đây, bọn hắn nhưng không có cấp bách. Tâm ý tương thông hai vị mẹ ý bảo con của các nàng nằm đừng nhúc nhích, các nàng tắc cùng một chỗ nằm dạp người đi lên, đem miệng nhỏ đưa đến con bờ môi, cùng một chỗ lẻ lưỡi. Đường Ngọc cũng lập tức há mồm thè lưỡi, cùng hai vị mẹ hai đầu lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Cùng hai vị mẹ cùng một chỗ hôn môi, Đường Ngọc hưởng thụ cố nhiên là song trọng, hai vị mẹ sung sướng so với hắn càng sâu, dù sao hôn môi loại sự tình này vốn là tinh thần thượng hưởng thụ, các nàng lẫn nhau cùng chung. Liền phảng phất từ khác biệt góc độ đồng thời cùng con hôn môi giống như, kia mê người mùi vị quả thực làm cho các nàng say mê. Phen này ba người ở giữa miệng lưỡi trao đổi, chân chân rằng con 5 phút, hai vị mẹ mới vừa khởi đem thân thể rời xuống động, đi đến con trước ngực, cùng một chỗ tại hắn rắn chắc lồng ngực thượng liếm hôn lên. Các nàng động tác phụ họa lại không phải là hoàn toàn đồng bộ, cùng một chỗ ngậm con hai khỏa tiểu đầu vú, cũng là một cái hút, một cái liếm, một lát sau lại phản, một cái liếm. Một cái hút, hình như vậy cũng có thể làm cho các nàng được đến thật lớn sung sướng. Mà đồng thời bị hai vị thân sinh mẹ hầu hạ Đường Ngọc, chính là thuần túy hưởng thụ. Phía sau, các nàng bắt đầu phân công hợp tác, Tống Tuyết Nghiên hơn nâng lên đầu đến, mở ra miệng nhỏ, đem con to lớn quy đầu ngậm vào, Tống Tuyết Yên tắc nằm sấp được thấp hơn, dùng hai miếng môi mềm mút ở con rũ xuống phía dưới âm nang, nhẹ nhàng nhất chiếp, liền đem hắn một quả trứng đản ngậm vào mút hút lên. Đường Ngọc từ lâu đã không phải là lần thứ nhất bị như vậy hầu hạ, có khi thậm chí tham dự người càng nhiều, nhưng vô luận thế nào một lần, cũng không bằng lúc này càng làm cho hắn hưng phấn. Hai vị thân sinh mẹ, một cái hút điều, một cái chiếp đản, điều này làm cho hắn và cái trọng độ yêu mẫu chứng người bệnh làm sao có thể đỉnh ở, cư nhiên cứ như vậy quy đầu nhất chướng, tại mẹ ruột miệng nhỏ bắn ra. Chương 325. Phải biết. Lúc này Đường Ngọc sức chịu dựng còn một mực bảo trì tại 500 độ cao, cư nhiên biến thành bắn liền nam, có thể thấy được hai vị thân sinh mẹ cùng một chỗ giúp hắn bú liếm đối với hắn kích thích mạnh bao nhiêu. Tống Tuyết Nghiên gắt gao ngậm con quy đầu, làm hắn đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào trong miệng của mình, sau đó phun ra quy đầu, nhưng cũng không nuốt vào tinh dịch, mà là mở ra miệng nhỏ, hướng con phô bày một chút chính mình thành quả. Nhìn mẹ hồng nhuận miệng nhỏ chứa mãn chính mình trắng đục tinh dịch bộ dạng. Đường Ngọc vừa mới bắn xong dương vật đột nhiên lại cứng. Có thể Tống Tuyết Nhiên lại vẫn không chịu buông tha hắn, vỗ nhẹ Tống Tuyết Yên bả vai. Tống Tuyết Yên hiểu ý, lập tức phun ra con túi túi, ngưỡng mặt lên đến, mở ra miệng nhỏ. Tống Tuyết Nhiên là cúi đầu, đôi môi hé mở, chỉ thấy một luồng lâu màu trắng chất lỏng theo nàng đỏ bừng bờ môi ở giữa tràn ra, kéo lấy thật dài sợi tơ, không ngừng nhỏ giọt phía dưới Tống Tuyết Yên mở ra miệng. Đợi đem Tống Tuyết Nhiên trong miệng sở hữu tinh dịch đều tiếp nhận đi sau đó, Tống Tuyết Yên lập tức đứng dậy, cùng Tống Tuyết Nhiên hôn lên cùng một chỗ. Tùy theo hai vị mẹ miệng lưỡi trao đổi, không ngừng có màu trắng sữa tinh dịch theo miệng các nàng rác tràn ra, lại lập tức bị các nàng hút trở về, chảy ra nhiều lắm, không thể hoàn toàn hút trở về, các nàng còn lẻ lưỡi, đem đối phương dưới khóe miệng tinh dịch lại liếm tiến trong miệng. Này dâm mỹ cực kỳ một màn, trực tiếp đem Đường Ngọc cấp nhìn điên rồi. Nhịn không được một tay lấy hai vị mẹ kéo qua, làm cho các nàng quay lưng chính mình, hai tay phân biệt tìm được các nàng hai chân ở giữa, các đưa ra thực trung nhị ngón tay, hung hăng đâm vào các nàng lửa nóng chặt chẽ huyệt dâm, rất nhanh được đào khoét lên. Thân thể thêm tinh thần tam trọng khoái cảm, làm hai vị mẹ cũng không để ý tới hôn môi, phân biệt đem trong miệng của mình tinh dịch nuốt đi xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa nằm xuống thân thể, tiếp tục cộng đồng hầu hạ khởi con đại dương vật. Như vậy nhất nằm sấp, nhất quyệt. Mẹ quyền kia liền gợi cảm đến không cách nào hình dung rõ ràng mông càng lộ ra to lớn tròn trịa, đào mật vậy hình dạng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, càng huống chi vẫn là hai cái. Kia thị giác thượng cường lực xung kích làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn như điên, không bao giờ nữa thỏa mãn với chính là cùng hai vị mẹ lẫn nhau ăn điều gầy âm môn, lúc này đem ngón tay theo các nàng âm hộ rút ra, sau đó đột nhiên xoay người dựng lên, quỳ gối tại thân sinh mẹ Tống Tuyết Nhiên phía sau, hai tay ôm nàng tuyết trắng tròn trịa mông lớn. Thân thể đi phía trước thúc một cái, to dài đại dương vật tư một tiếng, thẳng tiến chính mình đi đến nhân thế thông đạo. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng không có vắng vẻ chính mình một vị khác thân sinh mẹ, tại đem dương vật cắm vào mẹ ruột huyệt dâm sau đó, lập tức lại đưa ra một bàn tay, một lần nữa đem hai ngón tay đâm vào tao mẹ âm hộ. Khoảnh khắc này, thần kỳ sự tình đã xảy ra, hai vị mẹ nhưng lại đồng thời cảm ứng được thân thể đối phương thượng cảm giác, không còn chính là thuần tinh thần phương diện. Đang bị con đại dương vật cắm vào Tống Tuyết Nhiên, trừ bỏ con dương vật quất cắm huyệt dâm sở mang tới khoái cảm ở ngoài, âm hộ còn có một loại bị ngón tay của hắn đào khoét khoái cảm. Mà chính là bị tay của con trai ngón tay cắm vào Tống Tuyết Yên, cũng có cơ hồ giống nhau như đúc cảm giác. Liền giống như con đồng thời đem dương vật cùng ngón tay đều cắm vào các nàng âm hộ giống như, hai loại trình độ khác biệt khoái cảm nhưng lại như vậy kỳ diệu được chồng tại cùng một chỗ. Đường Ngọc lúc này cũng cảm giác được. Tao mẹ âm hộ nhưng lại xuất hiện chỉ tại bị chính mình cứng rắn dương vật cắm vào khi còn sẽ xuất hiện hấp lực, đang gắt gao bọc lấy ngón tay của mình hướng bên trong lôi kéo. Bất quá chính làm được thống khoái hắn cũng không có chú ý tới những chi tiết này, vẫn là một bên đại lực địch làm mẹ ruột huyệt dâm, một bên không ngừng hoạt động ngón tay đào khoét tao mẹ điểm. Tại đây song trọng khoái cảm phía dưới, hai vị mẹ nơi nào có thể chịu nổi, bất quá một lát, liền song song thét chói tai tiết ra. Mẹ ruột miệng tử cung gắt gao ngậm con đại quy đầu, thành công theo bên trong hút ra đại lượng tinh dịch, tại đây một chút tinh dịch sau khi tưới nước, nâng cao một bước nàng lại một lần nữa phun đi ra. Mà biến mất hiểu được đến con đại dương vật bỏ thêm vào tao mẹ, phản ứng lại cũng hoàn toàn giống nhau, tại tử cung tiết ra đại lượng âm tinh xung kích con ngón tay đồng thời, phía trước cũng giống vậy phun đi ra. Cao trào qua đi, hai vị mẹ hoàn toàn đồng bộ được cả người mềm nhũn, ngã sấp ở trên giường. Đường Ngọc không khỏi hết sức kinh ngạc, mẹ ruột nhanh như vậy cao trào còn có thể nói quá khứ, dù sao nàng là được đến dương vật của mình an ủi, có thể tao mẹ lại là xảy ra chuyện gì. Chính mình chính là dùng ngón tay móc móc huyệt của nàng, loại trình độ này kích thích xa xa không đến có thể cho nàng cao trào tình cảnh A, càng không cần phải nói làm nàng hòa thân mẹ giống nhau phun ra. Đem dương vật cùng ngón tay theo các nàng âm hộ rút ra, Đường Ngọc nằm đến bên trong các nàng lúc, đem hai vị cả người sụi lơ mẹ kéo vào trong lòng. Hỏi mẹ, các ngươi lần này phản ứng như thế nào như vậy thần đồng bộ? Con, vừa rồi ngươi rõ ràng chính là đem ngón tay cắm vào, nhưng là ta lại cảm giác dương vật của ngươi luôn luôn tại ta âm hộ quất cắm, cuối cùng còn bắn vào. Tống Tuyết Yên trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác nói. Tống Tuyết Nhiên cũng nói đúng vậy à, ta cũng cảm giác ngươi một bên địch ta một bên dùng ngón tay móc đâu. Đường Ngọc trong lòng nhất nhảy. Vội hỏi chẳng lẽ là thân thể của các ngươi cũng lẫn nhau cảm ứng được rồi hả? Giống như là đâu, hai vị mẹ cùng nhau gật đầu. Đường Ngọc không khỏi rất là hưng phấn, duỗi tay cầm chặt hai vị mẹ mỗi người một cái vú sữa, một cái xoa bóp vú thịt, một cái khác tắc véo nhẹ đầu vú, đồng thời nói hiện tại còn có cái loại cảm giác này sao? Đã không có, hai vị mẹ lại lần nữa cùng nhau lắc đầu, hiện tại chính là tinh thần thượng có thể cảm giác được, trên thân thể nhưng không có cái loại này song trọng khoái cảm. Hiện tại thế nào? Đường Ngọc lại thử đồng thời vuốt ve hai vị mẹ âm hộ. Hai nữ lại là cùng một chỗ lắc đầu. Theo sau, Đường Ngọc lại thử vài loại phương pháp, có thể cái loại cảm giác này nhưng vẫn không có tái xuất hiện. Theo sau, Đường Ngọc lại thử vài loại phương pháp, có thể cái loại cảm giác này nhưng vẫn không có tái xuất hiện. Lúc này, Tống Tuyết Hiên đột nhiên nói, con, ngươi sẽ đem dương vật cắm vào chúng ta âm hộ thử xem. Đường Ngọc gật gật đầu, xoay người đặt ở Tống Tuyết Hiên trên người, đem dương vật nhét vào huyệt của nàng, sau đó nhìn về phía Tống Tuyết Nhiên, mẹ, hiện tại như thế nào đây? Vẫn là không có cảm giác đâu. Tống Tuyết Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời ngồi dậy, muốn tại hắn địch Tống Tuyết Hiên thời điểm liếm một chút hắn đầu vú cho hắn gia tăng một chút khoái cảm, nhưng là tay vừa mới phủ đến trước ngực của hắn, đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cảm giác được rồi, dương vật tại ta âm hộ, bỏ vào tốt mãn. Tống Tuyết Nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng muốn sờ sờ huyệt của mình, có thể tay vừa mới rời đi con lồng ngực, cái loại này bị nhồi vào cảm giác lại lập tức biến mất. Tống Tuyết Nhiên lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì, nói, Ngọc Nhi, ngươi sờ một cái ta thử xem. Đường Ngọc theo lời duỗi tay chụp vào mẹ ruột vú lớn phía trên. Lại cảm thấy đến, Tống Tuyết Nhiên lập tức nói. Tống Tuyết Yên cũng nói, ta cũng vậy, cảm giác con đang sờ của ta vú sữa đâu. Lần này, mẹ con ba người lập tức tất cả đều minh bạch, đây hết thảy kỳ diệu đích căn nguyên, nằm ở chỗ dương vật của bọn hắn cùng âm hộ phía trên. Dưới tình huống bình thường, Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên chỉ có thể làm linh động trao đổi, cũng không thể cảm ứng được đối phương tình huống. Mà ở có tính khoái cảm thời điểm là tinh thần thượng có thể cùng chung đến đối phương khoái cảm, đối với thân thể cũng không có quá lớn ảnh hưởng, đơn giản chính là nhận được tinh thần kích thích mà càng hưng phấn một chút. Mà khi Đường Ngọc dương vật cắm vào nàng nhóm bất kỳ cái gì một người âm hộ, sẽ cùng một khác nhân có tiếp xúc thời điểm, các nàng liền có thể hoàn toàn cảm ứng được đối phương tinh thần cùng thân thể sở hữu cảm thụ. Như vậy cũng tốt, so các nàng là hai bệ máy tính, tinh thần là Internet, có thể cho các nàng tiến hành trao đổi, tính khoái cảm là một loại có thể cùng chung liền cơ phần mềm, làm cho các nàng ở phương diện này cảm giác liên tiếp cùng chung, cuối cùng chính là các nàng cộng đồng con trai ruột, là các nàng phần cứng cùng chung cầu. Dương vật cắm vào âm hộ, chẳng khác nào là đầu cắm vào tọa, thông lên điện. Cái kết luận này làm Đường Ngọc rất là hưng phấn, lập tức lay động dương vật, tại tao mẹ âm hộ đại lực quất cắm, đồng thời lại kết thân mẹ nói, mẹ, ngài. Tống Tuyết Nhiên tiến đến con bên người, trực tiếp bị hắn một phen ôm lên, đặt ở Tống Tuyết Yên lưng, nằm ngửa, hai chân đại phân. Sau đó Đường Ngọc hạ thấp thân đi, hạ thân tiếp tục đẩy ra địt tao mẹ âm hộ. Miệng tác hôn lên mẹ ruột âm hộ phía trên, bắt đầu vừa mút vừa liếm. Lần này, có thể thích hỏng hai vị mẹ. Bởi vì thể cảm cùng chung, các nàng đều cảm giác huyệt của mình một bên bị con dùng miệng bú liếm, một bên dùng dương vật địch làm, cái loại này song trọng chồng khoái cảm làm cho các nàng sảng đến gần như điên cuồng, không đến 2 phút, liền lại một lần nữa cuồng tiết ra. Đem tinh dịch đổ đầy tao mẹ tử cung về sau, Đường Ngọc tạm thời đem dương vật rút ra, dù sao như vậy một mực cắm vào. Đối với các nàng kích thích quá lớn, căn bản không chiếm được hữu hiệu nghỉ ngơi. Tạm thời bình tĩnh xuống, mẹ con ba người lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận khởi này kỳ diệu phản ứng. Tống Tuyết Yên một bên yêu thích không buông tay xoa lấy con mới vừa từ nàng âm hộ rút ra, cũng đã lại lần nữa cứng rắn đại dương vật, vừa nói, con, nói thực ra, chúng ta phản ứng như thế, thực sự không phải là ngươi giở trò quỷ. Cũng không quái nàng hoài nghi. Dù sao đoạn thời gian này phát sinh tại Đường Ngọc trên người chuyện lạ nhiều lắm, tuy rằng vừa rồi kết luận là ba người bọn hắn cộng đồng nghiên cứu một chút ra, nhưng là cũng không bài trừ là con đang cố ý giả vờ không biết, tự thân phản ứng cùng người khác tạo thành phản ứng, nội tâm cảm giác phải không giống nhau, con như vậy yêu các nàng, cố ý giả vờ làm cho các nàng thành công liền cảm tuyệt không kỳ quái. Đường Ngọc nghiêm trang nói, thực sự không phải là ta, các ngươi là ta yêu nhất thân sinh mẹ, ta lừa ai cũng không có khả năng lừa các ngươi a. Tống Tuyết Yên còn muốn nói điều gì, Tống Tuyết Nhiên lại giành nói trước, nói ngươi cũng đừng hoài nghi Ngọc Nhi rồi, ta tin tưởng hắn không có nói sai, hơn nữa ta hình như cũng nghĩ minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Yên đồng thanh hỏi. Hai chúng ta vốn chính là một người a, cho cho nên mới có thể linh hồn trao đổi, thậm chí tinh thần cùng chung khoái cảm. Tống Tuyết Nhiên nói Ngọc Nhi mặc dù có thể trở thành thân thể chúng ta cảm giác cùng chung cầu, hẳn là bởi vì hắn là chúng ta sinh. Ta minh bạch á, tử cung của chúng ta là hắn sinh mệnh khởi nguyên nơi, âm đạo là hắn đi tới nơi này cái thế gian sinh mệnh thông đạo, hắn chỉ có lại về đến, mới xem như trở lại hoàn mỹ nhất trạng thái, do đó kích phát loại này không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Tống Tuyết Yên nói về phần tại sao thế nào cũng là dương vật tiến đến mới được, hẳn là dính đến vạn vật gốc rễ âm dương lý luận rồi, đáng tiếc chúng ta cũng không quá biết cái này. Cũng không cần phải biết a, chỉ cần thích không được sao nha. Đường Ngọc cười nói, lập tức vừa khổ khởi mặt đến mẹ, chúng ta tiếp tục a, ta chướng thật tốt khó chịu. Tống Tuyết Nhiên cưng chiều cười, xoay người cưỡi ở con trên người, nắm lấy dương vật của hắn nhắm ngay huyệt của mình, dùng sức ngồi xuống. Tống Tuyết Yên cũng nhanh chóng theo lấy đứng dậy, cùng Tống Tuyết Nhiên mặt đối mặt, tách ra hai chân nhảy qua tại con trên đầu phương, mông lớn hướng xuống ngồi xuống, đặt ở hắn khuôn mặt, no đủ tiểu huyệt dâm vừa vặn ngăn chặn miệng của hắn. Đường Ngọc nằm ở chỗ đó, một bên hưởng thụ mẹ ruột âm hộ khuấy sục dương vật khoái cảm, một bên hôn tao mẹ âm hộ, giúp nàng hút liếm. Hai vị mẹ lại lần nữa hưởng thụ đến đó song trọng sung sướng, bất quá các nàng vẫn ngại không đủ giống như, nửa người trên gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hai đối với đầy đặn thẳng tắp vú lớn lẫn nhau chen ép, tùy theo Tống Tuyết Nhiên cao thấp khuấy sục động tác không ngừng ma sát, hai tờ miệng nhỏ cũng hôn vào một chỗ, loại này chính mình hôn môi cảm giác của mình làm cho các nàng cũng không phải bình thường hưởng thụ. Chương 326. Như vậy làm pháp, tuy rằng so với vừa rồi thoải mái hơn, nhưng do vì các nàng chính mình đang nắm giữ, mỗi đến cao trào sắp xảy ra khi liền ngừng dừng lại, kết quả làm mười mấy phút mới lại một lần nữa song song tiết ra. Tiết thân sau đó, Tống Tuyết Yên làm Tống Tuyết Nhiên tại chân của con trai thượng nằm xuống, nàng chính mình thì đi phía trước nhất nằm sấp, tại Tống Tuyết Nhiên kia vẫn gắt gao ngậm con đại dương vật bánh bao mỹ huyệt thượng liếm láp lên. Lúc này đây, các nàng hưởng thụ nhưng chỉ có tam trọng vui vẻ, âm hộ ký bị con liếm, cũng bị chính mình liếm, còn bị con to dài đại dương vật thật sâu cắm vào, bởi vậy bất quá một lát, liền lại dâm tính nổi lên. Mượn loại này đặc thù cảm ứng, mẹ con ba người thử không ít tân ngoạn pháp, cho đến hai vị mẹ lại lần nữa tình trạng kiệt sức. Như vậy tuy rằng thoải mái hơn, nhưng lực chiến đấu của chúng ta lại giảm phân nửa nữa nha. Một lần nữa rúc vào cùng một chỗ, Tống Tuyết Yên thưởng thức con như trước kiên đĩnh đại dương vật, toái toái niệm oán giận. Tống Tuyết Nhiên cũng cùng một chỗ giữ tại con dương vật, gật đầu nói ai nói không phải là, mỗi lần cao trào đều cùng một chỗ đến, vốn là có thể cho Ngọc Nhi bắn 10 lần, nhưng bây giờ chỉ có thể 5 lần rồi, hơn nữa tinh thần thượng hưởng thụ cũng ít một nửa. Đường Ngọc cười nói vậy sau này các ngươi liền tách ra, không còn như vậy cùng một chỗ. Mới không muốn, hai vị mẹ đồng thanh kháng nghị, như vậy cùng một chỗ đến, hưởng thụ số lần là thiếu, nhưng tình yêu chất lượng lại lớn đại nâng cao, cái loại này nặng hơn chồng khoái cảm làm cho các nàng quả thực muốn ngừng mà không được. Theo sau, đau lòng con hai vị mẹ lại lên tinh thần, cùng một chỗ bang Đường Ngọc miệng ra đến 2 lần, mới cuối cùng làm con cùng các nàng giống nhau tiến vào mỏi mệt trạng thái. Con, ngủ đi, song song nằm xuống về sau, Tống Tuyết Yên đẩy Đường Ngọc bả vai, đem hắn nằm thẳng thân thể chuyển hướng Tống Tuyết Nhiên bên kia. Đường Ngọc hiểu ý, lập tức nâng lên mẹ ruột một đầu chân Ngọc, đem chính mình tại mỏi mệt dưới trạng thái độ cứng đã không phải là thực chân dương vật cắm vào huyệt của nàng. Tống Tuyết Yên thì tại sau lưng đem con ôm chặt lấy, cùng Tống Tuyết Nhiên cùng một chỗ đem hắn kẹp ở trung gian, đến đây cái nhị mẫu nhất tử có nhân bánh bích quy. Như vậy, Tống Tuyết Nhiên âm hộ tất nhiên bị con đại dương vật nhét thoải mái vô cùng, Tống Tuyết Yên bởi vì song phương cảm ứng, âm hộ đồng dạng có bị con đại dương vật nhồi vào cảm giác hạnh phúc. Mẹ con ba người cứ như vậy gắt gao ôm tại cùng một chỗ, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Ngày hôm sau, mẹ con ba người lúc tỉnh lại, thái dương đã bay lên cao. Trải qua con tối hôm qua tưới, lại tăng thêm một đêm này nếm thử giấc ngủ, hai vị mẹ đều là thần thanh khí sảng, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Nhưng các nàng lại cự tuyệt con tới một lần thần luyện yêu cầu, Tống Tuyết Yên từ phía sau ôm lấy con eo, dùng sức sau này kéo, Đường Ngọc cứng rắn dương vật lập tức tránh thoát mạnh mẽ hấp lực, ba một tiếng theo mẹ ruột âm hộ rút đi ra. Ba người lập tức đều cảm giác một loại mãnh liệt cảm giác trống rỗng xông lên đầu, bất quá hắn nhóm cũng không có cấp bách lại kia hồi cái loại này phong phú, bởi vì hai ngày sau, nhưng là người một nhà sung sướng thời gian, hiện tại liền tiêu hao thể lực lời nói, mặt sau sẽ không thú vị. Chúng ta là cùng một chỗ đi xuống, vẫn là như thế nào đây? cùng nhau tắm tắm rửa về sau, Tống Tuyết Yên hỏi. Nghĩ đến mẹ nuôi cùng tỷ tỷ muội muội các nàng một hồi khiếp sợ bộ dạng, Đường Ngọc liền thập phần mong chờ, cười nói tách ra a, mẹ, ngài đi xuống trước, cho các nàng đánh dự phòng châm, ta cùng mẹ mặt sau xuống lần nữa đi. Hắn cái này cũng gọi là mẹ, cái kia cũng gọi là mẹ, nghe vào rất loạn bộ dạng, nhưng hai vị mẹ lại một lần có thể nghe ra hắn gọi chính là ai. Tống Tuyết Nhiên khẽ mỉm cười nói tốt, ta trước hết đi xuống, một hồi chờ đợi nhìn các nàng khiếp sợ bộ dạng. Nói xong, liền mặc lên quần áo, trước một bước ra cửa. Bởi vì một hồi còn muốn đi trước công ty một chuyến, Tống Tuyết Nhiên mặc một bộ có chút chính thức mặc đồ chức nghiệp, màu trắng áo sơ mi, màu đen từng bước váy ngắn, màu đen cao gót giày da. Không qua công ty bán xong này nọ sau liền muốn trực tiếp đi trang viên rồi. Tuy rằng con thứ nguyên không gian có chính là các loại quần áo, nhưng nàng vẫn là cố ý mặc một đôi màu da trường tất chân, bên trong quần lót cũng là nàng trước kia rất ít mặc màu hồng phấn quần chữ T, có thể nói là ngoại bưng nội tao. Sở dĩ như thế trang điểm, là bởi vì nàng đã quyết định quyết tâm, vượt qua tâm lý chướng ngại, hôm nay coi như chúng cùng con đến thật. Dưới lầu, Vinh Thi Thi cùng các cô gái đều ngồi tại phòng khách, các nàng sớm đi lên, thậm chí liền bữa sáng đều đã làm tốt. Nhìn đến Tống Tuyết Nhiên hiện tại mới xuống, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đổi thành các nàng, cũng không phải được tại Đường Ngọc trong lòng nhiều ngấy trong chốc lát không thể, dù sao buổi tối bồi hắn cùng một chỗ ngủ cơ hội cũng không nhiều. Các nàng chính là kinh ngạc Tống Tuyết Nhiên một người xuống lầu đến, dù sao có siêu cấp yêu mấu tình kết Đường Ngọc hẳn là dính nàng mới đúng. Mẹ, ngài như thế nào một người xuống, anh ta đâu này? Đường Uyển không khỏi hỏi. Không có khả năng là các ngươi buổi sáng tỉnh lại hứng thú không tệ, đến đây chàng thần luyện, sau đó số tiểu tử mệt chết đi à nha. Đường Tư nói đùa. Chúng nữ toàn bộ đều mỉm cười, Tống Tuyết Nhiên quả thật bị dễ chịu được càng thêm kiều diễm, nhưng rõ ràng cho thấy tối hôm qua được đến thỏa mãn, mỹ mỹ ngủ một đêm sau trạng thái, cũng không có vừa mới thừa nhận quá đúc dấu vết. Còn nữa nói, Đường Ngọc đó là mệt người sao? Tống Tuyết Nhiên mỉm cười hắn muốn cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Một hồi không muốn bị sợ đến nha. Cái gì kinh ngạc vui mừng có thể hù được chúng ta a? Chúng nữ rõ ràng không tin. Đường Tư càng là nói nghĩ hù được chúng ta, trừ phi hắn dùng dương vật chọn nãi nãi đi ra. Tư Tư, không cho phép nói bậy. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp quát lớn. Đường Tư cũng ý thức được tự mình nói sai rồi, lập tức thè lưỡi, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Muốn nói tại Đường gia cực kỳ có quyền uy. Chẳng phải là hàng năm không ở nhà nhất gia chi chủ Đường Thiên Nguyên, mà là chủ mẫu Liễu Tuệ San, gia tộc toàn bộ mọi người đối với nàng đều là cùng một loại cảm tình ký kính mạo ý. Đường Thiên Nguyên bởi vì bận bịu công tác, trong nhà bọn nhỏ vẫn luôn là từ Liễu Tuệ San một người chiếu cố, ký làm cha lại đương mẹ. Đối với đời thứ hai tới nói, nàng từng là từ mẫu, cũng là nghiêm phụ. Mà đối với đệ tam đại, nàng tuy rằng cũng có cái loại này cách bối thân. Nhưng cũng không giống thật nhiều tổ tông giống nhau đối với tôn tử tôn nữ cưng chiều, ngược lại đối với bọn hắn quản giáo thập phần nghiêm khắc. Tại đây một điểm phía trên, cùng nàng tối giống, chính là trước kia Đường Kỳ, nhưng Đường Kỳ dù sao tuổi trẻ, không có phần kia trưởng bối uy nghiêm. Có thể dù vậy, trong nhà hỗn thế ma vương Đường Tư, trước kia đều đối với Đường Kỳ có chút kính sợ, bất quá bây giờ nha, đã thân càng thêm thân, Đường Tư liền tuyệt không sợ đại tỷ. Tuy rằng hiện tại trong nhà sở hữu nữ nhân, bao gồm chính mình cái này thân sinh mẹ tại bên trong, đều cùng Đường Ngọc có không chỉ quan hệ, nhưng từ nhỏ dưỡng thành luân lý xem vẫn để cho Tống Tuyết Nhiên theo bản năng cảm thấy nữ nhi cầm lấy bà mở loại này vui đùa là một loại khinh nhờn. Nhưng mà nàng lại đã quên, đối với con trai ruột của mình địch chính mình thân sinh mẹ chuyện này, cũng là chỉ thái độ ủng hộ. Cái này cũng không nói là Tống Tuyết Nhiên đối với nàng mẫu thân Minh Châu không đủ tôn kính. Mà là thiếu đối với bà cái loại này úy, càng thêm thân cận. Đang nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng bước chân, chúng nữ cùng nhau quay đầu hướng trên lầu nhìn lại, đầu tiên là nhìn đến gương mặt mỉm cười theo cầu thang thượng đi xuống đến Đường Ngọc, sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy tại Đường Ngọc phía sau, theo lấy một vị so với hắn còn cao hơn một chút gợi cảm mỹ nhân. Nhất thật dài tóc đen sơ thành cao đuôi ngựa, trên mặt mang theo quyến rũ nụ cười. Màu đen làm bằng chất liệu da áo ngực, chính là miễn cưỡng che khuất nàng hai cái to lớn cao ngất vú sữa, thật sâu khe ngực cùng trước ngực bụng tuyết trắng làn da đều lộ ở bên ngoài. Hạ thân là một đầu làm bằng chất liệu da màu đen váy ngắn, trên chân mặc lấy một đôi đến gối màu đen cao gót bỉ ngoa, không có mặc tất chân, lộ ra hai đoạn tuyết trắng tròn trịa đùi, cả người lại mỹ lại táp, hơn nữa gợi cảm nóng bỏng cực kỳ. Quan trọng hơn lại vẫn là kia Trương Mỹ đến tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết nào gương mặt, cư nhiên cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau như đúc, cho dù là đặt ở kính hiển vi phía dưới, cũng hoàn toàn tìm không ra một tia khác biệt. Vinh Thi Thi cùng các cô gái không khỏi dùng sức xoa xoa mắt của mình tình, mấy nghi ngờ đang ở trong mộng. Nghiên Nghiên, đây là ngươi nói kinh ngạc vui mừng. Vinh Thi Thi mục trừng miệng ngốc hỏi. Tống Tuyết Nghiên cười nói đúng vậy a, không nghĩ tới sao, có hay không bị sợ đến. Là bị hù được, Đường Tư nói nhưng là, các ngươi người nào là mẹ ta nha. Tống Tuyết Nghiên bỡn cợt cười ngươi đoán. Điều này làm cho chúng ta như thế nào đoán a? Đường Kỳ bất đắc dĩ nói. Bình thường tới nói, trước xuống khẳng định chính là mẹ, dù sao trước kia nàng có lẽ chưa từng có loại này gợi cảm nóng bỏng trang điểm, kiểu tóc cũng đều là cuốn lên đến hoặc là tóc dài gợn sóng, như loại này nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang cao đuôi ngựa, ngược lại là bà ngoại cùng tiểu di thích nhất. Nhưng mà các nàng cũng cùng tối hôm qua Đường Ngọc giống nhau, sinh ra nghịch hướng tư duy, cảm thấy có lẽ mẹ liền cố ý như vậy trang điểm làm cho các nàng đoán sai. Bởi vậy nhất thời căn bản không có định luận. Có hay không khả năng, hai cái đều là mẹ đâu này. Đường Uyển đột nhiên yếu ớt nói ta cuối cùng cảm thấy, cùng các nàng đều tốt thân a. Đường Ngọc cười ha ha còn phải là Uyển, người nói đúng vậy, hai người bọn họ đều là chúng ta thân sinh mẹ. Các ngươi khỏe a, ta là Tống Tuyết Yên. Tống Tuyết Yên mỉm cười nói. Này, điều này sao khả năng, chúng nữ cũng không khỏi lăng loạn, bao gồm đoán được câu trả lời chính xác Đường Uyển tại bên trong. Cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Các nàng là biết Tống Tuyết Yên cùng Tống Tuyết Nghiên là hai cái khác biệt linh hồn, nhưng là như thế nào một chút liền nhiều hơn cái thân thể làm cho các nàng tách ra. Đây quả thực đảo lộn nhận thức. Không có gì không có khả năng, các ngươi coi như là lại clone nhân bản một cái mẹ tốt lắm. Đường Ngọc cười nói bất quá, tao mẹ thân thể cũng không có clone nhân bản nhân cái kia một chút tệ bưng, hơn nữa hai vị mẹ thân thể hoàn toàn giống nhau như đúc, nói không dễ nghe. Cho dù là cắt miếng nghiên cứu, cũng không có khả năng tìm ra bất kỳ cái gì khác biệt, cho nên ta mới nói hai cái đều là thân sinh mẹ. Các nàng đó công năng có phải hay không cũng giống vậy. Vinh Thi Thi cười hỏi nói ngươi tối hôm qua nhất định thử qua a. Đó là đương nhiên, đều là tuyệt thế danh khí, tối hôm qua thiếu chút nữa hút ta tinh tẫn nhân vong. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Nói được nơi này, chúng nữ tâm lý đều đã tin, tuy rằng này rất không có thể tư nghị. Nhưng Đường Ngọc đoạn thời gian này làm không thể tưởng tượng nổi sự tình còn thiếu sao. Chỉ có Đường Tư vẫn một bức không tin bộ dạng, âm hiểm nói những ta hay là không tin, trừ phi có thể để cho ta nghiệm chứng một chút. Nghiệm thế nào chứng? Tống Tuyết Yên hỏi. Mẹ ta dâm Thủy Nhi nhưng là ngọt, nếu như tình huống chân tướng các ngươi nói như vậy, vậy ngài khẳng định cũng là. Đường Tư cười hắc hắc nói là cùng không phải là, nhất thường liền biết. Chúng nữ giờ mới hiểu được Đường Tư dụng ý. Cũng nhao nhao ồn ào đúng, để cho chúng ta nếm thử, bằng không ngươi chính là người khác giả trang. Tống Tuyết Yên hào phóng vô cùng, trực tiếp tại trên ghế sofa ngồi xuống, rất là hào phóng đạt được mở hai chân, nói đến thường A. Đoàn người lúc này mới phát hiện, nàng váy ngắn bên trong lại là chân không, như vậy vừa chia tay hai chân, kia màu mỡ no đủ bánh bao huyệt liền trực tiếp hiện ra ở đại gia trước mắt. Đường Tư động tác nhanh nhất, trực tiếp một cái bước xa vọt tới. Tại mẹ giữa hai chân ngồi xuống, lè lưỡi tại nàng thật sâu khe huyệt liếm một chút, táp táp cái miệng nhỏ nhắn nói không có hương vị, quả nhiên là giả. Đồ đần, Tống Tuyết Yên duỗi tay tại Đường Tư trên đầu gõ một cái, tức giận nói mẹ còn không có xuất thủy, đương nhiên không có hương vị. Chương 327. Cũng đúng nha, Đường Tư cười hắc hắc, lại lần nữa vùi đầu đi, tại mẹ khe huyệt liếm láp lên. Tống Tuyết Yên thân thể độ nhạy cảm cũng cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau cao đạt 150, bị nữ nhi liếm không vài cái, liền bắt đầu có dâm thủy chảy ra, mới vừa từ âm hộ chảy ra, liền bị Đường Tư một ngụm hút vào trong miệng. Đẹp quá vị nha, quả nhiên là mẹ ta, Đường Tư xác nhận nói. Không được, ta cũng phải nếm thử mới có thể yên tâm. Đường Uyển cái này chú mèo ham ăn cũng theo lấy gom góp được náo nhiệt, tiếp nhận tam tỷ vị trí, đem đầu nhỏ vùi vào mẹ giữa hai chân. Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ Đường Nhu cũng là một trận ồn ào, không muốn tự mình nghiệm chứng một chút không thể. Ở phương diện này, Tống Tuyết Yên so với Tống Tuyết Nghiên mở ra nhiều, người tới không theo, hào phóng phải nhường các nàng đều thưởng thức một chút chính mình dâm thủy. Xác nhận Tống Tuyết Yên thân phận, Đường Tư con mắt đi lòng vòng, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tống Tuyết Nghiên. Cái kia mẹ nghiệm chứng xong rồi, cái này cũng phải nghiệm chứng một chút, vạn nhất đây là người khác giả trang đây này. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không nghĩ tốt lắm có phải hay không? Tống Tuyết Nghiên không nghĩ tới nữ nhi nhưng lại sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, lập tức đỏ mặt mắng. Vinh Thi Thi cười nói ngươi không có khả năng quả nhiên là giả a, nếu không như thế nào không cho nghiệm. Ngươi theo lấy khởi cái gì dỗ? Tống Tuyết Nghiên tức giận nói chính mình khuê mật một câu, sau đó còn nói các ngươi lại không phải là không hiểu ta, nếu như nàng là lời nói của ta, ta như thế nào sẽ làm các ngươi như vậy trước mặt mọi người liếm ta. Tống Tuyết Nghiên luận chứng có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác, nhưng các cô gái căn bản chính là quyết định chủ ý muốn cùng một chỗ liếm mẹ âm hộ, hữu khởi có thể buông tha nàng, vì thế không ngừng ồn ào. Tống Tuyết Nghiên gặp thật sự không tránh thoát, hơn nữa hôm nay cũng đã quyết định cùng các nàng cùng một chỗ chơi rồi, hiện tại cũng coi như dự nhiệt một chút, vì thế nói vậy được rồi, bất quá chỉ cho phép một người. Phương pháp là ta đề xuất, đương nhiên là ta đến á. Đường Tư lập tức cướp lời nói. Các cô gái thật cũng không cùng nàng tranh, nhao nhao cười hì hì làm cái thỉnh thủ thế. Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt tại trên ghế sofa ngồi xuống, Đường Tư giống như cái nữ lưu manh tựa như đè lại mẹ tất chân chân đẹp, hướng đến hai bên tách ra, lập tức như là phát hiện tân đại lục bình thường nói các ngươi nhìn, ta đã nói có khả năng là giả a, mẹ ta khi nào thì xuyên qua như vậy gợi cảm quần chữ T a. Tống Tuyết Nghiên quả thực có phẩm khó cãi, nín nửa ngày mới nói người muốn nói như vậy, Yên Yên còn liền quần lót cũng không mặc đâu. Cũng đúng nha, nhìn đến mẹ ta bắt đầu đồi bại. Đường Tư mỉm cười nói một câu, lập tức hạ thấp thân đi, đem mẹ trong quần khối kia tiểu tiểu, liền màu mỡ đại môi âm hộ đều không thể hoàn toàn che khuất miếng vải đẩy đến một bên, sau đó lẻ lưỡi liếm đi lên. Vừa rồi khuê mật cùng chúng nữ nhi thay nhau liếm Tống Tuyết Yên âm hộ, tuy rằng thiếu con làm liên nhận lấy, Tống Tuyết Nghiên cũng không có cùng chung đến thân thể nàng thượng cảm giác, nhưng tinh thần thượng khoái cảm lại tuyệt không thiếu, bởi vì hưng phấn, âm hộ đã dịn ra một chút dâm thủy. Bởi vậy Đường Tư vừa mới liếm lên đi, liền thưởng thức được mẹ chỉ có thơm ngọt mùi vị, lúc này nói cái này cũng là thật. Vốn chính là nha, Tống Tuyết Nghiên một cước đem nữ nhi đá văng ra, lại đem quần lót cùng váy ngắn sửa sang xong. Đường Tư nhíu mày, một bức thực buồn rầu bộ dạng nếu hai cái mẹ đều là thật, ta đây lại là từ đâu cái âm hộ đi ra đâu này. Đương nhiên là ngươi vừa mới liếm qua cái này á. Tống Tuyết Yên cười nói tuy rằng hai chúng ta thân thể hoàn mỹ giống nhau, nhưng tối hôm qua ta mới vừa vặn bị đệ đệ ngươi phá thân thể, phía trước làm sao có khả năng sinh ra các ngươi. Bị âu yếm con trai ruột phá thân, tuyệt đối là nàng cả đời tối hài lòng sự tình, bởi vậy cũng thập phần nói chuyện say sưa. Vinh Thi Thi cùng các cô gái nghe vậy, lập tức đối với Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Yên liền nói chúc mừng, bất quá nhưng chỉ là vì bọn hắn mẹ con ở giữa loại này viên mãn mà hài lòng, cũng không có cái gì hâm mộ ghen tị tình kết. Vinh Thi Thi cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau, tuy rằng đều yêu cực kỳ Đường Ngọc, hận không thể đem hết thảy đều cho hắn, nhưng đồng thời cũng đều chưa quên chính mình thân thể là mẫu thân thân phận, tính là làm nàng nhân sinh làm lại một lần, nàng vẫn là sẽ chọn gả cho phía trước trượng phu, bởi vì chỉ có đi lên giống nhau quỹ đạo, con gái của nàng mới giáng sinh. Đường Kỳ các nàng tứ tỉ muội thì càng không cần nói, không phải là đem lần thứ nhất cho Đường Ngọc nha, tựa như ai không là tựa như. Thấy các nàng tán gẫu cay không để yên, lo lắng chiến hỏa lại đốt tới trên thân thể của mình, Tống Tuyết Nghiên nhắc nhở hay là trước ăn cơm đi, một hồi còn có việc đâu. Chúng nữ lập tức cũng tới tinh thần, lần trước các nàng nghĩ ra thi đấu thể thao phương thức, mấy ngày nay Đường Ngọc đã an bài nhân bố trí xong, các nàng tự nhiên đều nghĩ thử xem. Bởi vì muốn vì sau thi đấu thể thao bảo tồn thể lực, chúng nữ chính là dùng tay cùng miệng theo Đường Ngọc nơi này lấy ra cũng đủ đồ gia vị, cũng không có giống như trước giống nhau nhân cơ hội làm hắn cắm vào âm hộ thỏa mãn một chút. Ngược lại Đường Ngọc nhớ ra cái gì đó, nhìn Tống Tuyết Nghiên nói mẹ, lần trước chúng ta đều đưa ra một cái hạng mục, không bằng ngài cũng nghĩ một cái a. Ta không phải là cũng đưa ra sao? Tống Tuyết Nghiên đỏ mặt nói. Tống Tuyết Yên chen lời nói không cho phép thường công. Kia rõ ràng là ta đề xuất. Vậy được rồi, dung ta suy tính một chút, Tống Tuyết Nghiên đều đã quyết định cùng với con trước mặt mọi người địt âm hộ, tự nhiên lại càng không cự tuyệt nghĩ một cái gia tăng tình thú điểm tử, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nên ngoạn cái gì tốt. Đoàn người cũng biết nàng khó xử, liền không có thúc giục nàng. Ăn sáng xong, Tống Tuyết Nghiên cùng liền Đường Nhu đi trước công ty, Đường Ngọc bọn hắn tắc chuẩn bị chờ đợi Đường Mộng Giao sau khi đến đi tới trang viên. Tống Tuyết Nghiên hai người vừa mới rời đi, Đường Mộng Giao liền đúng hẹn tới, gặp đoàn người đều tại, duy chỉ có thiếu Đường Nhu, không khỏi hỏi Ôn Nhu một người đi ra ngoài sao. Đường Ngọc bọn hắn cũng không vạch trần, Tống Tuyết Yên cười nói đúng vậy a, nàng đi trước làm ít chuyện, một hồi liền đi tìm chúng ta liền xuất phát là được. Đường Mộng Giao có chút kinh ngạc nhìn Tống Tuyết Yên, nói nhị thẩm, người hôm nay khí chất tốt như vậy giống thay đổi, hơn nữa trang điểm cũng cùng bình thường khác biệt. Vậy ngươi liền đem ta trở thành mặt khác, cái nhất thẩm tốt lắm. Tống Tuyết Yên cười nói được rồi, đi nhanh đi, chúng ta tại trên đường tán gẫu. Vẫn là chiếc kia thất tọa xe, Đường Nhu không ở, Đường Kỳ liền xung đương lái xe, Đường Mộng Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, Tống Tuyết Yên cùng Vinh Thi Thi tại ở giữa, Đường Ngọc ba người vẫn tọa xếp sau. Xe lái ra tiểu khu về sau, Đường Uyển nói Giao Giao tỷ tỷ, chúng ta hôm nay chuẩn bị thi đấu thể thao, không bằng ngươi cũng đến nghĩ một cái trận đấu hạng mục a. Cái gì hạng mục? Đường Mộng Giao hỏi. Chính là thể dục thi đấu thể thao loại, tốt nhất là so tốc độ, ví dụ như thi chạy. Đường Uyển giải thích, chúng ta đã mỗi người đều nghĩ một cái á, ngươi cũng đến nghĩ một cái a, liền nhớ ngươi am hiểu nhất hoặc thích nhất. Nhưng là, vận động ta không quá am hiểu a. Đường Mộng Giao có chút hơi khó nói. Chúng ta chính là nhà mình nhân tại cùng một chỗ ngoạn, lại không phải là tiến hành cái gì trận đấu. Đường Kỳ cười nói tỉ, ngươi đã nói một cái a. Đường Tư Tắc nhắc nhở, bất quá không thể theo chúng ta nghĩ giống nhau, hiện tại đã có hạng mục là thi chạy, bơi lội, xuồng, xe đạp, cát cùng kéo xe, mặt khác bò sát thông đạo, lắt đặt tổ hợp cùng xích đu cũng có, ngươi chỉ có thể nghĩ cái khác, được rồi, ta nghĩ nghĩ. Đường Mộng Giao nhắm mắt tự hỏi lên. So tốc độ hạng mục, trừ bỏ Đường Tư nói những cái này ở ngoài, cũng không giống như nhiều a, đặc biệt đối với Đường Mộng Giao loại này không am hiểu vận động, cũng không như thế nào chú ý phương diện này người tới nói, thì càng là khó khăn. Suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Đường Mộng Giao mới mở to mắt, nói vậy ván trượt a. Ngươi xác định? Chúng nữ đều có một chút muốn cười, tại ván trượt thượng địt âm hộ, độ khó có vẻ giống như có chút đại a, không nghĩ qua là liền có khả năng đấu vật. Đường Mộng Giao không rõ cứu, gật đầu nói xác định a, ta vận động hạng mục không nhiều lắm, ván trượt xem như ngoạn nhi được tương đối khá. Không thành vấn đề, Đường Ngọc trực tiếp đánh nhịp, ván trượt thượng địt âm hộ tuy rằng độ khó khá lớn, nhưng có hắn bảo vệ, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế đối với Đường Kỳ nói đại tỷ, đi ngang qua văn thể điếm thời điểm dừng một cái, chúng ta đi mua vài cái ván trượt. Nhắc tới cũng xảo, Đường Ngọc tiếng nói còn chưa rơi, Đường Kỳ liền thấy một cái không nhỏ văn thể điếm, vì thế lập tức dừng xe, vào điếm mua năm cao cấp ván trượt mới tiếp tục ra đi. Trừ bỏ Đường Mộng Giao cùng cái gì vận động đều am hiểu Đường Tư bên ngoài, khác chúng nữ cũng không như thế nào biết chơi ván trượt, tự nhiên muốn trước luyện tập một chút, nhiều mua vài cái, luyện tập thời điểm một người một cái, cũng không dùng từng cái đến đây. Tiến vào trang viên, vẫn là lần thứ nhất đến Đường Mộng Giao không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái, lẩm bẩm nói không nghĩ tới thì còn có chỗ như thế. Đường Kỳ Tắc ngẩng đầu hướng đến thiên thượng khán nhìn, hỏi ngươi đem phía trên đều cháo đi lên. Đúng vậy a, hiện tại theo phía trên hướng xuống nhìn, nơi này chính là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Đường Ngọc cười nói, đi qua này 5 ngày, hắn chưa bỏ làm người ta an bài kia một chút thi đấu thể thao hạng mục ở ngoài, càng nhiều đầu nhập vẫn là đặt ở đối với thiên không cải tạo phía trên. Trước kia chính là dùng đơn mặt thủy tinh che ở hai người công hồ trên không, nhưng bây giờ là đem toàn bộ trang viên trên không đều cấp che lại, hơn nữa còn làm ra một chút ngụy trang, hiện tại theo trên không hướng xuống nhìn, nơi này chính là một mảnh rừng rậm, gì khác cũng nhìn không tới. Vì cam đoan thông khí thông gió, còn chuyên môn làm phương diện này xử lý, cam đoan bọn hắn vô luận nằm ở trang viên chung vị trí này, đều đi theo cánh đồng bát ngát thượng cảm giác giống nhau, không chút nào sẽ có trong phòng cảm giác. Vì thế, Đường Ngọc nhưng là hao tốn đại giá cả, đem hắn theo tân gia làm được đến tiền cơ hồ toàn bộ xài hết. Bất quá Đường Ngọc tuyệt không để ý, tiền tài cái gì hắn hiện tại đã không nhìn tại trong mắt, quan trọng nhất đúng là cùng âu yếm các nữ nhân có thể không kiêng nể gì tại nơi này làm bất cứ chuyện gì mà không dùng lo lắng bị người khác nhìn đến. Chẳng sợ tiến trang viên liền cởi sạch quần áo cũng không có vấn đề gì. Trừ bỏ bầu trời ở ngoài, cải biến lớn nhất đúng là sân chơi kia vùng. Hiện tại sân chơi, so với ban đầu lớn gấp mấy lần, không sai biệt lắm có trường học địch tràng như vậy đại, trung gian là nguyên lai cái kia một chút phương tiện, phía ngoài cùng là một vòng 400 mét đường băng, kia đường băng rất là kỳ quái, không sai biệt lắm có 7 mét khoan, tối ở giữa hai thước lại làm cho giống mù đảo nhất vậy gập ghềnh. xe đi ở phía trên sóc này thật sự lợi hại, hai bên tắc các trở lại rộng hơn 2 mét bằng phẳng đường băng. Bởi vì nguyên lai phương tiện cũng không nhiều, sân chơi còn trống ra không ít địa phương, đường Ngọc tạm thời không có an bài, tính toán đợi về sau nghĩ tới điều gì mới lạ điểm tử lại hướng bên trong tăng thêm. Sân chơi một góc, đáp lên một cái tiểu nhà, bên trong hai chiếc cát, mấy chiếc xe đạp cùng một máy tạo hình rất kỳ quái, nhìn qua giống xe lăn, chỗ ngồi so với xe lăn cao không ít, dưới chỗ ngồi mặt trống rỗng đồ vật. Nhìn đến những cái này mới lạ ngoạn ý, Đường Tư lập tức hứng thú bừng bừng, hỏi chúng ta cái này bắt đầu trận đấu sao? Đợi mẹ ta cùng nhị tỷ đến đây rồi nói sau. Đường Ngọc cười nói nhân lúc hiện tại, các ngươi không bằng luyện tập một chút ván trượt, miễn cho một hồi thời điểm tranh tài đấu vật. Đường Mộng Giao không khỏi có chút kỳ quái, nhị thẩm không phải là tại nơi này ư, như thế nào Ngọc Nhi còn nói phải đợi nàng. Bất qua nghĩ đến Tống Tuyết Nhiên vẫn là cùng Đường Nhu cùng một chỗ hành động, một cách tự nhiên bắt nó trở thành nói sai, cho nên Đường Mộng Giao cũng không có hỏi cái gì. Chương 328. Ván trượt thứ này, các nàng kỳ thật đều chơi đùa, nhưng này đều là trước đây sự tình rồi, cho nên trừ bỏ vận động toàn năng Đường Tư ở ngoài, bao gồm đưa ra đề nghị này Đường Mộng Giao tại bên trong, cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, trượt có chút lung lay sắp đổ, Đường Ngọc không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, chú ý các nàng mỗi một người, để tại các nàng ngã sắp xuống thời điểm có thể kịp lúc đỡ lấy. Cũng may các nàng đều có một chút trụ cột, hơn nữa tùy theo những ngày qua thể chất không ngừng tăng lên, thân thể phối hợp tính cũng biến thành càng ngày càng mạnh, tuy rằng không có khả năng bởi vậy trở thành ván trượt cao thủ, nhưng đấu vật cũng là không đến mức, nhìn trong chốc lát về sau, Đường Ngọc cũng yên lòng. Hai ta làm chút gì đâu này? Đứng ở Đường Ngọc bên người Đường Tư hỏi, bởi vì ván trượt chỉ mua năm, mà nàng lại là này phương diện cao thủ, cho nên vốn không có tham dự luyện tập. Người muốn làm cái gì thì làm cái đó ha? Đường Ngọc hồi đáp, ánh mắt nhưng thủy chung tùy tùng đang luyện tập năm vị lớn nhỏ mỹ nhân. Bởi vì trời nóng, các nàng xuyên quần áo cũng không nhiều, này nhất vận động, quả nhiên thật sự là vú sữa bay loạn, mông loạn hoàng, thẳng giáo mắt người choáng váng. Đặc biệt Tống Tuyết Yên, Đường Ngọc vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mẹ làm loại này gợi cảm nóng bỏng trang điểm, màu đen da áo ngực, da váy ngắn, ống dài bì ngoa, cùng lộ ra tuyết trắng làn da hòa lẫn, đương thật nói không ra mị hoặc, đem hắn nhìn xem ánh mắt cùng dương vật cũng không khỏi thẳng. Đường Tư cũng không để ý để có lệ. Trực tiếp tại trước mặt hắn ngồi xổm xuống đến, cởi bỏ thắt lưng của hắn, đem hắn quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi đến đầu gối chỗ, làm hắn kia thẳng tắp đại dương vật bắn nhảy ra, mở ra miệng nhỏ liền ngậm đi lên. Đường Ngọc một bên tiếp tục thưởng thức mẹ các nàng gợi cảm dáng người, một bên ra tay phải, phủ tại tỷ tỷ đỉnh đầu, hạ thân nhất tùng, tại miệng nàng chậm rãi quất cắm. Đang luyện tập Đường Mộng Giao thấy như vậy một màn, thân thể chớp một cái, thiếu chút nữa theo ván trượt thượng ngã xuống. Tuy rằng theo Đường Tư cùng Đường Uyển trong miệng đã hiểu, cả nhà nữ nhân và Đường Ngọc đều có loại này quan hệ, nhưng nhìn đến Đường Tư lại lớn như vậy đỉnh đám đông băng Đường Ngọc bú liếm, vẫn là cho nàng tạo thành rất lớn xung kích. Đồng thời, nàng còn có một loại có chút bất an dự cảm, hôm nay tại nơi này, chỉ sợ biết chơi nhi thật sự hoang đường, bọn hắn cái gọi là trận đấu, chỉ sợ cũng không quá đứng đắn. Cứ việc nàng tuyệt không phản cảm cùng âu yếm Đường đệ địch âm hộ, thậm chí còn quá yêu thích. Thực mê luyến, nhưng nếu trước mặt mọi người ngoạn lời nói, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Quả nhiên, không đợi Đường Mộng Giao nghĩ nhiều, chỉ thấy Đường Uyển rất nhanh được trượt đi qua, tại Đường Ngọc bên cạnh trải qua thời điểm tại ván trượt thượng nhón chân lên, tại miệng hắn thượng hôn nhẹ một chút. Nàng ván trượt kỹ thuật vốn là chẳng ra sao cả, chơi như vậy cái đối với nàng mà nói độ khó rất cao động tác, lập tức dưới chân không vững, định ngã sắp xuống. Cũng may Đường Ngọc tay mắt lanh lẹ, gấp gáp tại nàng eo thượng giúp đỡ một chút, dặn dò cẩn thận một chút nhi. Ổn định thân thể Đường Uyển hì hì cười, lại hướng xa xa đi vòng quanh. Kết quả Đường Uyển vừa rời đi, Tống Tuyết Yên lại lướt qua đến đây, đồng dạng là theo Đường Ngọc bên cạnh trải qua. Nàng lau cao cùng Đường Ngọc giống nhau, lúc này ký mang giày cao gót, lại dẫm ván trượt phía trên, tự nhiên không cần giống Đường Uyển như vậy nhón chân lên, ngược lại hơi hơi hạ thấp thân đến. Đồng dạng tại con trên miệng khẽ hôn một cái. Cái động tác này không khó, cho nên Tống Tuyết Yên so Đường Uyển nhưng mà ổn nhiều, nhưng Đường Ngọc tay lại vẫn không có nhàn rỗi, tại mẹ lại mập lại đỉnh mông lớn thượng không nặng không nhẹ được vỗ một cái, mang lên một đợt động lòng người sóng mông đồng thời cũng để cho nàng hờn dỗi một tiếng, theo sau liền đã đi xa. Nhìn Vinh Thi Thi cũng đi theo, Đường Mộng Giao tâm lý không khỏi cụ kết khởi đến, nàng chưa bao giờ có cùng đại gia cùng một chỗ chơi kinh nghiệm, như vậy trước mặt mọi người cùng Đường Ngọc tán tỉnh, nàng vẫn có một chút không buông ra, nhưng là liền luôn luôn đứng đắn nhị thẩm đều làm như vậy, nếu như chính mình không làm lời nói, chẳng phải là liền không thể dung nhập cái này vui vẻ hòa thuận đại gia đình rồi hả? Kết quả chính rối rắm, đã thấy từ nhỏ cũng rất là nghiêm túc, hiện tại càng là có thiết diện thẩm phán danh xưng Đường Kỳ lại cũng trượt đi qua. Đồng dạng cùng Đường Ngọc hôn một cái, cũng bị hắn bàn tay heo ăn mặn ăn một chút đậu hủ. Cái này Đường Mộng Giao không đi cũng, nàng cũng không nghĩ đương một cái không thích sống chung người, tuy rằng tính là nàng không đi, cũng không có nhân sẽ được mà quái nàng, nhưng là nàng lại nghĩ chân chính dung nhập vào đại gia đình này trong đó. Vì thế Đường Mộng Giao lập tức cũng trượt đi qua, mà nàng được đến hồi báo cũng cùng Tống Tuyết Yên các nàng không có sai biệt, đồng dạng là bị Đường Ngọc hôn một cái miệng nhỏ, vỗ vỗ mông. Cũng không có bởi vì là mới gia nhập mà nhận được cái gì ưu đãi. Nhưng càng là như thế, Đường Mộng Giao tâm lý thì càng cao hứng, bởi vì điều này đại biểu Đường Ngọc đối với nàng là đối xử bình đẳng, nếu như đặc biệt chiếu cố, ngược lại là khách khí. Theo sau, ngũ nữ liền lại chuyên tâm luyện tập khởi ván trượt đến, không tiếp tục tới quấy rầy Đường Tư lấy tinh. Mà Đường Tư tại bận rộn gần 10 phút về sau, cuối cùng được như nguyện hái được đệ đệ tinh hoa, mỹ mỹ nuốt xuống. Nhưng là nàng lại vẫn bất mãn chân, đợi đem đệ đệ dương vật liếm sạch sẽ về sau, đột nhiên đứng chồng ngược, hai chân cuốn lấy cổ của hắn, lại lần nữa dùng miệng nhỏ ngậm chặt dương vật của hắn. Đã như vậy, Đường Ngọc chỉ cần nhất cúi đầu, là có thể đem mặt chôn ở tam tỷ giữa hai chân. Đường Tư hôm nay mặc chính là đại tuất xứng bó sát người tiểu quần ngắn, đứng thẳng thời điểm tuất sẽ đem quần ngắn toàn bộ che khuất, lộ ra hai đầu trắng bóng chân ngọc, liền giống như không có mặc hạ y. Mà như vậy khẽ đảo lập, tuất cuốn đi xuống, chẳng những nàng giữa hai chân no đủ bánh bao huyệt hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa bởi vì hạ bộ so bình thường quần lót còn muốn hẹp, hai bên màu mỡ đại môi âm hộ đều cắt theo quần lót bên cạnh bày ra một chút. Đường Ngọc cúi đầu tiên là tại tam tỷ đùi bên trong cùng bài trừ quần đùi đại môi âm hộ thượng liếm lắp vài cái, sau đó dùng răng nanh cắn quần đùi hạ bộ, bắt nó xả đến một bên, cuối cùng há mồm hôn lên tỷ tỷ nóng hầm hập tiểu huyệt dâm phía trên. Cứ như vậy, tỷ đệ hai người lấy loại này đứng thẳng 69 tư thế, lẫn nhau bang đối phương bú liếm lên. Đối với hắn nhóm tỷ đệ như vậy trước mặt mọi người lẫn nhau bú liếm, Tống Tuyết Yên, Đường Kỳ các nàng sớm không kinh ngạc, Đường Mộng Giao mặc dù có một chút không có thói quen, nhưng rất nhanh cũng tiếp nhận rồi, bởi vì tại nàng tâm lý, đột phá tầng kia trí thân luân lý trở ngại mới là lớn nhất cửa ải, một khi đột phá, tính là ngoạn tiếp qua phân, cũng là bình thường. Ngay tại ngũ nữ đã trượt được có chút thuần thục, Đường Tư cũng lại một lần nữa theo đệ đệ dương vật hút ra tinh dịch, nàng chính mình lại còn không có bị làm thời điểm cao trào, một trận loa tiếng cắt đứt bọn hắn. Chỉ thấy một chiếc xe con dừng ở sân chơi bên ngoài, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu theo trên xe xuống, mà ở các nàng bên người, còn đi theo một cái hoạt bát đáng yêu tiểu lỵ. Đường Mộng Giao lập tức sững sờ ở đương trường, nhìn bên người một thân màu đen da trang, gợi cảm nóng bỏng Tống Tuyết Yên. Lại nhìn mới vừa từ trên xe xuống, làm trang điểm, ôn nhu hào phóng Tống Tuyết Nghiên, nghiêm trọng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Tống Tiểu Như vốn là nghĩ đối với biểu ca hưng sư vấn tội một phen, trách cứ hắn có như vậy hào ngoạn địa phương cũng không mang chính mình đến, kết quả nhìn đến Tống Tuyết Yên về sau, cũng sừng sốt một cái. Nhị cô mẹ, vậy là ai nha? Sừng sốt một lát, Tống Tiểu Như không khỏi hỏi. Tống Tuyết Nghiên cười nói đó cũng là ngươi nhị cô mẹ, đi thôi. Đi qua ta giới thiệu cho ngươi một chút. Song phương hội hợp, chúng nữ bảy mồm tám miệng cấp Đường Mộng Giao cùng Tống Tiểu Như nói rõ một chút tình huống. Hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch là xảy ra chuyện gì, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Các ngươi biết là được, trăm vạn chưa nói ra ngoài, ta cùng Yên Yên cũng không có khả năng cùng xuất hiện tại công chúng trường hợp, để tránh tạo thành cái gì không cần thiết oanh động. Tống Tuyết Nghiên cười nói, đây là nàng vừa mới làm ra quyết định. Dù sao loại này bị khắc long càng thêm hoàn mỹ phục chế quá mức không thể tưởng tượng, một khi bị ngoại nhân biết rồi, không làm được kia một chút có thể bay lên trời chui xuống đất đại năng đều sẽ bị kinh động, lấy Đường Ngọc thực lực bây giờ, còn không đỡ được như vậy tồn tại. Chúng nữ cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, cùng nhau gật đầu, Đường Tư nói bí mật này, chỉ cần chúng ta nhà mình tìm muội biết là được rồi, ngoài ra hôn lại người cũng không thể nói cho. Chúng nữ lại lần nữa gật đầu. Tống Tuyết Nghiên lại nói ai với ngươi là nhà mình tìm muội a, không lớn không nhỏ. Dứt bỏ nguyên lai quan hệ không nói chuyện, chúng ta hiện tại cũng là đệ đệ nữ nhân, cũng không phải là nhà mình tỉ muội sao? Đường Tư cười hì hì nói đệ đệ, ngươi nói là không phải là nha. Đường Ngọc cười gật đầu nói đúng vậy, nếu như đem ta so thành hoàng đế lời nói, mẹ ta chính là ta hoàng hậu, mà các ngươi, đều là trẫm tần phi. Nhưng là, có hai cái nhị cô mẹ, Ngọc ca ca ngươi chẳng phải là có hai cái hoàng hậu. Tống Tiểu Như nói, đúng vậy à, hai vị mẹ đều là của ta hoàng hậu. Đường Ngọc đi tới, đem hai vị thân sinh mẹ cùng một chỗ ôm lấy, kiêu ngạo mà tuyên bố. Cái này cũng không phải là hắn loạn đắp, mà là hệ thống thừa nhận, từ tao mẹ tỉnh lại, hệ thống thuộc tính nguyên bản chỉ có một vị trí thần hậu chi vị, cư nhiên xuất hiện hai cái tên, nói cách khác, hai vị thân sinh mẹ tuy hai mà một, đều là hắn hoàng hậu. Đồng thời, tại Đường Mộng Giao cùng Tống Tiểu Như hoàn toàn đối với hắn quy tâm sau đó, hắn cũng thứ nhất thời gian cho Đường tỷ tiểu biểu muội cắp một cái phi tử vị trí, đến tận đây, 12 vị thần phi danh ngạch đã dùng đi thứ 8, chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như có thể hắn, Đường Ngọc thậm chí muốn đem chính mình sở hữu nữ nhân đều lập vì thần hậu, như vậy các nàng liền đều có thể mượn chính mình toàn bộ lực lượng, đáng tiếc hệ thống không cho phép. Cũng may thần tần vị trí ước chừng có 108 cái, căn bản chưa dùng hết, hơn nữa lấy hắn cấp tốc tăng lên thực lực, chẳng sợ chỉ có thể mượn 3 thành, đó cũng là gần như vô địch tồn tại, dù sao liền hắn cũng không sẽ đi chiêu chọc kia một chút phi thiên độn địa đại năng. Càng không cần phải nói mẹ các nàng. Đối với con thổ lộ, hai vị mẹ phản ứng không Tống Tuyết Yên rúc vào Đường Ngọc trong lòng, kiều mị cười nói vâng, bệ hạ của ta, về sau mẹ chính là hoàng hậu của ngươi. Tống Tuyết Nhiên cũng là có một chút ngạo kiều nói cái gì hoàng hậu, ta nhưng là thái hậu. Được rồi, ngươi là thái hậu, Vinh Thi Thi gật gù đắc ý nói ai, hoàng đế ngày thái hậu, thiên cổ hôn quân, không ai qua được này à. Đang tại nói giỡn. Đường Ngọc đặt ở trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Là bà ngoại, Đường Ngọc hướng về mẹ các nàng cười, lập tức nhận nghe điện thoại, hỏi bà ngoại, chuyện gì à? Tiểu Vương bát đản, ngươi nói chuyện gì? Minh Châu tức giận nói thời gian nhanh đến rồi, ta tại gì nhỏ của ngươi nơi này, ngươi chừng nào thì? Không đợi Đường Ngọc mở miệng, Tống Tuyết Hiên liền sắp đến, hướng về điện thoại nói mẹ, chúng ta bây giờ tại Đông Giao Trang Viên Ngoạn Nhi, nếu không vẫn là ngài đến đây đi. Ta không đi, Minh Châu lập tức cự tuyệt, không cần đoán chỉ biết, nữ nhi cái gọi là ngoạn nhi, nhất định rất không đứng đắn, chính mình nếu đi lời nói, không làm được cái này biến thái nữ nhi liền làm cho nàng con ở trước mặt nàng địch chính mình, điều này làm cho Minh Châu làm sao có thể kéo xuống cái mặt này, vì thế nói vẫn để cho hắn đến đây đi. Không được a, Tống Tuyết Yên giọng nói đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Như thế nào không được, Minh Châu hỏi. Hắn không đi được a. Dương vật của hắn chính cắm ở ta âm hộ đâu. Tống Tuyết Yên thở gấp nói, giống như con thật đang tại địch nàng giống như, sau đó còn cố ý hờn dỗi nói thối con, ngươi nhẹ chút, mẹ đang theo ngươi bà ngoại nói chuyện, một hồi lại ngày không được sao. Mẹ âm hộ là thuộc về ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm ngày đều được, làm gì như vậy gấp gáp. Chương 329. Nghe được nữ nhi lời nói. Minh Châu trong não lập tức hiện ra như vậy một cái hình ảnh nữ nhi chính cầm lấy ngoại tôn điện thoại cùng mình nói chuyện, đồng thời còn vành lấy nàng mông lớn, mà ngoại tôn thì tại mặt sau đem dương vật cắm vào hắn thân sinh mẹ âm hộ, đại lực mà rất nhanh địch làm. Loại này tưởng tượng, làm Minh Châu tâm lý không khỏi rung động, lại có loại hận không thể lập tức gia nhập vào xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào không nể mặt mặt, thở phì phì mắng một tiếng tiểu vương bát đản, các ngươi đều là tiểu vương bát đản. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Yên Yên, ngươi làm gì thế như vậy kích thích mẹ ta nha? Tống Tuyết Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Vinh Thi Thi cười nói ta cảm thấy Yên Yên làm đúng, như vậy kích thích nhiều, A-di liền có khả năng thói quen, không bao lâu, có thể chân chính gia nhập chúng ta. Thật tốt quá, tốt nhất có thể để cho Tiểu Di cũng gia nhập tiến đến. Đường Tư hoan hô nói, thân là nửa mê võ nghệ, trừ bỏ trong nhà mẹ tỷ tỷ muội muội còn có đệ đệ bên ngoài. Nàng thân cận nhất người chính là thuộc tính gần bà ngoại cùng Tiểu Di. Tống Tuyết Nhiên tức giận nói đi, đừng kéo lên gì nhỏ của ngươi. Ta cảm thấy không thành vấn đề a, dù sao Tinh Tinh cũng không có ý định kết hôn, khiến cho nàng cháu ngoại trai giáo nàng làm chân chính nữ nhân tốt lắm, hơn nữa coi nàng mê võ nghệ thuộc tính, nói không chừng còn sẽ rất vui lòng đâu. Tống Tuyết Yên lại cười khích lệ nói con, cố lên, tranh thủ sớm ngày đem ngươi Tiểu Di cũng bắt. Đúng vậy a. Nếu ngươi không ra tay lời nói, Tiểu Di chẳng phải là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Đường Tư cũng nhanh chóng theo lấy hát đệm. Còn lại chúng nữ nhao nhao mở miệng, đúng là nghiêng về một phía duy trì Tống Tuyết Yên, giống như Đường Ngọc bắt lấy hắn thân tiểu di, lại để cho nàng nhóm so Đường Ngọc chính mình còn muốn hưng phấn tựa như. Mẹ, Đường Ngọc nhìn về phía Tống Tuyết Nghiên, một bước mong chờ nàng đồng ý bộ dạng. Được rồi, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, mẹ không phản đối. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói nhưng có một chút, phải cho ngươi tiểu di cam tâm tình nguyện mới được, ngươi không thể dùng lừa, càng không thể đối với nàng dùng sức mạnh. Làm thân tỷ tỷ, nàng quá hiểu rõ Tống Tuyết Tịnh rồi, kia tính cách quả thực so mẫu thân còn muốn cương liệt, nếu như không phải là nàng cam tâm tình nguyện lời nói, chẳng sợ con dùng bang mẫu thân trị thương như vậy lấy cớ chỉ sợ đều không được. Yên tâm đi, ta biết tiểu di cá tính. Đường Ngọc đánh cái cam đoan, sau đó hỏi ta đây bây giờ là có đi hay là không đâu này. Chúng nữ nhao nhao nhìn về phía Vinh Thi Thi, đang nắm giữ nhân tâm lý phương diện này, nghe nàng chuẩn đúng vậy. Đương nhiên muốn đi á, trêu chọc một chút, kích thích ngươi một chút bà ngoại không thành vấn đề, nhưng tuyệt không có thể thật làm nàng thất vọng, nếu không sẽ không dễ làm. Vinh Thi Thi nói nàng tâm lý vốn là có gánh nặng, hơn nữa cũng không phải là cái không có nguyên tắc người, một khi làm ra không bao giờ nữa với ngươi cùng một chỗ quyết định, lại muốn thay đổi, chỉ sợ cũng khó khăn. Đường Ngọc gật đầu nói vậy được rồi, các ngươi chờ ta một hồi a, ta làm xong bà ngoại, lập tức liền trở về. Không quan hệ, chúng ta thời gian nhiều. Đường Kỳ nói vừa vặn mẹ ta cùng Ôn Nhu còn có Tiểu Như đều không có luyện qua ván trượt, nhân lúc cái này thời gian làm cho các nàng cũng làm quen một chút. Con, trước chớ vội đi. Tống Tuyết Yên lại gọi ở Đường Ngọc, sau đó đem chính mình làm bằng chất liệu da váy ngắn váy vén lên, hơi hơi khom eo lên, nhếch lên tuyết trắng tròn trịa mông lớn nói mau, đem dương vật cắm vào, địt mẹ vài cái, mang theo mẹ dâm thủy mà đi gặp ngươi bà ngoại. Đúng, diễn trò diễn nguyên bộ nha. Các cô gái hi hi ha ha ồn ào nói vừa gọi điện thoại thời điểm mẹ còn nói dương vật của ngươi tại nàng âm hộ, như vậy mang theo thủy đi, càng lộ ra ngươi đối ngoại bà coi trọng. Yêu cầu như vậy, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này đi đến tao mẹ phía sau, hai tay ôm lấy nàng mông lớn, dương vật đi phía trước thúc một cái, trọi vào nàng thế gian đẹp nhất diệu tuyệt thế danh khí. Tùy theo Đường Ngọc bắt đầu quất cắm, Tống Tuyết Yên tất nhiên bị địch được thể xác tinh thần đều thích. Bên cạnh Tống Tuyết Nghiên cũng không cấm đóng lại mắt đẹp, lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Tuy rằng hiện tại không có cùng con thân thể tiếp xúc, không thể cùng chung đến Tống Tuyết Yên thân thể khoái cảm, nhưng tinh thần thượng cảm giác lại tuyệt không kém. Nhìn đôi này trước mặt mọi người địch âm hộ thân sinh mẹ con, Đường Mộng Giao nhận được xung kích nhưng là không nhỏ, nàng không giống Đường Kỳ các nàng giống nhau đã nhìn quen rồi, tuy rằng sớm biết, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy Đường Ngọc to dài đại dương vật tại hắn thân sinh mẹ âm hộ rút ra cắm vào, cư nhiên liền nàng cái này những người đứng xem đều có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, cảm thấy bọn hắn thật sự là quá phù hợp rồi, giống như cùng tuyên cổ người yêu giống như. Nếu như không thể thành này một đôi, đây mới thực sự là tiếc nuối. Mà Tống Tuyết Yên kia cực độ sung sướng biểu cảm tác không để cho nàng tùy vào nhớ tới mẹ của mình, chính mình lớn như vậy, có lẽ không thấy nàng nhanh như vậy nhạt quá. Điều này làm cho Đường Mộng Giao nhịn không được thầm nghĩ, nếu như mình cũng là một cái giống Đường đệ mạnh mẽ như vậy cậu bé thì tốt, có thể tự mình cấp mẹ như vậy hưởng thụ. Hiện tại mình là không thể nào, nhưng đệ đệ hình như có thể đâu. Đường Ngọc tối mê luyến đúng là thân sinh mẹ tiểu huyệt dâm, nói là địch vài cái, kết quả vừa kéo cắm vào đến sẽ không hoàn không có, nhưng lại một hơi địch mấy trăm phía dưới, cuối cùng đem thật lớn một đợt tinh dịch bắn vào tao mẹ tử cung. Mới cuối cùng đem miễn cưỡng mềm xuống dương vật rút ra. Theo sau, Đường Ngọc liền không tiếp tục chậm trễ thời gian, cũng không có làm mẹ tỷ tỷ các nàng lái xe đưa tiễn, trực tiếp bay lên trời, ở trên trời kính một chiều thượng trong này một cái thông gió đạo chui ra, hướng Tống Thị Đại Hạ phương hướng đi qua. Trải qua mấy ngày nay tích lũy, đặc biệt tối hôm qua cùng hai vị thân sinh mẹ song phi đạt được hoàn mỹ gợi cảm khen thưởng, hắn lại được đến không ít điểm thuộc tính, thực lực bây giờ càng ngày càng cường đại. Cho dù là ban ngày ban mặt, tại ngọn cây cùng cao lầu đỉnh chóp bay qua, cũng căn bản không có người nào có thể phát hiện hắn. Phía sau, vừa mới cúp điện thoại không bao lâu Minh Châu đang ngồi ở tiểu nữ nhi phòng làm việc sinh khó chịu. Tại bên ngoài chỉ điểm hoàn đệ tử tiến đến Tống Tuyết Tịnh nhìn đến mẫu thân như vậy, không khỏi hỏi mẹ, ngài làm sao vậy? Còn không phải là Ngọc Nhi tên tiểu khốn kiếp kia, còn ngươi nữa nhị tỷ. Nổi nóng Minh Châu bật thốt lên chỉ lo chính mình hưởng thụ. Thật là không có lương tâm. Tống Tuyết Tịnh không rõ liền, ngạc nhiên nói bọn hắn như thế nào chọc ngài tức giận. Minh Châu lúc này đã phản ứng, tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, vì thế nửa thật nửa giả nói hay lắm Ngọc Nhi sáng hôm nay đến theo ta nghiên cứu võ học, giúp ta khôi phục thực lực, kết quả bọn hắn nhưng lại chạy đến Đông Giao Trang Viên đi chơi, người nói bọn họ là không phải là thực không lương tâm. Là đủ đáng giận, Tống Tuyết Tịnh rất sâu tán thành gật đầu, cùng vì mê võ nghệ, nàng qua rõ mẫu thân đối với khôi phục thực lực cấp bách rồi, lập tức lại tò mò hỏi nhưng là, Ngọc Nhi thực sự có biện pháp giúp ngài khôi phục thực lực. Chẳng những có biện pháp, hơn nữa ta đã khôi phục lại hậu thiên đại viên mãn. Nói lên chính mình khôi phục, vừa mới còn rất tức giận Minh Châu lập tức lại hài lòng lên. Khôi phục, Tống Tuyết Tịnh không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, thân là một vị tương đối lợi hại võ giả, nàng qua rõ ràng tu luyện tới hậu thiên đại viên mãn có bao nhiêu khó khăn, mẫu thân mặc dù là theo cái cảnh giới kia rơi xuống, khôi phục quả thật có thể so với từ đầu tu luyện đi lên dễ dàng một chút, nhưng là tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đúng vậy a, không tin ngươi nhìn, Minh Châu nói, đột nhiên đứng dậy, như một trận gió tại phòng làm việc dạo qua một vòng, trong nháy mắt lại nhớ tới tại chỗ ngồi xuống. Bình thường võ giả cùng hậu thiên đại viên mãn chênh lệch là thật lớn, Tống Tuyết Tịnh lại đối với mẫu thân trước kia thực lực phi thường quen thuộc, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra, nàng quả nhiên đã khôi phục, lập tức lại là một tiếng thét kinh hãi cư nhiên thật khôi phục, ngài làm như thế nào đến? Là Ngọc Nhi giúp đỡ. Minh Châu chi tiết nói kia tiểu vương bát đàn tuy rằng đáng giận, nhưng bản sự vẫn có. Mẹ, ngài vẫn luôn rất đau Ngọc Nhi đó a, như thế nào hôm nay lão mắng hắn tiểu vương bát đàn? Tống Tuyết Tịnh không hiểu hỏi. Bởi vì hắn chính là cái tiểu vương bát đàn. Minh Châu khuôn mặt đỏ lên, tự nhiên sẽ không nói ra chân chính nguyên nhân rõ ràng đã đáp ứng xong. Giúp ta khôi phục thực lực, lại thả ta bồ câu, không mắng hắn mắng ai. Tống Tuyết Tịnh không khỏi mỉm cười. Mẫu thân tuy rằng không phải là cái loại này trầm ổn nghiêm túc tính cách, nhưng bình thường vẫn rất có trưởng bối bộ dạng, hôm nay như thế nào như một cái đấu khí tiểu nữ hài bình thường. Bất quá tâm tư của nàng cũng không có đặt ở nơi này, tiếp tục hỏi nếu ngài đều đã khôi phục, còn muốn hắn bang cái gì bận rộn. Ta hiện tại chính là nhanh nhẹn phương diện khôi phục, phương diện khác còn không có a. Minh Châu nói hơn nữa cùng hắn nghiên cứu, không riêng có thể khôi phục. Các phương diện khác cũng có thể giúp ta tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn. Tống Tuyết Tịnh mắt đẹp lập tức sáng ngời, cấp bách tiếng hỏi vậy hắn có thể hay không giúp ta cũng tăng lên một chút. Minh Châu hiển nhiên sớm cân nhắc qua cái này hỏi, lập tức nói tạm thời không được, hắn phương pháp này là vì ta lượng thân định chế, trước mắt chỉ có thể cho ta dùng, người lời nói, chỉ sợ còn phải nghiên cứu một chút. Tốt, ta đây quay đầu hãy cùng hắn thật tốt nghiên cứu một chút. Tống Tuyết Tịnh hưng phấn nói. Nhìn tiểu nữ nhi hưng phấn bộ dạng, Minh Châu có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ người nếu biết chân tướng, không biết còn có khả năng hay không có loại này cảm giác hưng phấn. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tiểu nữ nhi cùng Đường Ngọc song tu hình như cũng không có gì không ổn, nàng đối với võ học si mê trình độ cũng không tại chính mình phía dưới, hơn nữa đã hạ quyết tâm không kết hôn rồi, áp lực so có danh nghĩa trượng phu chính mình còn muốn nhỏ, căn bản không cần có phương diện này gánh nặng. Về phần loạn luân cái gì? Cùng hắn thân sinh mẹ so sánh với, hình như cũng coi như không thể cái gì, nếu để cho bọn hắn cũng song tu lời nói, giống như là cái không số tuyển chọn đâu. Nghĩ vậy, Minh Châu đột nhiên sừng sốt, chính mình ma xui quỷ khiến đem tin tức này nói cho tiểu nữ nhi, còn theo bản năng đem song tu địa điểm định tại nàng nơi này, chẳng lẽ là tiềm thức chung sớm đã có ý nghĩ như vậy. Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng làm việc đã bị nhân đẩy ra, Đường Ngọc vừa đi tiến đến, một bên cười hỏi bà ngoại. Tiểu Di, các ngươi tán gẫu cái gì đâu này? Ngươi không phải nói không đi được không đến sao? Tại sao lại đến đây? Minh Châu trợn mắt nhìn ngoại tôn liếc nhìn một cái, tâm lý lại bởi vì Đường Ngọc chẳng những đến đây, hơn nữa còn đến nhanh như vậy thập phần vui sướng. Loại này vui sướng không chỉ là bởi vì được đến hậu bối tôn trọng vui mừng, còn có một loại được đến coi trọng ngọt ngào cảm giác. Như thế nào kêu, mẹ ta cùng ngài hay nói giỡn, vừa mới cúp điện thoại. Nàng liền làm người khác bạt. Đường Ngọc cười nói đến nơi này, cố ý ngừng một chút, mới nói tiếp nói chạy đi bỏ chạy đến đây. Hừ, Minh Châu nũng nịu rên gì một tiếng, thầm nghĩ là bạt điều đã tới rồi a. Bất quá tại dưới tình huống như vậy nàng đáng giá làm nàng con đem điều rút ra, coi như là rất hiếu tâm. Tống Tuyết Tịnh có chút kỳ quái được nhìn mẫu thân, nàng như thế nào cảm giác, mẹ cùng nàng ngoại tôn lúc nói chuyện lại có một loại tiểu nữ hài làm nũng cảm giác đâu này. Bất quá, Tống Tuyết Tịnh chưa bao giờ nói qua luyến ái, cũng không có yêu thích qua cái gì nam nhân, hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên cũng không có nhìn ra mẫu thân không tự giác chân tình biểu lộ. Cười đối với Đường Ngọc nói chúng ta chính tán gẫu ngươi giúp ngươi bà ngoại khôi phục thực lực sự tình, như thế nào, khi nào thì cũng bang tiểu di tăng lên một chút. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đường Ngọc nhắm mắt nói bất quá, ta còn phải cùng bà ngoại nghiên cứu một chút mới được. Đường Ngọc thuyết pháp, vừa vặn cùng Minh Châu phía trước nói hoàn toàn đối mặt, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên không có khả năng hoài nghi gì, chính là hứng thú bừng bừng hỏi vậy nếu không muốn ta cùng nhau nghiên cứu đâu này. Chương 330. Nhà đầu ngốc, cùng nhau nghiên cứu chẳng phải chính là cùng mẹ cùng một chỗ bồi tiếp cái này tiểu vương bát đản song phi. Minh Châu trong lòng thầm mắng một tiếng, cướp lời nói tạm thời không cần, hay là ta cùng Ngọc Nhi trước nghiên cứu một chút a, ngươi tại lời nói, dễ dàng đánh gãy chúng ta mạch suy nghĩ. Tống Tuyết Tịnh gật gật đầu, nàng một thân võ công đều là mẫu thân giáo, nàng biết đồ vật mẫu thân đều biết, ngay từ đầu nghiên cứu quả thật không cần nàng tham dự vào. Bà ngoại, tiểu di còn muốn bận rộn, chúng ta đến bên trong đi nói đi. Đường Ngọc chỉ phòng nghỉ, cười xấu xa nói, đây chính là hắn và bà ngoại lần thứ nhất địa phương, rất kỷ niệm ý nghĩa. Minh Châu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, gấp gáp che giấu quay lưng đi không cho nữ nhi nhìn đến sắc mặt của mình, lạnh như băng nói đi. Tổ tôn hai người vào phòng nghỉ, Minh Châu trực tiếp đem cửa khóa trái ở, sau đó nhìn về phía Đường Ngọc, hiển nhiên là chờ đợi hắn chủ động xâm phạm. Nhưng mà Đường Ngọc lại thành thành thật thật tại lần thứ nhất làm nàng cái kia cái giường ngồi xuống, theo sau vốn không có động tĩnh gì. Chân qua mười mấy giây, gặp Đường Ngọc vẫn đang không có hành động ý tứ, Minh Châu cuối cùng nhịn không được rồi, mở miệng nói còn đứng ngay đó làm gì, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Đường Ngọc cười hỏi. Đương nhiên là song tu á, nếu không còn có thể là cái gì? Minh Châu tức giận nói, tiểu vương bát đản này chính là cố ý, muốn cho chính mình chủ động hướng hắn cầu hoan. Đường Ngọc lần này ngược lại không có đắn đo, nhu thuận phải đáp ứng một tiếng, thành thành thật thật đem quần áo đều thoát xuống. Minh Châu thứ nhất thời gian nhìn về phía hắn dưới hông, đã thấy căn kia làm nàng muốn ngừng mà không được đại dương vật nhưng lại mềm mềm cúi, hoàn toàn không có dĩ vãng tinh thần, không khỏi hỏi nó tại sao là nhuyễn. Nhuyễn mới bình thường a. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói nếu cả ngày đều cứng rắn lấy, ta chẳng phải thành quái vật. Nhưng là, như vậy nhuyễn, như thế nào song tu à? Minh Châu trong lòng có một chút khí khổ, chính mình đối với tiểu vương bát đản này đã không có lực hút sao? Đường Ngọc thở dài nói chính là bởi vì phải song trọng, nó mới như vậy nhuyễn, ngài biết, ta cũng không yêu thích song tu. Minh Châu thế nào còn có thể không rõ, tiểu vương bát đản này lại muốn ép chính mình thừa nhận muốn cùng hắn địch âm hộ, trong lòng không khỏi vừa tức lại cấp bách. Ta cũng không tin, khí cấp bách bên trong, Minh Châu cũng sinh ra một tia không chịu thua ý nghĩ, lại đem chính mình quần áo cũng cởi sạch sành xanh, nàng cũng không tin, không có loạn luân kích thích. Chỉ bằng thân thể của chính mình liền không thể làm cho tiểu vương bát đản này cứng rắn lên. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, cởi sạch sau đó, Minh Châu nhưng lại đi tới, bắt lại Đường Ngọc mềm mềm cúi đại dương vật. Cái gì vậy, cảm giác được ngoại tôn dương vật niêm hồ hồ, trơn mượt, Minh Châu theo bản năng hỏi. Đường Ngọc cười nói ta đến phía trước, nhưng là hiện bắt nó theo mẹ ta âm hộ rút ra, ngài nói có thể là cái gì. Dương vật dâm thủy hắn cố ý dùng chân khí bọc lại. Cho nên tuy rằng chạy một đường, nhưng vẫn không có làm, cũng không có bị quần áo cọ rơi. Vậy ngươi như thế nào không tắm một chút? Minh Châu bất mãn nói. Tắm cái gì à, mẹ ta nhưng là ngài sinh, chẳng lẽ ngài còn ghét bỏ nàng hay sao? Đường Ngọc cười hắc hắc nói nàng nhưng là tuyệt không ghét bỏ ngài, ngày hôm qua tại nàng văn phòng, nhưng là nàng dùng miệng giúp ta thanh lý sạch sẽ, còn nói nếm được quê nhà hương vị đâu. Biến thái. Hai người các ngươi tiểu vương bát đản đều là biến thái. Minh Châu mắng, đồng thời lại khẩu thị tâm phi ngồi xổm xuống, đồng thời tại trong lòng tự nhủ ta chỉ là muốn cho hắn cứng rắn mà thôi, mới không phải là nghĩ thưởng thức biến thái nữ nhi hương vị. Nhưng khi nàng vừa mới đem miệng nhỏ tiến đến ngoại tôn dương vật phía trước, còn chưa kịp ngậm lấy đi thời điểm lại cảm giác, một cỗ say lòng người thơm mát dũng mãnh vào khoang mũi. Kia chưa bao giờ ngửi được quá. Nhưng so dĩ vãng người được quá bất kỳ cái gì mùi vị đều phải mê người khí tức, làm Minh Châu theo bản năng hỏi cái gì vậy, như thế nào thơm như vậy. Đây là ngài nữ nhi mẹ ta âm hộ hương vị a. Đường Ngọc cười nói có phải hay không rất dễ chịu. Minh Châu nơi nào chịu tin, phủi miết cái miệng nhỏ nhắn nói làm sao có khả năng, thậm chí sẽ là nhân thể phát ra hương vị. như thế nào không có khả năng, mẹ ta nhưng là trên đời hoàn mỹ nhất nữ nhân, đương nhiên cùng các khác biệt á. Đường Ngọc đắc ý nói, cuối cùng vẫn không quên nịnh hót bà ngoại một câu đương nhiên rồi, nàng là ngài sinh, ngài cũng giống vậy hoàn mỹ, chính là âm hộ không có mẹ ta thơm như vậy mà thôi. Minh Châu lập tức lại không phục, chẳng lẽ huyệt của ta rất thối sao? Nhưng lời như vậy nàng có thể hỏi không ra miệng, vì thế trợn mắt nhìn ngoại tôn liếc nhìn một cái, há mồm đem hắn mềm nhũn quy đầu ngậm vào. Vừa mới ngậm, Minh Châu lại là sừng sốt, ngoại tôn dương vật này dinh dính chất lỏng, chẳng những mùi vị mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, hương vị lại cũng thần kỳ thơm ngọt, tái quá bất kỳ cái gì đồ ngọt. Như thế nào, có phải hay không ăn thật ngon? Đường Ngọc đắc ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên mỗi lần theo ta mẹ địch âm hộ thời điểm ta đều uống thật nhiều, đây là dành riêng ở ta một người mỹ thực. Minh Châu không có đáp lý Đường Ngọc, tiếp tục ngậm đầu chim của hắn mút hút, cũng lặng lẽ thưởng thức phía trên ngọt ngào chất lỏng. Bằng tâm mà nói, bà ngoại bú liếm kỹ thuật cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, nhưng không nói khác, chính là thấy nàng gợi cảm bốc lửa đến không cách nào hình dung ngọc thể, cũng đã làm Đường Ngọc thực hưng phấn. Càng huống chi nàng vẫn là chính mình thân bà ngoại, dương vật sở dĩ không cứng rắn, hoàn toàn là hắn cố ý đem độ cứng điều đến thấp nhất kết quả. Hiện tại hắn cũng không chuẩn bị giả bộ nữa, lập tức đem độ cứng triệu hồi đến 100, dương vật cũng lập tức bên ngoài bà cảm tính miệng nhỏ tăng lên lên. Minh Châu vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng nhỏ bỗng chốc bị ngoại tôn đại dương vật đẩy lên tràn đầy, đều có một chút thấy đau rồi, vội vàng đem nó nhổ ra, nhưng trong lòng có chút đắc ý, tiểu vương bát đàn. Nhìn ngươi còn có mềm hay không? Như thế nào cứng lên? Trong lòng đắc y Minh Châu chế nhạo nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, muốn cùng bà ngoại ngài như vậy gợi cảm đại mỹ nhân địch âm hộ, làm sao có khả năng không cứng rắn? Là song tu, Minh Châu cường điệu nói, không đơn thuần là vì thuyết phục chính mình, cũng là vì làm ngoại tôn buồn bực một chút, cái này tiểu vương bát đàn càng ngày càng quá mức, không giáo huấn một chút sao được. Được rồi, song tu. Đường Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Minh Châu lập tức như một cái đắc thắng tướng quân bình thường đứng người lên, một tay lấy ngoại tôn đẩy ngã ở trên giường, mình cũng bò lên giường, tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở hắn trên người, cầm chặt hắn cứng rắn đại dương vật đứng vững chính mình thành thục huyệt dâm. Nàng luôn miệng nói là song tu, kỳ thật tâm lý chân chính khát vọng chính là cái gì không cần nói cũng biết, bởi vậy tại ngậm ngoại tôn đại dương vật thời điểm, dâm thủy cũng đã chảy ra, lúc này cũng hoàn toàn không cần cái gì tiền hí. Thất vậy mông lớn hướng xuống trầm xuống, từ một tiếng liền đem ngoại tôn to dài đại dương vật ngay ngắn ngồi vào chính mình âm hộ. Nha, mãnh liệt phong phú khoái cảm làm Minh Châu không khỏi rên rỉ một tiếng, vừa nghĩ chuyển động, cũng cảm giác ngoại tôn vừa mới cắm vào chính mình âm hộ đại dương vật đột nhiên nhất trướng, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt xung kích cảm liền tự từ cung trung truyền ra, chớp mắt làm nàng sảng đến cả người run lên. Bất quá, bị nội bắn cảm giác tuy rằng vô cùng thoải mái, có thể nàng vừa mới bắt đầu. Cách xa cao trào còn xa, mà loại này bị mạnh mẽ phun ra cảm giác mặc dù thích, nhưng cũng làm nàng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, gấp gáp không cam lòng rất nhanh lay động mông lớn khuấy lên. Đáng tiếc còn không có khuấy sục vài cái, ngoại tôn bắn xong tinh đại dương vật liền nhanh chóng mềm nhũn đi xuống, cũng tùy theo nàng mông nâng lên, theo huyệt của nàng trượt ra. Vậy không lên không được cảm giác làm Minh Châu gấp đến độ sắp khóc rồi, không khỏi hỏi ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bắn à nha. Nhanh chút không tốt sao? Song tu đã hoàn thành a, ngài cảm giác một chút, thể chất có phải hay không mạnh hơn một chút? Đường Ngọc gương mặt vô tội nói, dù sao ngài chỉ là vì song tu, ta cũng đang phối hợp ngài a. Tâm lý lại cấp bách lại ủy khuất, Minh Châu xoay người theo Đường Ngọc trên người đi xuống, nằm nghiêng tại trên giường, không để ý đến hắn nữa. Nhìn càng ngày càng giống cái cảm xúc hóa thiếu nữ bà ngoại, Đường Ngọc trong lòng cười thầm, nhẹ nhàng đem nàng nằm nghiêng thân thể san đều tỷ số. Sau đó tách ra nàng đẫy đà gợi cảm hai chân, nằm dạp người đem lại lần nữa cứng rắn dương vật cắm trở lại đến huyệt của nàng. Tiểu vương bát đản, biến thái hạ lưu phôi, ta mới không thích với người địch âm hộ, ta chỉ là vì song tu. Nhưng là, Đường Ngọc nhưng ở lúc này dùng lên phá hư, có vô cùng kinh nghiệm phong phú hắn, thực có thể nắm giữ nữ nhân cao trào khi phản ứng, mỗi khi bà ngoại bị hắn địch được lập tức liền muốn cao trào thời điểm hắn liền có khả năng dừng lại, đợi đến cao trào hạ xuống. Mới tiếp tục địch làm. Như thế bị đậu 4-5 lần, Minh Châu cũng không nhịn được nữa, điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình thân ngoại tôn, cầu xin nói đừng nữa đậu ta được không? Tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, Đường Ngọc hắc hắc cười dâm nói. Nguyên bản đã tạm thời quên mất những cái này Minh Châu, Kinh Đường Ngọc một nhắc nhở như vậy, lập tức lại nghĩ tới hai người quan hệ. Kỳ thật, tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cũng thực hưởng thụ loại này loạn luân kích thích, có thể nàng thật sự không quá luân lý một cửa ải kia, cho nên mới biết dùng song tu lý do thuyết phục chính mình, thậm chí hết sức quên hai người quan hệ. Không đáp ứng sao? Đường Ngọc cười hì hì hỏi. Minh Châu dứt khoát đem mắt đẹp cũng đóng lại, lấy hành động thực tế từ chối ngoại tôn yêu cầu vô lý. Nếu không đáp ứng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Ngọc hắc hắc một trận cười dâm, hai tay rời đi bà ngoại vú lớn, cầm chặt nàng một đôi cổ tay trắng đem nàng hai tay đặt tại nàng đầu hai bên, sau đó đột nhiên tăng nhanh địch làm tốc độ, mông lay động lúc, thậm chí đều mang lên một mảnh ảo ảnh, đại dương vật lấy một loại làm người ta không thể tưởng tượng tốc độ bên ngoài bà tiểu huyệt dâm điên cuồng quất cắm. Nhưng là này mấy thứ, lúc này Minh Châu giống nhau cũng làm không được, chứng thối tôn nhi đem hắn dương vật không biết làm được đến đi nơi nào, cho dù nàng đem âm hộ đỉnh cao tới đâu cũng không có đụng tới một chút, mà nàng hai tay lại bị tôn nhi ấn, hai chân cũng bị thân thể hắn kéo mở, căn bản kẹp không đến cùng một chỗ. Lúc này Minh Châu cùng hai lần trước giống nhau, đã hoàn toàn trầm luân tại dục vọng vực sâu, duy nhất muốn đúng là làm tôn nhi hãy mau đem dương vật cắm trở lại nàng huyệt dâm, một hơi địch được nàng tiết ra. Vì thế lập tức nói đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng, người mau cắm vào nha. Tuy rằng đã được đến muốn, nhưng Đường Ngọc vẫn là không có lập tức thỏa mãn bà ngoại nguyện vọng, mà là tiếp tục đậu nàng nói bà ngoại, người muốn ta đem cái gì cắm đi vào, lại cắm đến nơi nào à? Tốt tôn nhi, ta muốn người đem người đại dương vật, cắm vào của ta huyệt dâm, cùng ta địt âm hộ, địt ta, mau nha. Minh Châu vội vàng nói. Vâng, là bà ngoại cầu ngươi, tốt tôn nhi. Mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào, địt bà ngoại a. Minh Châu kêu lên tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đem dương vật nhắm ngay bà ngoại đỏ bừng tiểu huyệt dâm, mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, triệt để toàn bộ cắm vào. Mau, mau địt ta, tôn nhi đại dương vật vừa mới cắm vào, Minh Châu liền vội vàng thúc giục. Đường Ngọc lập tức lay động vòng eo, một cái được địt làm bà ngoại huyệt dâm, đồng thời cười hỏi nói bà ngoại, cùng tôn nhi địt âm hộ. Có phải hay không thật thư thái như vậy à? Minh Châu mắt đẹp vi mắt híp, hưởng thụ tôn nhi đại dương vật tại nàng âm hộ mỗi một lần ra vào sung sướng, động tình nói tốt tôn nhi, bà ngoại thật thoải mái, bà ngoại từ trước đến nay cũng không có bị địt được thư thái như vậy quá. Chương 331. Thật vậy chăng, vậy ngươi nói cho ta, là ta ngoại công địt ngươi thoải mái, hay là ta à? Đường Ngọc cố ý hỏi. Ngươi địt thoải mái. Dương vật của hắn đối với ngươi đại, cũng đối với ngươi địt, hơn nữa, bà ngoại đã, hơn 30 năm không làm hắn chạm qua, tốt tôn nhi, ngươi đại dương vật, đem bà ngoại, huyệt dâm thịt được, quá thông khoái á, chậm tôn nhi địt làm, Minh Châu lại một lần nữa hướng cao trào trèo lên, âm thanh cũng bắt đầu đứt quãng lên. Nếu như hiện tại ta cùng ngoại công đều tại ngươi bên người, cho ngươi trước một người địt ngươi lời nói, ngươi sẽ chọn ai? Đường Ngọc một bên tăng nhanh địch làm tốc độ, một bên hỏi. Bà ngoại chọn ngươi, chọn ta đấy, tốt tôn nhi, cháu ngoan, bà ngoại yêu ngươi hơn đại dương vật, ngươi đem, bà ngoại huyệt dâm, địch được, quá thoải mái á, cháu ngoan, lại dùng lực một chút, cắm vào, sâu hơn một chút, bà ngoại huyệt dâm, muốn bị ngươi, địch hóa, bà ngoại thật là thoải mái, tốt tôn nhi, bà ngoại, sắp tới. Lại lần nữa tới gần cao trào Minh Châu một bên vong tình dâm đãng kêu la, một bên bay nhanh lay động chính mình mông lớn, chủ động dùng huyệt dâm khuấy sục tôn nhi dương vật. Tính là bà ngoại không nói, Đường Ngọc cũng đã cảm giác được nàng trạng thái, mà lần này, hắn cũng không có lại đậu bà ngoại, ngược lại tiếp tục tăng thêm lực đạo, mỗi một lần đều đem dương vật cắm vào bà ngoại huyệt dâm chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu như một cái đạn pháo giống nhau, một cái được bên ngoài bà mềm mại hoa tâm thượng trọng kích. A. Minh Châu bị ngoại tôn trước đây sở không có trọng kích địch được mắt đẹp trắng dã, miệng nhỏ trương được thật to, ngay cả lời cũng nói không ra ngoài, chính là phát ra một trận vô ý thức a a tiếng. Nặng như vậy đánh chỉ đến đây vài chục cái, Minh Châu thân thể yêu kiều liền đột nhiên co giật, huyệt dâm càng là kịch liệt buộc chặt, đem Đường Ngọc dương vật trói đến độ có đau một chút rồi, sau đó hoa tâm một tấm, thật lớn một cỗ sền sệt dính chất lỏng theo chỗ sâu kích bắn ra, xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên. Thừa dịp bà ngoại tiểu huyệt dâm co lại khi cỗ này thích kính nhi, Đường Ngọc tiếp tục đút vào vài cái, sau đó tầng tầng lớp lớp thúc một cái, đem toàn bộ quy đầu đều đâm vào bà ngoại hoa tâm, sau đó cả người run, từng dòng lớn tinh dịch cuồng xạ mà ra, phun tiến bà ngoại thành thục tử cung. Gần ngừng một lát, không đợi Minh Châu thở dốc quân, Đường Ngọc liền lại động, nâng lấy đại dương vật tại nàng còn đang hơi hơi nhúc nhích tiểu huyệt dâm quất cắm. Lúc này đây cao trào, tuy rằng đến vô cùng thống khoái, nhưng muốn nói một lần khiến cho giữ vững vài thập niên hổ lang chi niên Minh Châu thỏa mãn, vậy căn bản chính là không có khả năng, cho nên chỉ bị Tôn Nhi địt vài cái, nàng liền lại phóng đãng, đột nhiên theo ngồi trên giường lên, kiết ôm lấy Đường Ngọc, hai chân cuộn chặt hắn eo gấu, mông trắng thượng đỉnh, dùng sức đem kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn huyệt dâm đỉnh hướng hắn, thở gấp nói ta yêu ngươi. Tốt Tôn Nhi. Đường Ngọc bị bà ngoại ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy nàng đầy đặn vú sữa, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới đại dương vật cắm ở nàng gắt gao tiểu huyệt dâm, chậm rãi thưởng thức bà ngoại huyệt dâm thịt mềm gắt gao bao lấy đại dương vật tuyệt vời cảm giác, mông không được về phía trước đỉnh đi. Minh Châu cũng không được đem chính mình mông đi phía trước thấu, cực lực làm Đường Ngọc dương vật có thể càng thêm xâm nhập cắm vào nàng lửa nóng dâm động, hai người bọn họ hạ thân càng là gắt gao mật hợp tại cùng một chỗ. Dần dần Minh Châu bị chính mình thân ngoại tôn lĩnh vào một cái chưa bao giờ có diệu cảnh, đại quy đầu mỗi một lần tiến vào đều sẽ đụng phải hoa tâm của nàng, một trận thoải mái dễ chịu cùng khoái cảm, từ miệng từ cung nàng truyền khắp toàn thân, dường như giống như phiêu tại vân bên trong, đau đớn, nha, phồng, ngứa, chua, ngọt, thật sự là trăm vị tạp hiện lên. Minh Châu lúc này cảm thấy Tôn Nhi đại dương vật, giống một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở nàng âm hộ, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét âm hộ căng căng. Không khỏi mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn. Theo sau Minh Châu hai tay nhốt chặt Tôn Nhi vùng eo, hai chân nhanh hiệp cuốn lấy hắn mông, rất giống một đầu đại xà dây dưa Đường Ngọc, huyệt dâm bốn phía lại hậu lại miên lại tầng tầng lớp lớp thịt mềm đột nhiên buộc chặt, trở nên phi thường đóng chặt, mút ở Đường Ngọc đại dương vật, hơn nữa kẹp lấy nhúc nhích, toàn bộ huyệt dâm giống như tại bốc lên, miệng tử cung giống miệng cá chép dạng buông lỏng căng thẳng giật giật, hút mút Đường Ngọc đại quy đầu. Minh Châu một bên vận kình khô động âm đạo cơ thịt, một bên đầy mặt dụ dỗ cười hỏi ngoan Tôn Nhi, bộ dạng này ngươi thoải mái sao? Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái nha. A, Đường Ngọc hai tay cầm chặt ở bà ngoại phấn bả vai, nâng lấy mông, dương vật ra sức liền hướng đến huyệt dâm thượng quất xuống cắm vào, hạ hạ địt, mỗi lần cùng đội lên kia thình thịch thẳng nhảy hoa tâm, hai khỏa tiểu cầu không ngừng va chạm bà ngoại phấn nộn môi âm hộ. Minh Châu nhịn không được hoa tâm bị đỉnh đánh nhức mỏi, vì thế rất kinh nghiệm đem nàng hai đầu chân ngọc nâng lên, quay quanh quấn tại Đường Ngọc eo lưng, làm nàng mê người huyệt dâm càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi tay ngọc cũng dùng sức ôm chặt Đường Ngọc lưng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, rõ ràng mông lắc lư ném đỉnh, hướng lên thúc một cái đón đưa, đem kia phấn lỗ lồn dâm đỉnh hướng dương vật, viên mãn mông ngọc như gió xe vậy liên tục không ngừng vặn vẹo. Lắc lư, hai chân ở trên giường đạp loạn. Đường Ngọc ra sức ôm Minh Châu, dương vật bên ngoài bà lúc đóng lúc mở huyệt dâm hung hăng quất cắm, dốc sách dâm thủy đã ẩm ướt toàn bộ huyệt dâm bức tường, dương vật tại huyệt dâm quất cắm đã phi thường thông thuận, lỗ thịt cọ sát mang cho Đường Ngọc kích thích thập phần mãnh liệt. Minh Châu bị Tôn Nhi căn kia siêu tiêu chuẩn đặc biệt lớn hào dương vật, địt được dục tiên dục tử, chỉ thấy nàng nửa híp ngập nước mị nhãn, đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại gối đầu phía trên, mặt phấn mặt hồng hào tà diêu hữu bãi, miệng nhỏ khẽ mở, ngọc thể lay động. Hai tay tại Đường Ngọc lưng thượng liên tục không ngừng vuốt ve, mềm mại rõ ràng mông không được xoay tròn thượng đỉnh, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng túng tiếng kêu lên a. Thân ái, thân Tôn Nhi, ngươi thật địt âm hộ, địt được bà ngoại đẹp quá, phóng túng đến trong xương cốt đầu. Ai đề, tốt tô, đẹp quá, địt, lại địt. Minh Châu dâm đãng kêu la, vặn vẹo thân thể đón chào, kiều đỉnh mông theo quất cắm động tác. Cao thấp lay động. Bạc tư, dâm thủy cùng dương vật ma sát âm thanh, cùng bà ngoại điên cuồng tiếng kêu dâm dãng, lạt đánh Đường Ngọc huyết mạch càng thêm sôi trào, dục hỏa càng thêm tăng vọt, Đường Ngọc thu hồi hai tay, hai chân quỳ gối tại trên giường, gắt gao ôm lên bà ngoại đầy đặn mông lớn, khiến nàng nộn ướt át huyệt dâm càng thêm đột xuất. Sau đó Đường Ngọc lại dùng tay trái hai ngón tay đem bà ngoại kia màu hồng phấn ướt át hai miếng môi âm hộ không lưu tình chút nào tách ra. Cứ như vậy một bên cắm mạnh vào mãnh đưa, một bên cúi đầu xem xét nàng màu đỏ dâm địt tại chính mình đại dương vật quất cắm phía dưới, xâm nhập, nhảy ra cảnh tượng kỳ dị, đó là một bức cực đoan dâm mỹ cảnh tượng. Dương vật cùng huyệt dâm giao hợp địa phương dính đầy ướt đẫm dâm thủy, đã là một mảnh hồn độn, âm hộ đỏ rực một mảnh, từ bức tường thượng nếp nhăn tầng tầng điệt điệt, thật chặt mút ở Đường Ngọc dương vật, Minh Châu màu mỡ môi âm hộ theo quất cắm không ngừng lăn qua lộn lại. Chen vào, rời khỏi đến, xích cáp lúc đóng lúc mở, nụ hoa khẽ co khẽ rút kẹp, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, đường ngọc đại dương vật cũng bị bà ngoại dâm thủy ngâm sáng lên, mỗi một lần rút ra dương vật, đều có thể nhìn đến địch bức tường thượng chảy ra thủy tùy theo mà ra. Minh Châu âm hộ bị tôn nhi này nhất cắm vào, chỉ đẹp đến nàng không tự chủ được toàn thân lên một trận run rẩy, thân thể không ngừng vặn vẹo, cố gắng phối hợp hắn quất cắm, miệng nhỏ càng là dâm thanh dâm đãng kêu la a. Trời ơi, loại cảm giác này, đẹp quá, nha, thật sự là thích, khoái chết bà ngoại, a, tốt tôn nhi, lại nhanh một chút, ân, nha. Đường ngọc đại dương vật liều mạng bên ngoài bà tiểu huyệt dâm làm tiến rút ra, mà Minh Châu cũng sóng cuồng đỉnh đưa nàng hạ thân. Hai người bọn họ nhân thân phía dưới mồ hôi cùng dâm thủy chất hỗn hợp, không chỉ có thấm ướt một mảng lớn ga giường, còn tùy theo dương vật làm âm hộ động tác, phát ra bạc tư. Bạc tư, tuyệt vời âm thanh, tạo thành một khúc rất cảm động ân ái hòa âm. Đường Ngọc nhìn đến bà ngoại kia ngứa ngáy dâm đãng mị thái, cũng liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lại lần nữa thi triển hắn nam tính hùng phong, nâng lên bà ngoại hai chân đặt ở chính mình trên vai, bà ngoại mông cũng liền khiêu cao. Mê người huyệt dâm càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít. Đường Ngọc liền giống như làm trường thượng ép, điên mông, nâng lấy đại dương vật, bên ngoài bà huyệt dâm điên cuồng cắm vào mãnh rút ra. Minh Châu huyệt dâm thịt mềm cũng tùy theo đường Ngọc dương vật không ngừng lật tiến nhảy ra, bị địt được xì xì rung động. Minh Châu hưng phấn sung sướng kích động không thôi, địt được càng ngày càng nóng tình, thật chặt ôm lấy đường Ngọc thân thể. Huyệt dâm cũng hướng lên thúc một cái phối hợp đường ngọc rút ra đút vào, chỉ thấy nàng dao động khởi mông bự, như một cái cấp tốc chuyển động xe luân, há mồm thẳng hừ, đưa hôn lắc eo, đầy mặt xuân ý, đãng thái mê người. Đường Ngọc cũng dùng tay nhanh ấn bà ngoại tuyết trắng vú lớn, lay động đại dương vật, mãnh quất điên cuồng cắm vào, hạ hạ trực đảo hoa tâm của nàng. Minh Châu huyệt dâm tại tôn nhi đại dương vật liên tục công kích, đã hơi nhập cảnh đẹp. Mà hoa tâm của nàng bị đại quy đầu liên tục đỉnh xoa lấy, cũng tê dại sảng khoái chảy dòng dâm thủy, theo âm hộ ra bên ngoài tràn ra, thuận theo nàng mông câu lưu ướt dưới người ga giường. Ngoan tôn nhi, nhanh dùng ngươi, đại dương vật, dùng sức địt, bà ngoại huyệt dâm, bà ngoại, lại muốn tới rồi, Minh Châu nói, không được đánh run run, huyệt dâm thật cao, lại thật cao, hổn hển thở gấp. Đường Ngọc nghe bà ngoại gọi như vậy, động tác cũng theo đó tăng nhanh. Tính toán lại một lần nữa đưa nàng đến cực nhạc cảnh giới, đại dương vật nhợt nhạt thật sâu lại lật lại khuấy, nghiêng quất cắm thẳng vào, đem Minh Châu địch được dục tiên dục tử. Mạnh mẽ, Minh Châu thân thể yêu kiều một trận run rẩy, đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, ngân nhà cắn được cả cạc rung động, một thời gian xoay eo lắc mông, nhanh ôm cuồng hôn, hai chân trực phao, phong tung tiếng kêu loạn, sảng đến toàn thân lỗ chân lông tề trương, miệng tử cung một trận mãnh chấn, nhất đại cổ âm tinh theo nàng huyệt dâm ra bên ngoài chảy ra. Nhất tiết ngàn dặm, tiết được trên giường lại ướt tốt một mảng lớn. Sau khi tiết thân Minh Châu nằm tại trên giường, mềm mại vô lực thở gấp, đầu đầy tóc dài hỗn độn tán ở trên giường, ngọc thủ liên tục không ngừng đung đưa trái phải, tư thái rất là chật vật. Đường Ngọc nhưng không có buông tha bà ngoại, đem nàng hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại dương vật, nhắm ngay tiểu huyệt dâm tư một tiếng lại một lần nữa toàn bộ tẫn không có, bốc một tiếng lại bạt sắp xuất hiện. Cứ như vậy bạc tư. Bạc tư, đại dương vật một vào một ra. Đường Ngọc một bên địt, một bên cúi đầu nhìn đại dương vật rút ra thời điểm, đem tống bà ngoại tiểu huyệt dâm mang theo lỗ thịt ngoại lật, đặc biệt dễ nhìn, cắm vào thời điểm, lại đem này phiến lỗ thịt nhét vào âm hộ nội. Này một vào một ra, vừa lật co rụt lại có chút thú vị, nhìn xem hắn dục hỏa vượng hơn, quất cắm tốc độ cũng càng nhanh. Bởi vì vừa tiết ra hai lần, Minh Châu tiểu huyệt dâm càng thêm mẫn cảm, quất cắm nhất mau. Khi âm hộ nội dâm thủy bị đại dương vật chạm vào đánh, lại phát ra mỹ diệu cùng đánh tiếng bạc tư. Bạc tư, bạc tư, bạc tư. Lúc này Minh Châu cũng cảm thần hồn điên đảo, lớn tiếng dâm đãng kêu la tốt tôn nhi, thân tôn nhi, địt được ta thống khoái cực kỳ. Tôn nhi, người thật sự là ta tốt nhất thân trượng phu, thân tôn nhi. Ta thật thoải mái, a, quá đẹp. Ai nha, ta muốn thượng thiên. Tôn nhi, mau dùng sức đỉnh, a. Ta muốn, ra, đến đây, nha, dâm đãng kêu la, Minh Châu thế nhưng lại một lần nữa cuồng tiết ra. Chương 332. Minh Châu dâm tinh vừa ra, Đường Ngọc đem nàng hai chân buông xuống, hạ thấp thân, hôn lấy nàng môi thơm, đồng thời tay phải đặt tại nàng vú lớn thượng thăm dò. Ân, thật là mềm, tốt tế, tốt đầy đặn. Đường Ngọc vuốt ve bà ngoại vú lớn, cảm thấy vô hạn hưởng lạc, không khỏi kêu lên. Đường Ngọc đại dương vật đem bà ngoại tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy, Minh Châu môi thơm cũng bị hắn phong quá chặt chẽ, vì thế hộc ra lưỡi thơm, nghênh tiếp Đường Ngọc hôn nồng nhiệt, cũng co lại huyệt dâm, phối hợp Đường Ngọc đại dương vật rút ra đút vào. Đôi này hoàn toàn đắm chìm trong loạn luân chung tổ tôn, lúc này đây châm lại chiến hỏa, càng là hung mãnh, hỏa thế đốt kịch liệt hơn. Đường Ngọc là càng quất càng nhanh, càng địch càng hăng, bà ngoại là lại hừ lại bảo, lại mỹ lại thoải mái. Bỗng nhiên Minh Châu lớn tiếng dâm đãng kêu la a, mỹ, quá đẹp, ta khoái hoạt chết, tôn nhi ngươi quá vĩ đại, ngươi cho ta, địt âm hộ, quá đẹp, địt a, đem tiểu huyệt dâm thịt mặc cũng không quan hệ, ta quá khoái hoạt, thật, quá đẹp. Nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, chỉ bởi vì được đến cao trào. Đường Ngọc cũng liền thế công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục quất cắm. Địt được dâm thủy bắn ra bốn phía, tiếng vang không dứt. Không lâu, Minh Châu lại mừng rỡ lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ai nha. Oan gia, tốt tôn nhi, ngươi thật, địt, ta thực vui vẻ, tôn nhi, địt âm hộ tốt tôn nhi, thật tốt quá, ai nha, tôn nhi, ngươi thật tốt quá, đậu lòng ta thần đều tán, mỹ, quá đẹp. Đồng thời, xoay eo ưỡn ngực, hơn nữa cái kia trắng mập viên viên mông ngọc tại trái phải đong đưa. Cao thấp ném độc, uyển chuyển nịnh hót. Đường Ngọc lấy vô hạn tinh lực, kỹ xảo, toàn lực ứng phó. Lúc này Minh Châu có vẻ cực kỳ kiều mị, phong tao, dâm đãng, nâng lấy mông, hận không thể đem tôn nhi toàn thân đều nhét vào âm hộ đi. Nàng dâm thủy một mực lưu liên tục không ngừng, cũng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng ai nha. Tôn nhi, ta đáng yêu tôn nhi, địt ta, cực kỳ thoải mái, ai nha, địt chết ta. Tôn nhi, ân. Nha, ta yêu ngươi, ta muốn cả đời, cho ngươi địt, vĩnh viễn không cùng ngươi chia lìa. Ai nha, ân, nha, huyệt dâm bị ngươi, địt, thoải mái, cực kỳ, trời ạ, quá đẹp, ta, thống khoái cực kỳ. Dùng sức, nha, nha, thật là thoải mái, tốt tôn nhi, bà ngoại bị ngươi địt khoái chết nữa à. Dùng sức địt, đem bà ngoại, tao địt, địt lạn. Minh Châu hai miếng môi âm hộ. Nhất phun ra nuốt vào cực lực phối hợp Đường Ngọc đại dương vật cao thấp di chuyển, một đôi tay ngọc, liên tục không ngừng tại Đường Ngọc trước ngực cùng lưng cào loạn. Đây cũng là một loại kích thích, khiến cho Đường Ngọc càng dùng sức địt, địt được vừa nhanh vừa độc. Huyệt dâm bà ngoại, ta, nha, ta muốn địt chết ngươi. Đúng, địt, địt chết, tao bà ngoại, ta chết, nha, Minh Châu đột nhiên kêu một tiếng, đạt tới cao trào. Ta, đại dương vật tôn nhi. Thật là lợi hại, ngươi muốn mạng của ta rồi. Minh Châu nói xong, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt, hai tay hai chân thành đại hình chữ nằm tại trên giường, ngay cả thở vài hớp đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Đường Ngọc cũng đến điểm cuối, dùng sức đút vào vài cái, lại một lần nữa đem nồng đặc tinh dịch phun tiến bà ngoại thành thục tử cung. Ngừng một hồi, Đường Ngọc đem dương vật rút ra. Ngồi xổm bà ngoại bên người thưởng thức nàng sau cao trào diễm tư. Theo hô hấp, Minh Châu huyệt dâm không ngừng trào ra từng cổ nước suối, chảy qua mông, lại nhỏ giọt trên giường, kia cảnh đẹp nhìn Đường Ngọc trong lòng lửa nóng, nhịn không được đưa ra hai tay tại lại trên thân thể của nàng vuốt ve.